Hà Vũ Lâm nhìn nhi tử một bộ thật sự rất khó chịu bộ dáng, cười gật đầu, là thật sự, ta và ngươi Lục tỷ phía trước liền cấp Lam nhi thổi qua. Ân, ân, Vương Tình Lam liên tục gật đầu. Vương Anh Việt một mặt, hồng lỗ tai nhìn hai người, thành nếu rùi mũi, nương, người giúp ta kêu nhị ca, ta đi. Thật là rất khó đến nhìn đến tiểu lão đầu dường như tiểu bác thúc dáng vẻ này, Vương Tịnh Lam có chút nhịn không được ý cười, chỉ là, tiểu bác thúc tuy rằng tuổi so với hắn tiểu, nhưng cũng là, nàng trưởng bối, nàng đến cho hắn mặt mũi, không thể giáp mặt cười, cho nên, nói xong lời này, liền lộc cộc mà chạy đi ra ngoài. Nương, ngươi có hay không cảm thấy tam chất nữ hoặc bác rộng rãi thật nhiều? Nhìn Vương Tịnh Lam bóng dáng, Vương Anh Việt nghiêm túc mà nói. Hạ Vũ Lâm gật đầu, mấy năm nay, Lam Nhi áp lực cũng rất đại, hiện tại cuối cùng là không đúng rồi, đừng nói nặng, chính là ta đều nhẹ nhàng không ít. Nghĩ đến trong phòng còn có cái người ngoài, liền ngừng đề tài, mẫu tử hai. Người đồng thời nhìn về phía đệ nhị kiều, cô nương này một đôi mắt hồng hồng, nước mắt còn ở không ngừng lưu. Đệ nhị kiều nguyên bản có rất nhiều lời nói tưởng nói nói mẫu thân, nói nói người nhà, lại nói nói đề đệ khi còn nhỏ, do hỏi đề đệ mấy năm nay tình huống, những đề tài này, vô luận cái nào đều có thể nói tốt nhất lâu, chỉ là, hiện tại nói, một câu đều nói không nên lời. Đệ nhị cô nương, Vương Anh Việt sụ mặt, đem cổ kia một quả hắn vẫn luôn treo ngọc bội lấy xuống dưới, đưa qua. Đệ nhị kiều có chút không rõ nguyên do, ngơ ngác tiến lên kết quả. Nhìn trong lòng bàn tay ngọc bội, ngươi làm gì vậy? Vương Anh Việt rũ mắt, ngữ khí lại thập phần kiên định mà nói, phiền toái ngươi đem cái này mang về, ta cũng không cần. Dùng hắn tùy hứng một hồi, vô luận kia trong phủ có hay không thiệt tình đại hắn, hắn đều không muốn biết, ta quá rất khá, cũng không hy vọng các ngươi tới quấy rầy. Lãng nhi, đệ tên đệ nhị nguyệt rốt cuộc kêu ra tiếng, bất quá, nàng cả người đều có. Trước không tiếp thu được sự thật này. Hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn Vương Anh Việt. Nương. Vương Anh Việt lại không có lý nàng, mở miệng kêu Hạ Vũ Lâm. Không có việc gì, nương ở chỗ này, ngươi làm cái gì, nương đều duy trì. So với một bên khóc đến vẻ mặt thương tâm đệ nhị kiều, Hạ Vũ Lâm tự nhiên càng đau lòng nhà mình tiểu tám, đệ nhị cô nương, thỉnh ngươi trở về đi, ta tưởng chúng ta đều nói được rất rõ ràng. Ta, rõ ràng cảm giác được không được hoan nghênh, đệ nhị kiều trong lòng. Là càng thêm khó chịu, lý trí thường nàng là biết tiểu tám cùng vương phu nhân cũng chưa sai, chính là, lãng nhi rõ ràng là nàng ruột thịt đệ đệ, về sau thật sự phải làm thành người xa lạ, nàng cảm thấy nàng thật sự làm không được. Thỉnh đi, không biết khi nào xuất hiện Vương Anh Văn, cười nói, đệ nhị kiều biết không có lại đại đi xuống khả năng, mang theo thương tâm mất bát tâm vội vàng rời đi. Nương, nhị ca bọn họ ngọc bội, ta cũng muốn. Một hồi lâu Vương Anh Việt mới mở miệng nói, hảo, ngày mai mẫu thân tự đi cho người chọn lựa, muốn giống nhau như đúc, ân, Hạ Vũ Lâm cười gật đầu, hống hảo nhi tự sau mới rời đi, nhị ca, ta làm như vậy, có thể hay không liên lụy đến các ngươi, trên người là ngứa thật sự, chính là, hắn thật sự không có tam chất nữ ra mặt như vậy hậu, làm trong nhà người đối với miệng vết thương thổi thổi. Chỉ tiếc, hắn bây giờ còn nhỏ, hoàn toàn không phải ba cái ca ca đối thủ, ghé vào trên giường, trên lưng quần áo bị lột ra, lạnh lạnh hơi thở phất quá. Vết sẹo, nhưng thật ra rất thoải mái, quay đầu lại, nhìn nhị ca bọn họ chính cầm cây quạt phiến, trên mặt đỏ ửng mới lui ra. Tưởng cái gì đâu, ngươi sẽ không cho rằng chúng ta thật sự sẽ dùng miệng cho ngươi thổi đi, nam hài tử quá khiêu khí không thể được. Vương Anh Văn cười nhìn hắn nói, ta hiện tại bị thương. Lần này Vương Tiểu Tám nói được nhưng thật ra đúng lý hợp tình. Nếu biết bị thương, phải hảo hảo mà dưỡng, tưởng như vậy nhiều làm gì, người bây giờ còn nhỏ, trừ bỏ hảo hảo địa học. Bản lĩnh ở ngoài, mặt khác đều không cần người lo lắng, minh bạch sao? Vương Anh Kỳ nói tiếp, chờ tới rồi 15 tuổi, chỉ cần người có thể nuôi sống chính mình, muốn làm cái gì sự tình, qua cái dạng gì sinh hoạt, chúng ta đều sẽ không lại quản ngươi. Không phải chỉ nuôi sống chính mình, còn muốn hiếu thuận cha mẹ. Chờ thành thân sinh con về sau còn muốn nuôi sống người nhà. Vương Anh chắc chắn liếc mắt một cái nhà mình tứ ca, bổ sung nói. Nhắc tới thành thân sinh con, Vương Tiểu Tám. Mặt lại đỏ, bất quá, vẫn là phản bác nói. Ngộ cả, ta cảm thấy ngươi mới là nên hảo hảo suy xét chuyện này, ngươi hiện tại đều bao lớn rồi. Vương Anh Văn cùng Vương Anh Kỳ đồng thời gật đầu, phi thường tán đồng Vương Tiểu Tám lời này. Ở Hạ Vũ Lâm an ủi hạ. Huynh đệ mấy cái trêu chọc chung, đệ nhị ra sự tình bị ném tại sau đầu, Vương Tiểu Tám là như vậy tưởng, hắn bây giờ còn nhỏ, hơn nữa vẫn là người bệnh, nên vui vui vẻ vẻ mà dưỡng thương, đến nỗi mặt khác, về sau rồi nói sau. Đệ nhị kiều là khóc lóc trở lại đệ nhị phủ, bất quá, nàng tuy rằng là đích nữ, nhưng bởi vì tính tình nhược, lại ai khóc ở đệ nhị phủ không có gì tồn tại cảm, thế cho nên nàng đi ra ngoài lâu như vậy, trong phủ trừ bỏ nàng bên người nha hoàng ở ngoài, những người khác đều không biết. Đương nhiên, này cũng không thể nói lớn như vậy phủ đệ, liền không có người quan tâm nàng, đệ nhị phu nhân là mẫu thân của nàng, trong lòng tự nhiên là có nàng, chỉ là, so với nàng tâm tâm niệm niệm nhi tử, điểm này quan tâm liền. Có chút bé nhỏ không đáng kể, đến nỗi đệ nhị nguyệt, trọng sinh một lần, nàng phải làm sự tình thật sự là quá nhiều, có thể không xuất quan tâm muội muội thời gian cũng không nhiều, cẩn thận tính ra, đối nàng chú ý, còn không có đối vương di nương cùng đệ nhị tiên chú ý nhiều. Tình huống như vậy đệ nhị kiều cũng không để ý, thương tâm nàng trở lại chính mình phòng, hung hăng mà khóc một hồi sau, mới cầm ngọc bội đi đệ nhị phu nhân nơi đó, nàng hy vọng chính mình nương nhìn đến cái này, sẽ tốt. Một chút. Quả nhiên, đương đệ nhị phu nhân nhìn ngọc bội thời điểm, đôi mắt trừng thật sự đại, kiều nhi, đây là nơi nào tới? Nương, ta vừa mới đi đại tướng quân phủ, cái này là đệ đệ kia khối ngọc bội sao? Đệ nhị kiều trả lời thanh ấm nhu nhu nhược nhược. Đúng vậy, chính là lãng nhi. Đệ nhị phu nhân xem một cách liền biết, đây là nàng năm đó tự mình chọn lựa, nàng như thế nào sẽ nhận sai, ngẩng đầu, kích động mà nhìn đệ nhị kiều, nói như vậy, kiều nhi, ngươi thấy lãng nhi? Đệ nhị kiều gật đầu, hắn thế nào? Đệ nhị phu nhân vẻ mặt chờ đợi mà nhìn đệ nhị kiều, khá tốt. Đệ nhị kiều nghĩ nghĩ, nói ra này ba chữ, tuy rằng đệ đệ bị thương, nhưng hiện tại hồi tưởng lên, xác thật là giống nặng theo như lời như vậy, nương, nếu không, ta đem hiện tại đệ đệ họa xuống dưới. Đệ nhị phu nhân liên tục gật đầu, tự nhiên sẽ có hạ nhân đi chuẩn bị dụng cụ vẽ tranh, người hiện tại nói cho ta nghe một chút đi lãng nhi đi. Đệ nhị kiều nhìn đệ nhị phu nhân, có chút không đành. Lòng đem sự tình nói cho nàng, nàng lo lắng đối phương sẽ không chịu nổi. Làm sao vậy? Đệ nhị phu nhân nhìn nữ nhi sắc mặt, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nương, đệ đệ không nhớ rõ chúng ta, hắn đem ngọc bội cho ta, chính là không thừa nhận hắn là ta đệ đệ, hắn không nghĩ đương đệ nhị ra hại tử. Đệ nhị kiều vẻ mặt khổ sở mà nói. Đệ nhị phu nhân có chút không thể tin được, như thế nào sẽ... Tiếp theo, đệ nhị kiều liền đem nàng biết nói không có nửa điểm giấu giếm mà nói cho cấp đệ nhị. Phu nhân, đối với chuyện này, nàng cũng không biết nên như thế nào lựa chọn, nàng một phương diện hy vọng đệ đệ có thể quá đến hảo, về phương diện khác lại hy vọng đệ đệ có thể trở lại các nàng bên người, chỉ là, nghĩ đến bọn họ trong phủ các loại tranh đấu, nàng thật sự không dám bảo đảm, đệ đệ trở lại trong phủ quá nhật tự sẽ so ở vương ra hảo. Đệ nhị phu nhân là một bên nghe, một bên khóc. Chờ đến nàng cảm xúc bình tĩnh trở lại thời điểm, đệ nhị kiều đã đem nàng đệ đệ bức họa họa hảo. Lãng nhi đã lớn như vậy. Đệ nhị phu nhân vẻ mặt tự ái mà nhìn trên bức họa người, mở miệng nói, không có người biết. Đệ nhị phu nhân bởi vì đệ nhị kiều nói trong lòng sở sinh ra dao động, cùng với này đó biến hóa sẽ cấp đệ nhị phủ mang đến cái dạng gì biến động. Vương ra người được chọn cái cuối thu mát mẻ ngày lạnh tháng tốt chuyển nhà. Bận bận rộn rộn một ngày sau, ngủ ở thuộc về chính mình ra trên giường lớn, vương ra người thực mau liền, phòng trong viện, không nhỏ sân, cũng chỉ có nàng một người, buổi sáng lên, mặc tốt quần áo liền vội vã mà hướng Hạ Vũ Lâm bọn họ nơi nằm viện chạy tới. Đây là phủ đệ quá lớn khuyết điểm, trước kia vượt môn là có thể đủ nhìn thấy thân nhân, hiện tại tương đương với muốn chạy non nửa cái thôn, bất qua, coi như rèn luyện thân thể hảo, cũng may nhà bọn họ nhân thân thể tố chất đều không tồi. Làm nha đầu tới, lớn như vậy phủ đệ, liền ở 8 người, trừ bỏ Hạ Vũ Lâm, Vương Đại Hổ còn có Vương Anh. Việc ở một cái sân, mặt khác 5 người là mỗi người chiếm cứ một cái sân, trống rỗng làm cho bọn họ đều có chút không thói quen. Ăn qua cơm sáng, không có gì sự tình mọi người liền bắt đầu thương lượng bố trí nhà mình sân, dọn tiến vào phía trước bọn họ chỉ là qua loa mà thu thập một phen, hiện giờ muốn lâu lâu dài dài ở tại nơi này, tự nhiên là phải dùng tâm địa bố trí. Vương ra người, thâm chịu Hạ Vũ Lâm ảnh hưởng, một đám trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút học đòi văn vẽ tình thú. Liền tính là Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kỳ cũng không ngoại lệ, bất quá, trước kia bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng, có thể làm được rất ít. Hiện tại nhưng không giống nhau, có điều kiện, tự nhiên không thể bạc đãi chính mình. Hạ Vũ Lâm thâm ái hoa mai, cho nên, nàng trong viện nhất định phải loại thượng trúc cây mai, Vương Anh Văn như cũ ham thích với hoa lan, Vương Anh Kỳ là cái lười người, trực tiếp lựa chọn phi thường hảo loại hoa hồng nguyệt quý. Vương Anh Trác chuẩn bị ở hắn trong viện đào cái ao, loại thượng trúc hoa sen, Vương Thi Hạnh lựa chọn loại cây đào. Vương Tịnh Lam bản thân nghĩ nghĩ, nàng giống như không có đặc biệt thích hoa loại, ở nàng trong ấn tượng, quen thuộc nhất chính là hoa hồng cùng bách hợp, đời trước, còn không có công tác phía trước, mỗi cái lễ tình nhân, nàng đều sẽ bán sỉ đánh giá hoa hồng cùng bách hợp, bán đến đặc biệt hảo. Vì thế, nàng nghĩ nghĩ nói, một nửa loại hoa hồng, một nửa loại bách hợp. Phụ trách mua sắm Vương Anh Văn trắng nàng liếc mắt một cái, cúi đầu kia bút ký xuống dưới. Tiểu tám, ngươi trong viện muốn loại cái gì? Hạ Vũ Lâm hỏi duy nhất không mở miệng, tuy rằng muốn 15 tuổi mới có thể dọn đi vào trụ, bất quá, ngươi cũng có thể trước loại thường bản thân học xử lý, chờ đến dọn đi vào thời điểm, cũng không đến mức luống cuốn tay chân. Những người khác lại nói thời điểm, hắn liền suy nghĩ, thế nương hỏi đến hắn, không chút do dự nói ra, cây trúc. Mọi người kinh ngạc. Ta tưởng cây trúc quá đơn điệu, trừ lần đó ra. Lại loại trúc hoa lan, nhất định rất đẹp. Vương Anh Văn cho nhà mình đệ đệ một cái thật tinh mắt ánh mắt. Mọi người vừa mới thảo luận xong, Nam Công Thịnh liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ta nói, các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Đại tướng quân, mọi người cùng kêu lên hành lễ. Nam Công Thịnh cùng Nam Công Tùng nhìn Vương ra người. Ta kêu lâu như vậy môn, như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Làm hại ta còn tưởng rằng các ngươi là xảy ra chuyện gì. Vương ra người vừa nghe, một đầu hắt tuyến, bọn họ một chút đều không có nghe được, xem ra phòng ở quá lớn, còn có một cái khác nghiêm trọng vấn đề, kia đó là tiếng đập cửa không người nghe thấy, việc này cũng đến giải quyết. Nay vẫn là ta lần đầu tiên trèo tường tiếng nhà người khác môn. Nam Công Tùng cười nói, đại tướng quân, Nam Công thiếu ra, mời ngồi. Hạ Vũ Lâm, Vương Thi Hàm còn có Vương Tịnh Lam lui đi ra ngoài, chuẩn bị nước trà, Vương Đại Hổ phụ tử mấy cái chiêu đại hắn hai. Không ngồi, anh Kỳ, theo ta đi. Hoàng thượng triệu kiến. Nam Công Thịnh nghĩ đã trì hoãn không ít thời gian, trực tiếp đối với Vương Anh Kỳ nói. Nga. Vương Anh Kỳ gật đầu. Chờ tới rồi Hoàng cung, nhìn đến nguyên bản ở huyện Phú Dương Khổng thiếu ra cũng ở, có chút giật mình, Hoàng thượng, chính là hắn. Vương Anh Kỳ chớp mắt, hắn làm sao vậy? Kế tiếp, Vương Anh Kỳ thật sự rất muốn ngất xỉu đi, bày ở trước mặt hắn vài cái đại cái dương sổ sách. Làm hắn có loại dự cảm bất hảo. Chậm nghe nói, lệnh thành mỗi năm phụ trách. Sổ sách, người ba ngày là có thể đủ sửa sang lại thỏa đáng. Khang Thiên Trác cười hỏi. Vương Anh Kỳ miệng phát khổ, Khổng lệnh thành liền ở trước mặt hắn, hắn chính là dám khi quân, cũng vô dụng à. Hoàng thượng này minh bạch chính là chuẩn bị tốt, bất quá, liền tính là như vậy, hắn vẫn là muốn hấp hối dạy dụa một chút. Hoàng thượng, cũng không phải thảo dân lười biếng, không nghĩ cấp hoàng thượng vân ưu. Thật sự là thảo dân thân thể không biết cố gắng, không thể thời gian dài dùng não cùng. Làm lụng vất vả, đừng nhìn ta ba ngày là có thể sửa sang lại hảo những cái đó sổ sách, nhưng kia ba ngày bận rộn, liền yêu cầu một năm thời gian tới tu dưỡng. Ngươi cảm thấy chậm sẽ tin tưởng. Lời này nói được cũng quá xả, đừng nói Khang Thiên Trác, chính là một bên đứng Nam Công Thịnh đều không tin. Là thật sự, Vương Anh Kỳ gật đầu, sửa sang lại sổ sách nhất phí đầu óc. Chậm sẽ làm người cho ngươi chuẩn bị bổ đầu óc đồ vật, Khang Thiên Trác nhìn trước mặt sổ sách, trong lòng cũng cảm. Thấy có chút nhiều, bất quá, hắn cũng không có tính toán bởi vậy liền buông tha Vương Anh Kỳ, yên tâm, lệnh thành ra cái dạng gì giá, chậm ra gấp đôi. Này không phải tiền vấn đề, thảo dân thân thể. Một năm liền như vậy một lần, lệnh thành sổ sách hắn bản thân giải quyết. Khang Thiên Trác lại một lần nói. Hoàng thượng, một bên đứng Khổng lệnh thành vẻ mặt đưa đám. Này qua cầu rút ván tới cũng quá nhanh đi. Vương Anh Kỵ, chậm yêu cầu ngươi ở nhanh nhất thời gian đem này đó sổ sách sửa. Sang lại ra tới, nặng châu chấu thoạt nhìn là đi qua, trên thực tế, hiện tại mới bắt đầu, chậm hy vọng mãi cho đến sang năm thu hoạch vụ thu phía trước, chậm bá thánh đều có thể đủ sống sót, ngươi minh bạch ta y tứ sao? Khang Thiên Trác như cũ là cười mở miệng. Vương Anh Kỵ là người thông minh, biết việc này hắn là cự tuyệt không được. Lại thoái thác đi xuống, hoàng thượng khẳng định sẽ không cao hứng, cho nên, rất là dứt khoát gật đầu, thành, ta nhất định bằng mau tốc độ giải quyết. Đi. Thôi. Khang Thiên Trác vừa lòng gật đầu. Chỉ là, hắn vừa lòng, Nam Công Thịnh lại không hài lòng, hoàng thượng, này vốn là hộ bộ sự tình, ta này chắc nhiên nếu là đem sự tình làm tốt, trừ bỏ bạc, cũng nên có mặt khác khen thưởng mới đúng. Đối với Nam Công Thịnh nói, Khang Thiên Trác không có phản bác, gật đầu. chờ đến hắn đem sự tình làm tốt, chậm cũng sẽ không bổn xịn tưởng thưởng. Đa tạ hoàng thượng, Vương Anh Kỳ không có cự tuyệt, ra hoàng cung, hắn liền khóc tan một khuôn mặt, xem đến. Nam Cung Thịnh đều nhịn không được nói hắn, ngươi mau đem ngươi biểu tình thu hồi đến đây đi, có chuyện tốt như vậy, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Vương Anh Kỳ không có trả lời, về đến nhà, đối Vương Đại Hổ bọn họ nói tình huống lúc sau, liền bắt đầu bế quan, lúc này đây, thời gian có thể so trước khi muốn lớn lên nhiều, Hạ Vũ Lâm bọn họ mỗi ngày ăn ngon mà hầu hạ, Vương Anh Kỳ chính là không thấy trường không mập một chút. Vương ra những người khác nhật tử quá đến cùng ở Vương ra thôn, cũng không có quá lớn khác biệt, trừ bỏ đem dạo huyện thành biến thành dạo kinh thành ở ngoài. Vương Tịnh Lam học tập kiếp sống ở nhà nàng tứ thúc bế quan thời điểm, cũng tiếp theo bắt đầu. Hôm nay, Vương Tịnh Lam cùng nhà mình cô cô ở trong thành nhất phồn hoa trên đường dạo. Kinh thành chính là không giống nhau, đồ vật hình thức đều nhiều đến xem bất quá mắt tới. Từ Cẩm Tố Các ra tới, mua không ít đồ vật Vương Thi Hàm tâm tình thập phần sung sướng mà nói. Vương Tịnh Lam đi theo gật đầu, nhìn. Lui tới người đi đường, một cái dựa gần một cái cửa hàng. Nàng cảm thấy cùng trước kia dạo phố buôn bán không có gì bất đồng, càng tốt chính là, hiện tại nàng, túi tiền sung túc, không cần khổ hề hề mà vì mua phòng ăn mặc cần kiệm, nghĩ đến qua 15 tuổi, là có thể có một cái độc thuộc về chính mình tiểu viện tử, lại đã không có bị pháo hôi áp lực, này sinh hoạt, quả thực tốt đẹp đến không thể lại tốt đẹp. Chờ đến quá chút thời gian, đại ba bọn họ tới kinh thành, Hàm cô, chúng ta trở ra. Đi dạo, người trong nhà nhiều, muốn thêm đồ vật cũng không ít. Vương Tịnh Lam kiến nghị nói, Vương Thi Hàm tự nhiên là sẽ không phản đối. Tâm tình vui sướng cô chất hai, nhìn đến trong nhà thiếu liền mua, trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng sáng lạn. Vương Tịnh Lam chỉ là cái không nảy nở cô nương, lại xinh đẹp cũng sẽ chịu tuổi hạn chế, nhưng Vương Thi Hàm bất đồng, 20 tuổi ở cổ nhân trong mắt tuy rằng là đại cô nương, nhưng lại không thể phủ nhận, đây là nàng tốt nhất niên hoa, vốn. Dĩ liền xuất chúng dung mạo bởi vì này tươi cười càng làm cho người trước mắt sáng ngời. Vì thế, ở các nàng không chú ý thời điểm, đối diện hai cái lớn lên còn tính không tồi công tử ca liếc nhau, liền hướng tới Vương Thi Hàm đi tới, như là đang chuyên tâm chỉ trí nói chuyện phím, cũng không có chú ý tới chung quanh bộ dáng. Bên trái một thân bạch y bạch quần công tử bay thẳng đến Vương Thi Hàm đụng phải đi. Chuyện như vậy, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm, nguyên bản cho rằng nắm chắc. Sự tình, kết quả. Tại đây một lần gặp gỡ ngoài ý muốn, Vương Thi Hàm cảm giác được không thích hợp, trước tiên lôi kéo Vương Tịnh Lam vọt đến một bên, sau đó, không có dừng lại bạch y công tử liền như vậy ngã xuống trên mặt đất, Vũ Văn Huynh, ngươi không sao chứ? Mặt khác một vị người mặc màu lam trường bào công tử tiến lên, quan tâm hỏi, không có việc gì. Vũ Văn Nhạc đứng dậy, vỗ vỗ trên người cho bụi, ánh mắt dừng lại ở Vương Thi Hàm trên người, tuy rằng thực mịt mờ, nhưng nơi đó mặt mang. Theo ghê tởm màu vàng đồ vật vẫn là bị Vương Tịnh Lam phát hiện. Vị cô nương này, Vũ Văn Huynh cùng ngươi không oán không thù, ngươi như thế nào có thể vướng ngã hắn? Lam Sam công tử ngữ khí mang theo bất mãn mà chỉ trích nói. Vũ Văn Nhạc lắc đầu, cười đến vẻ mặt phong độ nhẹ nhàng, không có việc gì, ta tưởng, vị cô nương này không phải cố ý. Nghe hắn nói như vậy, Vương Tịnh Lam cùng Vương Thi Hàm sắc mặt càng đen một tầng. Hảo tâm tình tất cả đều bị phá hủy, thật đương các nàng là vô chi. Thiếu nữ a, như vậy mặt đỏ mặt trắng, sướng đến cũng quá không có kỹ xảo. Hàm cô, chúng ta đi. Trầm ổn rất nhiều Vương Tịnh Lam biết, hiện tại nháo lên, đối với các nàng cũng không có chỗ tốt, liền tính là vạch trần đối phương xiết lại như thế nào, ít nhất dưới tình huống như thế, đối nam nữ thanh danh thương tổn là tuyệt đối bất bình đẳng. Ân, Vương Thi Hàm gật đầu, cô chết hai xoay người liền tưởng rồi đi. Các ngươi như thế nào có thể như vậy, đâm con người toàn vẹn liền tưởng rồi. Đi, Lam Sam công tử tự nhiên sẽ không bỏ qua các nàng. Vương Tịnh Lam trực tiếp từ cổ tay áo bên trong móc ra 10 lượng bạc, ném tới hai người trước mặt, liền tính vị công tử này lại yếu đuối mong manh, vô duyên vô cớ mà ngã trên mặt đất, ta tưởng này đó cũng đủ hắn chén thuốc phí đi. Không chỉ có Lam Sam công tử bị nghẹn họng, Vũ Văn Nhạc cũng chừng lớn đôi mắt nhìn trước mặt bạc. Phản phất không quen biết giống nhau, nghĩ đến chỉ có bọn họ dùng bạc tống cổ người khác phân, hiện giờ bọn họ thành bị tống cổ người, cảm giác cũng không phải là như vậy hảo. Chẳng qua, chờ đến hai người hoàng hồn khi đã nhìn không thấy Vương Thi Hàm các nàng bóng dáng. Duyên phận có đôi khi chính là như vậy khi dịu sự tình, chuyển qua một cái khúc cong, tính toán từ nhỏ ngõ nhỏ tiến vào một khác con phố cô chết hai, lại thấy kia một đôi bạch lam tổ hợp, chỉ thấy hai người đổ cho rằng xinh đẹp cô nương, vừa thấy liền ở làm chuyện xấu. Vương Tĩnh Lam nhìn bọn họ bên người cũng không có phía trước Hà Nhân thân ảnh, trước tiên lôi kéo Vương Thi Hàm rời khỏi tưởng ngõ nhỏ, đi vào bên cạnh tiệm tạp hóa, lão bản, tới hai cái bao tải. Nếu đây là ông trời cho nàng cơ hội, như vậy, nàng nhất định đến quý trọng, đem kia chén thuộc phí ba chữ chứng thực. Vương Thi Hàm nghe chắc nữ ở nàng bên tai một trận nói thầm, sắc mặt cổ quái mà tiếp nhận bao tải, nghĩ nghĩ về sau nói, yên tâm, ta sẽ không làm kia 10 lượng bạc bạch hoa. Nàng sẽ tán đồng chất nữ cách làm, đệ nhất là vừa mới vị kia ánh mắt. Thật sự là quá ghê tởm, đệ nhị chính là nghĩ đến nương trước kia giáo dục, nàng cảm thấy nàng nếu là lùi bước nói, sẽ cho chất nữ lưu lại bị khi dễ cũng không biết phản kháng nhận chi, nàng nhưng không nghĩ chất nữ về sau biến thành như vậy. Sau đó, Vương Tịnh Lam cùng Vương Thi Hàm một người trong tay cầm một cái bao tải, lén lút đi đến hai người sau lưng, sau đó lấy xét đánh không kịp bưng tai chi thế đem hai người đầu bộ trụ. Thân cao không đổ Vương Tịnh Lam là trực tiếp nhảy dựng lên, bộ, trụ về sau, sự tình liền đơn giản nhiều, rất là thô bạo một trận tay đấm chân đá, thẳng đến các nàng cảm thấy trong lòng vừa lòng sau mới dừng lại, Lam Bạch tổ hợp đã hôn mê bất tỉnh, cô chức hai lau một phen trên trán cũng không tồn tại mồ hôi, nhìn trên mặt đất đồng dạng hôn mê quá khứ cô nương, quần áo nút thắt đều bị vạch trần. Vương Thi Hàm tiến lên, đem nàng nút thắt khấu thượng, cô chức hai người mới rời đi. Tiêu Cửu Bình trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai người rời đi bóng dáng, sau đó nuốt nuốt nước miếng, không hổ là còn tuổi nhỏ liền dám cáo ngựa trạng nhân ra, nhìn một cái nhân ra này trùm bao tải đánh người tư thế, làm ăn chơi tra tán hắn cảm thấy hẳn là hảo hảo tỉnh lại một chút. Sau đó, liền mang theo như vậy một bộ ta thực thất bại suy sút biểu tình rời đi, đến nỗi kia bị trong bao tải người trung có một cái là Tiêu phủ người, Tiêu ăn chơi tra tán tỏ vẻ cùng hắn có cái gì quan hệ. Hôm nay buổi tối, Khang Ngọc xuất hiện ở trước mặt Hoàng thượng, cái gì tình báo? Gì quan hệ? Vũ Văn Hạo ruột thịt đệ đệ, Tiêu Bác Viễn con vợ lẽ. Khang Ngọc nói chuyện luôn luôn ngắn gọn sáng tỏ. Khang Thiên Trác nhướng mày, không nghĩ tới lai lịch thật đúng là không tính tiểu, nghĩ nghĩ nói. Một cái con vợ lẽ mà thôi, tùy tiện ngươi như thế nào xử trí đều được, nhưng thật ra cái này Vũ Văn Nhạc có chút phiền phức, Vũ Văn Hạo năng lực không tồi. Chậm còn cần hắn thế chậm làm việc, quan trọng nhất chính là, tiểu tử này đầu óc thực thông minh, chậm mỗi ngày đều rất bận. Không nghĩ cho ngươi thu thập cục diện rối rắm, ngươi minh bạch sao? Khang Ngọc gật đầu, lĩnh hội đối phương ý tứ, gật đầu, yên tâm, ta sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Đệ nhị Lâm Triều, Khang Thiên Trác Lâm Triều thời điểm, quả nhiên không có thể Vũ Văn Hạo, thực khai hắn liền biết, tối hôm qua bị Khang Ngọc nhớ thương hai tiểu tử, không biết cái gì nguyên nhân. Một giấc ngủ dậy, đôi mắt liền nhìn không tới đồ vật, hắn vẻ mặt quan tâm mà dò hỏi thái y, xem thái y cũng không có thể. Gia sức, liền không hề hỏi đến, an tâm làm việc. Vũ Văn Phủ cùng Tiêu Phủ lại bởi vì chuyện này mà nhau khai. Tiêu Vương Phủ, Tiêu Bác Viễn mặt âm trầm, chắc phi thương tâm thanh âm không ngừng truyền đến, trong lòng cũng khổ sở đến không được. Cha, ta hỏi thăm qua, Phủ Thừa Tướng Vũ Văn Nhạc cùng Tam để tình huống là giống nhau. Người muốn nói cái gì? Tiêu Bác Viễn nhìn trước mặt Ngọc Thủ Lâm Phong nhi tử, nghĩ đã mắc bị mù tiểu nhi tử, cả người đều phải khi tạc. Tiêu Cửu Duệ trầm mặt không, nói, việc này tuyệt đối không thể liền như vậy tính. Tiêu Bác Viễn âm trầm mà nói, Tiêu Cửu Duệ gật đầu. Tiêu Cửu Bình cái kia xuất sinh đâu, ta như thế nào không thấy được, nhà mình đệ đệ phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn cũng không biết đến xem. Đối với việc này, đừng nhìn Tiêu Bác Viễn treo cái vương ra tên tuổi. Trên thực tế cái gì chức vị đều không có, hắn là tiên hoàng lão thần, lúc trước chạm sai rồi vị, hiện tại hoàng thượng có thể giữ lại hắn vương gia danh hiệu, không tính liền. Trước, hắn cũng đã thực vừa lòng. Tiêu Bác Viễn ngoài miệng tuy rằng nói sẽ không như vậy xong việc, trên thực tế hắn lại biết, hắn là một chút biện pháp đều không có, dám đối với Tiêu Vương Phủ cùng Phủ Thừa Tướng người xuống tay, địa vị khẳng định không phải giống nhau. Cũng vừa lúc là bởi vì như vậy, ở trong mắt hắn. Cái kia không đàng hoàng nhi tử liền thành hắn phát tiết lửa giận con đường. Đại ca có thể là có việc muốn vội. Tiêu Cửu Duệ mở miệng nói. Vội, cả ngày trừ bỏ chọi gà trộn. Chó, chơi bời lêu lỏng, hắn còn có chuyện gì vội, trở về nhất định phải thu thập hắn. So với vị này Tiêu Vương ra ngoài mạnh trong yếu, Phủ Thừa Tướng Vũ Văn Hạo sắc mặt tuy rằng là đồng dạng không tốt, bất quá lại bình tĩnh trầm ổn đến nhiều. Đại ca. Ta có phải hay không thật sự mù? Vũ Văn Nhạc đỉnh một chương đầu heo mặt, mở miệng hỏi, trong lòng một mảnh hoảng loạn. Sẽ không, nhị đệ, ngươi bình tĩnh một chút nghe đại ca nói, có đại ca ở, ta nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi ngươi đôi. Mắt Vũ Văn Hạo an ủi nói, ngươi hiện tại cẩn thận ngẫm lại, gần nhất có phải hay không đắc tội người nào? Vũ Văn Nhạc lắc đầu, ngươi đừng hoảng hốt, bình tĩnh mà suy nghĩ một chút, ngươi có hay không làm ta không cho những chuyện ngươi làm, chọc ta không cho ngươi chọc người. Vũ Văn Hạo lại một lần hỏi, đại ca, thật sự không có, ngươi cùng ta nói rồi, ta đều nhớ kỹ trong lòng. Vũ Văn Hạo tuổi còn trẻ là có thể đương trường một quốc gia thừa tướng, thân là hắn đồng bào đệ đệ Vũ Văn Nhạc. Đầu óc cũng kém không đến chạy đi đâu. Vậy ngươi mặc là chuyện như thế nào? Còn có, ta thu được tin tức, ngươi vị kia tiểu tùy tùng, hiện tại cùng ngươi là giống nhau tình huống. Vũ Văn Nhạc nghe xong lúc sau, liền minh bạch, nhà mình đại ca vì cái gì muốn hỏi như vậy, Tiếu Cửu Huy. Hắn đôi mắt cũng mù. Ân, Vũ Văn Nhạc bắt đầu nghiêm túc mà tự hỏi gần nhất phát sinh sự tình, đại ca, ngươi cũng biết, ta cùng Tiếu Cửu Huy thường xuyên sử dụng tiểu kỹ xảo, ngày hôm qua gặp gỡ hai cái cô nương, lại không đắc thủ, nguyên bản tưởng chúng ta mị lực giảm xuống, mặt sau có tìm cái cô nương, thử một chút, đều không phải là như thế. Đại ca, người nói, có thể hay không là kia hai cái cô nương vấn đề? Vũ Văn Hạo nhíu mày, nói cụ thể một chút. Sau đó, Vũ Văn Nhạc dựa vào hắn thông minh đầu óc, tỉ mỉ mà đem sự tình nói một lần. Ta cơ bản có thể xác định, ngươi cùng Tiếu Cửu Huy bị đánh là kia hai cái cô nương hạ tay, ngươi bản thân liền sẽ chút quyền cước công phu, nếu là bình thường cô nương, là không có khả năng trốn đến quá khứ. Vũ Văn Hạo nghĩ nghĩ nói. Vũ Văn Nhạc gật đầu. Vũ Văn Hạo nhìn nhà mình thân đệ đệ, thở dài, hảo hảo dưỡng thương, chuyện này ta sẽ thay ngươi bãi bình. Bất quá, về sau không cần lại cùng Tiêu ra người lui tới. Ân, đại ca, ngươi chuẩn bị như thế nào báo thù cho ta? Vũ Văn Nhạc cũng không hoài nghi nhà mình đại ca nói, hắn có thể ở kinh thành Tiêu Dao tự tại mà sinh hoạt, chính là bởi vì có đại ca làm chỗ dựa, nghe đại ca nói, không, làm không thể làm sự tình, không chọc không thể chọc người, hiện giờ tuy rằng trừ bỏ điểm ngoài ý muốn, nhưng hắn ý tưởng cũng không có phát sinh thay đổi. Nhị đệ, muốn báo thù vẫn là muốn đôi mặt. Vũ Văn Hạo nhìn nhà mình nhị đệ, nửa ngày mới mở miệng hỏi. Vũ Văn Nhạc sửng sốt, chỉ có thể tuyển một loại. Nhị đệ, nếu đối phương có thể làm ngươi hạt một lần, là có thể làm ngươi hạt lần thứ hai, ngươi minh bạch sao? Không giải quyết hảo chuyện này, liền tính ta nghĩ cách đem đôi mắt của ngươi chỉ hết, cũng vô dụng. Vũ Văn Hạo mở miệng nói, muốn đôi mắt, tuy rằng rất ngạn khuất, bất quá, Vũ Văn Nhạc lựa chọn lên lại là không có nửa điểm do dự, đại ca. Nếu là rất khó nói, liền tính, dù sao trong nhà có hạ nhân hầu hạ, ta đã như vậy, đại ca, ngươi cũng không thể lại đã xảy ra chuyện. Hắn biết, lần này chỉ sợ là gặp gỡ càng cường. Không có việc gì, đại ca trong lòng hiểu rõ. Vũ Văn Hạo lộ ra vẻ tươi cười, đừng nghĩ nhiều, đại ca có thể giải quyết. Bên này, Vương Thi Hàm cùng Vương Tịnh Lam đánh người sau, cảm thấy thù cũng báo, liền đem sự tình vứt chi sau đầu. Trở lại vương phủ, từng người làm từng người sự tình, làm nha đầu, người sẽ không thật sự tính toán một bên loại bách hợp, một bên loại hoa hồng đi. Vương Tịnh Lam gật đầu, đúng vậy, nhị bà, không thể sao? Có thể là có thể, bất quá ta kiến nghị ngươi, trước hết nghĩ hảo, tựa như ngươi tiểu bác thúc nghĩ đến như vậy, phối hợp một chút, như vậy sẽ đẹp một ít. Vương Anh Văn mở miệng nói, một bên bạch, một bên hồng, ta không cảm thấy sẽ rất đẹp. Vương Tịnh Lam lại một lần gật đầu. Thật sâu mà hoài nghi chính mình có phải hay không không có nghệ thuật tế bào, nhị bá nhắc nhở đối với, nàng hẳn là hảo hảo ngẫm lại. Trùm bao tải sự tình phát sinh 5 ngày sau, Vũ Văn Hạo xuất hiện ở vương phủ cửa, nhìn đại môn một bên viết đến thăm thỉnh kéo dây mấy cái phiêu giật mà chữ to, chữ to bên cạnh một cái ngón út thô tơ hồng rất là bắt mắt. Đi thử thử. Hắn nói xong, tự nhiên có người đi lên. Dây kéo. Sau đó, bên trong phủ truyền đến một chuỗi thanh thúy lan can thanh. Đang ở nhà mình trong viện trồng trọt hoa lan Vương Anh Văn buông công cụ, không nhanh không chậm mà đi ra ngoài, hắn tưởng tướng quân phủ người, thử qua bọn họ vương phủ đặc thù kêu cửa phương thức sau, Nam Công Thịnh bọn họ muốn tới nói, đều sẽ trước tiên 15 phút phái cái hạ nhân, trực tới kéo vang trôn cửa, như vậy thời gian tính kế đến vừa vặn tốt, bọn họ vừa đến, vương ra người liền sẽ cho bọn hắn mở cửa. Vũ Văn Hạo đứng ở ngoài cửa, kiên nhẫn mà chờ, quả nhiên, 15 phút sau, cửa nhỏ khai. Vương Anh Văn kinh ngạc mà nhìn người tới, có lẽ hỏi, xin hỏi, ngươi là người phương nào? Tài hạ Vũ Văn Hạo. tuy rằng không quen biết người, nhưng đang nghe đến tên này sau, Vương Anh Văn bắt đầu hành lễ, nguyên lai là thừa tướng đại nhân, bên trong thỉnh. Nhìn đến nhìn cửa nhỏ, Vương Anh Văn cảm thấy có chút thất lễ, thừa tướng đại nhân từ từ, ta đây liền đi khai đại môn. Không cần như thế. Đi thôi. Vũ Văn Hạo dẫn đầu đi vào, Vương Anh Văn không thể không đuổi kịp, nguyên bản trong lòng hơi hơi có chút không nói Vũ Văn Hạo, ở vào Vương Vũ lúc sau điểm này không cao hứng liền biến mất, bởi vì viện này thật sự là vũ trụ khoáng, quạnh quẽ. Sau đó, hai người lại hoa 15 phút, mới đến chủ viện, tới rồi viện môn khẩu, Vương Anh Văn gân cổ lên quát ra, nhà của chúng ta có khách nhân tới. Nương tuổi ở nơi đó không cần để ý, nhưng Lục Muội cùng Lam Nhi đều là cô nương già. Đến lãng tránh, mang theo ôn nhã tươi cười Vũ Văn Hạo, khóe miệng đều là vừa kéo, nhưng nhìn hoàn toàn không cảm thấy có gì đó Vương Anh Văn, lại cảm thán bản thân quá đại kinh tiểu quái. Vũ Văn Hạo là chân chính quý công tử, xuất thân danh môn, tướng mạo đường đường, khí chất xuất trần, tài cao bát đẩu, lại là trăm năm khó gặp kinh thế chi tài, người như vậy, vừa xuất hiện liền chú định là mọi người chú mục tiêu điểm. Thừa tướng đại nhân, mời ngồi. Vương Anh Văn nhìn bị đối phương quan mang. Kích thích đến có chút sững sờ Vũ Văn Hạo, cười hô, đa tạ. Vũ Văn Hạo tươi cười đã ôn hòa lại thân thiết. Thừa tướng đại nhân quá khách khí. Vương Anh Văn ở một bên ngồi xuống, nhìn hắn, nghĩ lại nhà mình ngũ đệ, tuy rằng ngũ đệ cũng thực ưu tú, bất quá, so với trước mặt vị này, vẫn là có hảo chút trinh lệch. Hôm nay tiến đến quấy rầy, là chuyên môn tới bồi tội. Vũ Văn Hạo nói xong, vẫn luôn đi theo hắn hạ nhân đem trong tay đồ vật phóng tới bọn họ trước mặt. Nhìn bọn họ vẻ mặt nghi hoặc, cười nói, ta có một cái đề đệ, bất hảo bất kham, chơi bời lêu lỏng, trước đó vài ngày đắc tội hai vị vương cô nương, ta biết này hết thảy đều là hắn trừng phạt đúng tội, nhưng ta liền như vậy một người thân, mặc kệ các người có cái gì yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không chối từ, chỉ hy vọng các người có thể tha thứ hắn. Vương Đại Hổ vẫn luôn sụ mặt, nhìn không ra biến hóa, bất quá, cười Vương Anh Văn không có đi xem vài thứ kia. Mà là thu tề tươi cười, tuy rằng đối phương nói được thực mịt mờ, nhưng một cái ăn chơi trác táng, đối với hai vị cô nương, là vì sự tình gì, hắn có thể nghĩ ra. Nguyên bản hảo cảm nháy mắt liền biến mất, nghĩ nghĩ nói, thưa tướng đại nhân, việc này chúng ta cũng không rõ ràng, ngươi chờ một lát. Nói xong, đứng dậy đi ra ngoài, không một hồi liền vào được, phía sau đi theo một cái tiểu cô nương, Vũ Văn Hạo cũng nhận thức, chính là lúc trước cáo ngựa trạng vị kia. Vương Tịnh Lam đang nghe đến nhị ba nói đương chiều thừa tướng tìm tới môn. Thời điểm, trong lòng liền khiếp sợ không thôi, ai làm vị này chính là thư trung số một nam xính, có thể gánh nổi nhân vật này, trên cơ bản liền có thể nói là cái hoàng mỹ người. Vào cửa vừa thấy, trong lòng liền một câu, ốc mua cát, lớn lên thật con mẹ nó soái, bởi vì này soái khí đã vượt quá nàng tưởng tượng, cho nên, có chuẩn bị Vương Tịnh Lam nhân sinh hai đời trung lần đầu tiên phát hoa si, mà giờ khắc này. Vương Tịnh Lam có chút minh bạch những cái đó trụy tinh tộc tâm tình, bởi vì nàng. Thế nhưng có loại muốn quỳ liếm xúc động. Khô khủ, nhìn nhà mình tiểu chất nữ khỉ phó mất mặt bộ dáng, Vương Anh Văn ho khan hai tiếng, không có tác dụng, vì thế, tức giận mà vỗ vỗ nàng bả vai, nhỏ giọng mà nói, làm nha đầu, nước miếng chảy ra. Vương Tịnh Lam một hút lưu, phát ra thanh âm làm Vương Đại Hổ cùng Vương Anh Văn cảm giác sâu sắc xấu hổ. Nhưng thật ra Vũ Văn Hạo cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì đây là cô nương ra thấy hắn khi bình thường biểu hiện. Ngượng ngùng, thừa tướng. Đại nhân lớn lên quá tuấn, trong lúc nhất thời xem mắt choáng váng, thất lễ, thất lễ. Khôi phục bình thường Vương Tịnh Lam ra mặt thập phần hậu mà nói, trong mắt lại vẫn là không có từ Vũ Văn Hạo trên người rời đi, như vậy soái ca, nhiều đẹp mắt a, nhiều nhìn xem tuyệt đối không có hại. Hạo đi, Vũ Văn Hạo thừa nhận, cô nương này vẫn là có chút không bình thường. Bởi vì cô nương này phía trước cáo ngự trạng hành vi, làm hắn cũng không cảm thấy phản cảm. Vừa nói chính sự, Vương Tịnh Lam liền. Thập phần lý trí cũng phải cụ thể lên, phản phất vừa rồi phát hoa si hiện tại như cũ đang xem soái ca người không phải hắn. Thưa tướng đại nhân, ngươi khẳng định là lầm, chúng ta cũng không có đụng tới ngươi đệ đệ, ngươi cũng không nên nói bậy. Trừ bỏ thanh danh suy xét, Vương Tịnh Lam càng không nghĩ đem mặt, sao trùm bao tải đánh người sự tình liên lụy ra tới. Cho nên, kiên quyết không thừa nhận việc này. Số một nam xứng, sở dĩ cơ hồ là hoàng mỹ tồn tại, chính là bởi vì hắn có một cái gây. Chuyện thì phi đệ đệ, bất quá, là một cái yêu quý đệ đệ huynh trưởng, có như vậy một cái nho nhỏ khuyết điểm, ngược lại làm người cảm thấy hắn càng thảo hỷ, càng làm cho nhân tâm đau, không xuyên qua phía trước, Vương Tịnh Lam chính là một trong số đó. Vương cô nương, ta biết ta đệ đệ nên tấu, Vũ Văn Hạo cười nói, mấy năm nay bởi vì ta sơ với quản giáo, mới có thể làm hắn càng ngày càng bất hảo, chỉ là hy vọng có thể lại cho hắn một lần cơ hội, tuổi còn trẻ liền thành người mù, hắn cả đời. Này liền xong rồi. Kìa đúng là khắp trốn mừng vui, không đúng, như thế nào sẽ thành người mù? Vương Tịnh Lam kinh ngạc hỏi, nàng cùng tiểu cổ tuy rằng xuống tay thực trọng, nhưng cũng không đến mức đem người đánh mù đi. Vương cô nương không biết, không chỉ là ta đề đệ, tiểu vương phủ Thiếu Cửu Huy cũng là cùng đề đệ đồng dạng tình huống. Vương Tịnh Lam trừng mắt, Thiếu Cửu Huy, cái này pháo hồi hắn biết, bởi vì hắn ca ca Thiếu Cửu Duệ cũng là nam xứng chi nhất, vẫn là bị vai ác đại nhân giết. Chết nam xứng, cho nên đâu, thành công giải quyết bọn họ toàn gia bị pháo hồi sự tình sau, dạo một lần phố, gặp gỡ hai cái sát lang, liền liên lụy ra hai cái nam xứng. Nàng không khỏi cũng quá xui xẻo đi, có lẽ hẳn là đi chùa miếu một chuyến, thiêu cái hương bái cái Phật, đi dạo vận. Bất quá, nàng hẳn là biết là ai làm, như vậy hung tàn thủ đoạn, trừ bỏ vai ác đại nhân, còn có thể có ai? Thừa tướng đại nhân, việc này thật sự cùng ta cùng cô không có một đính điểm quan hệ, ngươi trở về hỏi. Một chút ngươi đề đệ, hắn khả năng còn đắc tội những người khác. Vương Tịnh Lam đến không được trợn mắt nói dối, mặc kệ vị này vai ác đại nhân xuất phát. Từ suy nghĩ như thế nào giáo huấn kia hai cái sát lang, đều không phải bọn họ này đó tiểu nhân vật có thể quản được. Lại có, nếu việc này thật sự cùng hàng cô có quan hệ, vai ác đại nhân vì hàng cô hết giận, thấy thế nào bọn họ cũng không thể đương bạch nhãn lang đúng không? Vũ Văn Hạo bất đồng với những người khác, tuổi còn trẻ là có. Thể lên làm đủ loại quan lại đứng đầu, tự nhiên là không đơn giản, đối với vương ra, người khác không thấy ra tới. Hắn cũng hiểu được thật sự, cáo ngự trạng thời điểm có thể sống sót, tuyệt đối không phải là hai đứa nhỏ thay phiên bị đánh nguyên nhân, mà là hành hình giả thủ hạ lưu tình. Mà hiện tại, hắn có thể xác định, vương cô nương biết là ai làm, chỉ là đối phương không muốn nói cho hắn mà thôi. Vũ Văn Hạo như cũ cười đến vẻ mặt ôn hòa, vương cô nương, ta tưởng ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, lần này tiến đến, chỉ là hy vọng hai vị vương, cô nương có thể tha thứ ta kia không nên thân đề đệ. Các người nếu là có bất luận cái gì yêu cầu, có thể cứ việc đề. Vương Tịnh Lam nhìn Vũ Văn Hạo, lại quay đầu lại nhìn Vương Anh Văn. Chính ngươi làm chủ là được. Nói vậy thừa tướng đại nhân cũng biết, chúng ta kỳ thật cùng ngày luyện báo thù. Vương Tịnh Lam cười đến vẻ mặt sáng lạng, nàng nếu là lúc này chiếu gương nói, tất nhiên sẽ phát giác, nàng tươi cười, cùng nàng ba vị thúc bá. Tính kế lên người khi tươi cười là giống nhau như đúc. Vũ Văn Hào gật đầu, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ta ý tứ là, chúng ta báo thù, kỳ thật liền tính là thanh toán xong, đến nỗi tha thứ hai chữ, ta nhân thật ra có một cái yêu cầu, cũng không biết thừa tướng đại nhân có thể làm được hay không. Vương Tịnh Lam cười tủm tỉm mà nói, nghĩ đến những cái đó bị Vũ Văn nhạt ra mặt lừa gạt ngốc cô nương, A Di Đà Phật, nàng này cũng coi như là làm một chuyện tốt, tích thật nhiều anh đức, ông trời. Nhất định phải cho nàng đổi vận mới là. Người nói. Vũ Văn Hạo biểu tình cũng không có nhiều ít biến hóa. Có thể hay không thỉnh người quản giáo tốt người đề đệ, làm hắn đừng tai họa trong sạch nhân ra cô nương. Vương Tịnh Lam mở miệng nói, nàng sẽ đề yêu cầu này, hoàn toàn là xem ở kiếp trước đối nhân vật này hảo cảm cùng đồng tình phân thượng, này đối thừa tướng đại nhân cũng là có chỗ lợi, phải biết rằng hắn vị này đề đệ, chỉ cần sửa lại tai họa cô nương cái này lệnh người giận sôi. Khuyết điểm sau, mặt khác hành vi vẫn là có thể chịu đựng. Vũ Văn Hạo vừa muốn gật đầu, Vương Tịnh Lam nghĩ tới mặt khác một chút, từ từ, như vậy còn không được, ngươi đệ đệ phía trước liền tai họa không ít cô nương. Vương cô nương, tuy rằng ta đệ đệ là chờ chút thủ đoạn, cũng không thể phủ nhận, những cái đó cô nương đều là tự nguyện. Vương Tịnh Lam hồi tưởng khởi ở ngõ nhỏ nhìn đến cảnh tượng, vị kia cô nương xác thật là không có kêu cứu, bất quá, một cái cô nương hai cái nam tử, nàng. Nhưng không tin thời đại này còn có như vậy mở ra cô nương. Ta biết vương cô nương lòng có hoài nghi, bất quá, điểm này, ta có thể dùng nhân phẩm bảo đảm. Vũ Văn Hạo đối mặt vẻ mặt hoài nghi Vương Tịnh Lam, cười nói, kia ngõ nhỏ cô nương, ngươi như thế nào giải thích? Người này nhân phẩm, mặt khác thời điểm Vương Tịnh Lam là tin tưởng, nhưng gặp gỡ Vũ Văn Nhạc sự tình khi, liền nói không chuẩn. Bạc ta đề ra 500 lượng bạc, kia cũng không phải một vị cô nương, mà là quả phụ. Vũ Văn Hạo nghĩ nói tiếp. Như vậy, chỉ cần cùng ta đề có quan hệ cô nương, ta đều sẽ nghĩ cách đem các nàng dàn xếp hảo, tận khả năng mà làm các nàng đều vừa lòng. Thành, Vương Tịnh Lam gật đầu, này đã là tốt nhất kết quả, đối phương chính là thừa tướng đại nhân, sủng ái đê để nam xứng, tự hắn hạ mình tự mình tới cửa, lại cùng bọn họ như vậy bình dân hàng huyên lâu như vậy, nhìn là khá tốt nói chuyện. Tuy rằng không biết các nàng tha thứ đối với Vũ Văn Nhạc có chỗ tốt gì, nhưng nàng biết, nếu là bọn họ chết cắn không bỏ, chờ đợi bọn họ tuyệt đối có khả năng là vị này để khốn trả thù. Trên thực tế, thẳng đến kia quyển sách kết cục, Vương Tịnh Lam cũng không biết, tại đây vị nam xứng đại nhân trong lòng, nữ chủ cùng đệ đệ rốt cuộc cái nào quan trọng chút, cho nên, đừng nói Vương Tịnh Lam tốn, nếu là mấy ngày trước đây nàng biết bị nàng trùm bao tải tấu người là Vũ Văn Nhạc, khả năng nàng liền không có cái kia lá gan làm việc này. Vương Tịnh Lam là muốn làm điểm chuyện tốt tích, đức tiền đề là sẽ không ảnh hưởng đến nàng cùng nàng người nhà. Vũ Văn Hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi, sự tình nếu đã giải quyết, hắn cũng không cần phải lưu lại. Chỉ là, trước khi rời đi, đối với Vương Tịnh Lam nói, Vương cô nương, tại đây kinh thành bên trong, có chút thiện lương cũng không xem như chuyện tốt. Vương Tịnh Lam sửng sốt, nhưng thật ra thiệt tình mà cảm tạ, đa tạ đại nhân nhắc nhở, kỳ thật cơ hội này vẫn là đại nhân người cho ta, bằng không, ta chính là muốn thiện lương cũng. Không có cơ hội, ta cũng hảo tâm mà nhắc nhở đại nhân một câu, một mặt sủng ái cũng không thấy được là chuyện tốt, lần này chỉ là bị thương đôi mắt, có lẽ còn có thể cứu. Đại nhân không cần chờ đến người đề đệ không có tánh mạng, tưởng cứu cũng chưa biện pháp thời điểm, mới hối hận bản thân không có quản ra hảo hắn. Quả nhiên lá gan đại, đây là Vũ Văn Hạo rời đi khi ý tưởng. Thừa tướng đại nhân, Lam Nha Đầu nói còn thỉnh người để ở trong lòng, Vương Anh Văn xem tại đây vị đại nhân đối đề đệ. Yêu quý thường, cũng nhiều một câu miệng. Vũ Văn Hạo ra vương phủ, ôn hòa tươi cười sáng lạng rất nhiều, chỉ là không biết tại đây kinh thành bên trong. Gia nhân này thiện lương nhiệt tâm có thể hay không vẫn luôn bảo trì đi xuống, đến nỗi nhị đệ, lúc này đây là nên ăn chút đau khổ, chịu chút giáo huấn. Trở lại phủ thừa tướng, Vũ Văn Hạo thẳng đến Vũ Văn Nhạc phòng. Đại ca, sự tình giải quyết sao? Nghe được nhà mình đại ca nhẹ nhàng không ít tiếng bước chân, Vũ Văn Nhạc cười hỏi. Giải quyết. Một bộ phận nhỏ, nhìn trên mặt thương đã giảm bớt không ít Vũ Văn Nhạc, nhị đệ, kế tiếp ngươi chỉ sợ muốn nếm chút khổ sở. Đại ca, y của ngươi là... Vũ Văn Nhạc tươi cười cứng đờ. Khổ nhục kế. Vũ Văn Hạo vuốt đối phương đầu, phun ra nảy ba chữ, đại ca cũng không có cách nào, ngươi mắc mù sự tình, ta phỏng chừng hoàng thượng đều biết là ai làm. Lời này ý tứ rất nhiều, trên thực tế Vũ Văn Hạo chính mình cũng không quá xác định, nhưng không ngại ngại hắn nói như vậy, làm nhị đệ biết này. Nghiêm trọng tính. Nhị đệ, ngươi có thể hay không đáp ứng đại ca, chuyện này lúc sau. Không cần lại đi chạm vào những cái đó trong sạch nhân ra cô nương. Vũ Văn Hạo chậm gì gì mà nói. Vũ Văn Nhạc gật đầu, ta nghe đại ca. Việc này kỳ thật là đại ca nghĩ đến không chu toàn đến, nếu là phía trước liền nghĩ tới, đem nó xếp vào người không thể làm sự tình bên trong, người liền sẽ không bị tội. Không trách đại ca. Vũ Văn Nhạc lắc đầu. Hai huynh đệ chi gian cảm tình là thật sự hảo, ta làm. Người chuẩn bị rồi, ta tự mình động thủ, người chịu đựng. Chờ đến sự tình qua, đại ca liền thỉnh người cho ngươi xem đôi mắt. Ân. Tiếp theo, mắt bị mù Vũ Văn Nhạc bị trìu đến đầy người là huyết, thẳng đến hắn chịu đựng không nổi thời điểm, Vũ Văn Hạo mới dừng lại. Nhị đệ, ta vừa mới cũng nói, lần này sự tình ta cũng có sai, cho nên, đại ca cũng nên đánh. Bị đánh đến choáng váng Vũ Văn Hạo còn không có minh bạch lời này ý tứ khi, liền nghe thấy roi thanh âm vang lên. Đại ca, Vũ Văn Nhạc, có chút kinh hoảng. Chính là hắn lại nhìn không thấy. Vũ Văn Hạo chính mình bị đánh, cũng là khổ nhục kế, hoàng thượng không thèm để ý chính mình đệ đệ, lại rất coi trọng hắn, điểm này hắn biết rõ, còn có, hắn cũng tưởng cấp cái này đệ đệ càng thêm khắc sâu giáo huấn, đương nhiên, cũng có huynh đệ có nạn cùng chiều ý tứ ở bên trong. Đương Khang Thiên Trác nhìn đầy người là thương Vũ Văn Hạo, mang theo đồng dạng vết thương chồng chất Vũ Văn Nhạc, cùng nhau xuất hiện ở ngự thư phòng khi biết rõ Vũ. Văn Hạo sử dụng chính là khổ nhục kế, hắn cũng nguyện ý thanh toàn hắn. Đi thịnh thái y lại đây. Vũ Văn Hạo còn chưa nói lời nói, Khang Thiên Trác liền đối với bên người công nhân nói. Đa tạ hoàng thượng. Được rồi, chậm biết người ý tứ, Khang Thiên Trác thưởng thích Vũ Văn Hạo tài năng, cũng thích hắn đối đệ đệ một mảnh chân thành huynh đệ cảm tình. Này hai dạng tổng hợp ở bên nhau, mới là Khang Thiên Trác nguyện ý trọng dụng hắn nguyên nhân. Chuyện này liền đến đây là ngăn, Vũ Văn Nhạc. Chậm hy vọng ngươi có thể minh bạch ngươi huynh trưởng một mảnh khổ tâm, đừng tái phạm hồn, nếu không, trực tiếp mất đi tính mạng, ngươi huynh trưởng chính là lại lợi hại, cũng không thể làm ngươi chết mà sống lại. Lời này Khang Thiên Trác cho dù đối Vũ Văn Nhạc nói, cũng là nói cho Vũ Văn Hạo nghe. Thảo Dân biết sai. Bởi vì đôi mắt nhìn không tới, hắn đau đớn trên người liền càng thêm khoảng cách, đại ca so với hắn ai roi còn nhiều, trên người khẳng định so với hắn càng đau, cái này làm cho hắn trong lòng khó chịu thành lần mà tăng trưởng, lần đầu tiên hối hận bản thân hành vi. Một hồi chậm làm thái y đi theo các ngươi hồi phủ, thừa tướng ngươi cần phải mau chút đem trên người thương dưỡng hảo, chậm nhưng còn có rất nhiều sự tình yêu cầu ngươi tới xử lý. Khang Thiên Trác nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, đến nỗi ngươi nhị đệ đôi mắt, ngươi cũng không cần lo lắng, ở hắn dưỡng thương thời gian, ngươi cũng nhiều bồi bồi hắn, dụng tâm dạy dỗ một phen, chờ hắn thương hảo, đôi mắt phỏng, chừng cũng có thể hồi phục thị lực. Đa tạ hoàng thượng, Vũ Văn Hạo lúc này đây là trực tiếp dập đầu tạ ơn. Huynh đệ hai lần phủ trên xe ngựa, Vũ Văn Nhạc lựa chọn thoải mái tư thế bò hảo, đại ca, ngươi nói, ta đôi mắt có thể hay không là hoàng thượng hạ độc thủ. Vũ Văn Hạo như của tư thế ưu nhã mà ngồi ở chỗ kia, phản phất trên người thương một chút cũng không đau giống nhau, không phải, bất quá, hoàng thượng khẳng định là ai làm. Kia hoàng thượng nói, ta đôi mắt sẽ hảo, là có ý tứ gì? Tự nhiên là vì trấn an ta, làm ta càng tận tâm mà làm việc. Vũ Văn Hạo mở miệng nói, đại ca, hoàng thượng như vậy cũng thật quá đáng, hắn chẳng lẽ là hoài nghi đại ca người có nhị tâm? Vũ Văn Hạo nhìn nhà mình vẻ mặt tức giận đề đệ. Cười nói, nếu thật là ngươi tưởng như vậy, ngươi liền không phải mắt mù, mà là chính mình mất mạng, ngươi cũng không cần sinh khí, hoàng thượng đã rất coi trọng ta, ta nếu là nghĩ đến không sai, đối với ngươi cùng thiếu cửu huy xuống tay người, quan hệ cùng. Hoàng thượng phi thường thân mật, cho nên hoàng thượng rất có khả năng trước đó liền biết, chỉ sợ cũng là xem ở ta mặt mũi thường, ngươi cùng thiếu cửu huy mới có thể giữ được tánh mạng. Quan hệ thân mật chẳng lẽ là vài vị hoàng tử trung một vị? Vũ Văn Nhạc hỏi lại, không phải, Vũ Văn Hạo phủ nhận, đó là ai? Hỏi xong sao Vũ Văn Nhạc trong lòng nghĩ đến một người, ca, không phải là cái kia ma ốm đi. Vũ Văn Hạo trầm mặt, thật là hắn, chính là vì cái gì? Tuy rằng lời nói là hắn bản thân, nói, nhưng thực mau Vũ Văn Nhạc liền tự mình phủ nhận, hắn không phải cùng ta giống nhau cả ngày chơi bời lêu lỏng ăn chơi trái tán sao? Nhị đệ, xem người không thể xem mặt ngoài. Vũ Văn Hạo một chút cũng không kỳ quái nhà hắn nhị đệ thông minh cơ linh, mấy năm nay, tuy rằng hoàng thượng phái một vị thái y thường trú miêu phủ, chính là, trong kinh thành còn có một vị chữa khỏi thái y ngoan tật thần y, vì sao hoàng thượng chưa từng mở miệng làm nàng thế miêu ngọc nhìn một cái? Hoàng thượng cùng miêu ngọc chi gian thân mật là giả, không, Vũ Văn Nhạc lập tức liền phủ nhận, bởi vì hai năm trước hắn đã từng chính mắt ở cung yến thượng thấy quá, đối mặt lai lịch không rõ thích khách. Hoàng thượng không có quản hoàng hậu cùng phi tần, cũng không để ý đến con hắn, hắn trước hết che chở chính là Miêu Ngọc. Nhưng ta khi nào đắc tội Miêu Ngọc, chúng ta vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Vũ Văn Nhạc cảm thấy có chút bị khuất, gặp gỡ Miêu Ngọc, hắn vẫn luôn là trốn tránh. Chẳng sợ Thiếu Cửu Huy lại khuyến khích, hắn đều không có cùng Miêu Ngọc đối thượng quá. Tổng không có khả năng là bởi vì Miêu Ngọc cùng Tiêu Cửu Bình giao hảo, mà Thiếu Cửu Huy là ta tùy tùng đi. Này lý do có chút gượng ép, lại nói, bọn họ hai người từng người mang theo từng người tùy tùng, cũng không phải một chốc một lát, như thế nào sẽ đột nhiên liền so đo đi lên. Ở vườn giao kỳ hai đứa nhỏ cáo ngự trạng trước một ngày buổi tối, Miêu Ngọc chuyên môn đi một chuyến thiên lao, hắn cùng ngươi, đùa rỡn kia cô nương nói một hồi lâu lời nói. Vũ Văn Nhạc ủy khuất mặt cứng đờ, sau đó một bộ nhận tài bộ dáng, đại ca, nếu thật là như vậy, ta lần này đã cũng không oan ổn. Nói xong có vui sướng khi người gặp họa lên, bất quá, liền Miêu Ngọc kia thân thế, ta vẫn luôn cho rằng hắn sẽ cô độc sống quãng đời còn lại đâu, cái này nhưng có trò hay nhìn. Nhị đệ, Vũ Văn Hạo vẻ mặt bất đắc dĩ, đừng quên người đáp ứng chuyện của ta, thật sự không được, chờ người đôi mắt hảo về sau, ta liền, cho người an bài điểm sự tình làm. Ngàn vạn đừng, đại ca, yên tâm, chịu một lần tội ta đã đủ đủ, ngươi ngẫm lại, ta nào thứ đáp ứng chuyện của ngươi không có làm được. Vũ Văn Nhạc chạy nhanh mở miệng nói. Vũ Văn Hạo nhan giá trị, làm vương Tình Lam dư vị vài thiên, ngay sau đó, bế quan 12 thiên vương Anh Kỳ, vẻ mặt giải thoát mà xuất hiện ở trước mặt mọi người, tiếp theo phải về đến nhà tam đại nữ tính quan tâm săn sóc mà chiếu cô, tình huống như vậy liền làm cho hắn lười ra tân cảnh. Dơi, cùng ở dưỡng thân thể vương tiểu tám một cái đãi ngộ. Khang Thiên Trác cảm thấy vương Anh Kỳ chính là cái bảo bối. Không khỏi này người làm biến sang năm bỏ gánh, ban thưởng phi thường phong phú. tháng 11 sơ thời điểm, Vương Anh Võ bọn họ nơm nớp lo sợ mà xuất hiện ở kinh thành, chờ đến ở cửa thành nhìn đến thân nhân sau, một đám đều nhảy xuống xe ngựa, díu rít hỏi cái không để yên. Cả gia đình người chỉ cần chính là thăm hỏi liền hoa đi non nửa cái canh giờ, Vương Tịnh Lam chừng lớn đôi. Mắt nhìn Vương ra bao gồm nàng mẹ ruột ở bên trong bốn cái bụng to, cao hứng đồng thời, không khỏi cảm thán đã nhiều năm trong nhà đều không có thêm tân dân cư, như thế nào lần này lại tiến đến một khối đi. Chờ đến Vương Anh Võ, bọn họ ở trên biển hiệu viết Vương Phủ hai cái chữ to cửa dựng lại khi, toàn ra người trừ bỏ ngốc đều không hiểu lắm Triệu Thị, những người khác đều bị khiếp sợ đến mở to hai mắt nhìn, cầm rơi xuống trên mặt đất. Cha, nương, này về sau thật là nhà của chúng. Ta sao? Vương Anh Võ có chút không thể tin được, hỏi ra lời này, đều có chút nói lắp. Những người khác cũng là động tác nhất trí mà nghiêng đầu, nhìn Vương Đại Hổ cùng Hạ Vũ Lâm. Đại ca, kia mặt trên là ta chữ viết, người sẽ không quen biết đi. Trước kia cảm thấy có chút ngốc, có chút phiền chán đại ca, bởi vì vài tháng không gặp mặt, lại đã trải qua nhiều như vậy sự tình. Vương Anh chắc lần đầu tiên cảm thấy này, phúc ngốc dạng đại ca kỳ thật cũng rất đáng yêu. Nhưng đây là thật vậy. Chăng? Ta như thế nào cảm thấy như là đang nằm mơ à? Tống thì lời này quả thực liền nói đến những người khác tâm khảm đi, đồng thời gật đầu, động tác vẫn là như vậy nhất trí. Thẳng đến mở ra đại môn, mọi người đi vào đi, tuy rằng ở Vũ Văn Hạo cùng Nam Công Thịnh bọn họ thoạt nhìn, thập phần chống trải, thiêu quạnh phủ đệ, ở Vương Anh Võ bọn họ trong mắt, quả thực tựa như khi đi vào tráng lệ huy hoàng cung điện giống nhau. Chúng ta trong huyện lớn nhất tòa nhà, cũng không có như vậy khí phái. Đi. Vương Anh Võ cảm thán. Những người khác gật đầu. Cùng tiến vào chủ viện, uống hương vị quen thuộc nước trà, Vương Anh Võ bọn họ cảm giác được nãy đó đều là chân thật phát sinh, không phải bọn họ đang nằm mơ. Như vậy mấy tháng không có gặp mặt, người một nhà có thật nhiều nói muốn nói, cũng may lời người Vương Anh Kỳ đã sớm nghĩ tới điểm này, trực tiếp đến hai bàn tiệc rượu, giữa trưa cùng buổi tối đồ ăn lập tức thu phục. Đúng rồi, nương, tiểu tám thương là chuyện như thế nào? Thân là đại ca, Vương Anh Võ là thực quan tâm đệ đệ. Đây là nói ra thì rất dài. Hà Vũ Lâm mở miệng, đưa bọn họ mấy ngày nay phát sinh sự tình nói một lần, nghe được Vương ra những người khác một đám kinh hãi gan nhảy. Ta ông trời, làm gì, mau tới đây, làm đại nương nhìn xem, không có việc gì đi. Đối thượng Tống thì vẻ mặt sống sót sau tai nạn biểu tình, Vương Tịnh Lam lắc đầu, không có việc gì. Ngươi cùng tiểu tám lá gan cũng thật đại, đều dám cáo ngựa trạng, nếu là ta, khẳng định đến bị dọa. Nước tiểu, nhị bá nương Trương thì cười nói, cũng may hiện tại mọi người đều không có việc gì, thật là Bồ Tát phù hộ. Vì thế, vừa đến Vương ra người vây quanh Vương tiểu tám cùng Vương Tình Lam, hảo một trận hiếm lạ cùng cảm thán. Tiếp theo chính là một đống lớn hiếm lạ cổ quái vấn đề. Hoàng cung cái dạng gì? Các ngươi nhìn thấy hoàng thượng lớn lên thế nào? Từ từ về hoàng cung vấn đề, Vương Anh việc trả lời thật sự thiếu, càng có rất nhiều Vương Tịnh Lam lại nói, lòng hiếu kỳ hoặc nhiều hoặc ít thỏa mãn sau, lại bắt đầu chuyển tới kinh thành sự tình đi lên. Người ở kinh thành được không ở chung? Đồ vật quý không quý? Từ từ này đó cùng bọn họ thiết thân tương quan vấn đề, bọn họ hỏi đến liền tương đối kỹ càng tỉ mỉ. Tiếp theo, Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt, lại nghe được hoàng thượng ban thưởng bọn họ một tòa nông trang, cao hứng đến không được. Anh Võ, anh Kiệt, các ngươi cũng đừng trách chúng ta tự chủ trương, lúc trước phát sinh như vậy đại sự tình, chúng ta đem sở hữu sản nghiệp đều quyên đi ra ngoài, bao gồm chính chúng ta mua thôn trang, duy nhất lưu lại chính là dàn xếp các ngươi cái kia thôn trang, ta phỏng chừng hoàng thượng phái người đi tiếp các ngươi thời điểm, hẳn là cũng liền không hề thuộc về chúng ta. Hạ Vũ Lâm mở miệng nói. Ngươi nói cái gì lời nói, các ngươi phát sinh như vậy đại sự tình, đều là gì để bọn họ vội các ngươi, chúng ta một chút lực cũng chưa ra, nếu là còn luyến tiếc điểm này đồ vật, chúng ta vẫn là người sao? Vương Anh Võ vội vàng tỏ thái độ. Nương, đại ca nói được không sai. Vương Anh Kiệt cũng là vẻ mặt áy náy. Nương, lương thực gì đó, có thể lại loại, bạc gì đó, đã không có có thể lại tránh, người không có việc gì liền thành. Tống thì cũng cười nói, nàng tuy rằng có chút ái so đồ. Khá vậy không phải một chút lương tâm đều không có người, ở gặp gỡ đại sự thời điểm, cha mẹ nghĩ đem bọn họ toàn ra người đều tiễn đi, bản thân lưu lại chịu tội, liền điểm này, bọn họ kỳ thật liền rất bất hiếu. Hiện tại sự tình đều đi qua, mọi người đều không có việc gì chính là kết cục tốt nhất. Hạ Vũ Lâm cười nói, chúng ta toàn gia hiện tại cũng coi như là ở kinh thành một lần nữa bắt đầu rồi, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, là tuyệt đối có thể đem nhật tử quá đến rực rỡ. Vương ra người sôi nổi gật đầu. Cha, nương, ta cùng đại ca có một cái nông trang, kia nhị ca bọn họ đâu? Vương Anh Kiệt mở miệng hỏi. Vương Tịnh Lam ở trong lòng mắt trợn trắng, nhị ba bọn họ là hoàn toàn không cần thân. Cha ngươi nhọc lòng. Ta cùng tứ đệ hiện tại đã là người của triều đình, tuy rằng còn không biết làm cái gì, bất quá, mỗi tháng đều có bổng lộc có thể lấy. Vương Anh Văn cười nói. Trương Thị kinh hỉ mà nhìn nam nhân nhà mình. Tốt nhất cả đời đều không có sự tình nhưng làm, lại có bạc có thể lấy. Vương Anh Kỳ nguyện vọng là rất tốt đẹp. Trần Thị trên mặt tươi cười vẫn luôn liền không có định quá, nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình nam nhân là cái lười, ở trong lòng nàng, chính là chú em. Đều không có chính mình nam nhân lợi hại, trong thôn những người đó luôn là dùng đáng thương ánh mắt nhìn nàng, hừ, đó là bọn họ không biết nam nhân nhà mình bản lĩnh. Tiếp theo bọn họ ánh mắt liền nhìn về phía Vương Anh Trác, ý tứ thật rõ ràng. Sáng năm sẽ trọng mở họp thí, đến lúc đó ta sẽ tham gia. Vương Anh Trác mở miệng nói. Đến, này lại là một cái tin tức tốt. Hôm nay buổi tối, ăn uống hòa hảo tâm tình tốt Vương Anh Võ đám người nằm ở trên giường, cho dù là thân thể thượng mỏi mệt bất kham, nhưng tâm lý vẫn là hưng phấn đến không được, đã khuya mới ngủ. Ngày hôm sau, toàn ra người đều khởi chậm. Nghỉ ngơi một đêm, dùng quá cơm sáng sau, Vương ra người đều tinh thần sáng láng, thần thái phi dương. Hạ Vũ Lâm nhìn này đó vãn bối, cười nói, hiện tại chúng ta chủ địa phương rất lớn, sân cũng có rất nhiều, ta là như vậy tưởng, trong nhà phàm là mãn 15 tuổi, vô luận thành thân cùng không, đều độc lập ra tới, một người trụ một cái sân. Vương ra người gật đầu, đối cái này, không có ý kiến, trụ một cái sân, liền ý nghĩa trưởng thành, từ đây, mỗi tháng cần phải hướng trong nhà giao sinh hoạt phí, anh Trác thi hàm, còn có thi vận, các người có hay không vấn đề? Huynh muội ba người gật đầu. Anh Trác, Viễn Nghiệp, Viễn Nghĩa, còn có Lam Nhi đều đã đầy 10 tuổi, các người hiện tại liền có thể lựa chọn chính mình sân, muốn như thế nào bố trí, hoặc là có cái gì không thích địa phương muốn sửa lại, đều có thể ở 15 tuổi phía trước chậm rãi tiến hành, chờ đến tuổi. Vừa đến, liền dọn đi vào. Vương ra người gật đầu. Trong nhà hiện tại bạc, đều là anh Kỳ phía trước cấp hoàng thượng làm việc, hoàng thượng ban thưởng xuống dưới. Hà Vũ Lâm cười nói, Hồng Mai, này đó bạc ta đều giao cho ngươi, làm chúng ta ca gia đình một năm hỏa thực phí dùng, đương nhiên, này đó đều xem như chúng ta mượn, chờ đến một năm về sau, đều phải còn. Nợ, ngươi như vậy liền quá khách khí. Vương Anh Kỳ mở miệng nói, phải trả lại. Vương Anh Võ tán đồng, vương ra những người khác cũng không có ý kiến, thậm chí Tống Thị mấy cái chị em dâu đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ đã thói quen thân huynh để minh tính sổ. Các quản lý bất động sản các phòng bạc chuyện như vậy. Hôm nay nghe được bà an bài sự tình trong nhà, các nàng thật đúng là rất sợ thay đổi như vậy cách sống, giống trong thôn mặt khác không phân ra gia đình giống nhau, bạc gì đó tất cả đều hỗn hợp đến cùng nhau dùng, kia mới làm đầu người đau. Đúng vậy, võ ca nói được không sai, tứ đệ, yên tâm, này. Chúng ta sẽ nhớ rõ. Tống thì cũng đi theo tỏ thái độ. Kỳ thật. Trừ bỏ bởi vì chúng ta hiện tại phòng ở có chút đại mà sinh ra biến hóa, mặt khác đều cùng trước kia giống nhau, ta còn là câu nói kia, có thể quá thượng cái dạng gì nhật tử, toàn xem các ngươi bản thân nỗ lực, nên cũng không cầu các ngươi cái gì, đem chính mình nhật tử quá hảo, toàn ra tốt tốt đẹp đẹp chính là đối ta lớn nhất hiếu thuận. Hạ Vũ Lâm mở miệng nói, kế tiếp nhật tử, các ngươi liền phải hiểu biết kinh thành tình. Huống, ân, tam đệ, ngày mai chúng ta liền đi xem chúng ta thôn trang đi. Vương Anh Võ gật đầu. Vương Anh Kiệt cũng thực tán đồng. Nương, chúng ta cũng đến quen thuộc chung quanh hoàn cảnh. Tống Thị mở miệng nói. Đại nương, kinh thành phương tiện thật sự, thứ gì đều có, ngươi nhất định sẽ thực thích. Ngày hôm sau buổi chiều, Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt cười ha hả mà trở về, một cái kính mà khen bọn họ thôn trang, phi thường đại, thổ chất cũng phi thường hảo, so với bọn hắn phía trước. Thôn trang hảo đến không phải nửa điểm. Kia có thể giống nhau sao? Hoàng thượng ban thưởng, có thể không hảo sao? Tống Thị cười tủm tỉm mà nói. Triệu Thị cũng rất cao hứng, nàng từ này đó đối thoại chung, đã nghe minh bạch, ý tứ là bọn họ về sau cũng sẽ không thiếu ăn. Ngày thứ ba, Nam Công Thịnh một nhà ba người xách theo lễ vật tới cửa, chúc mừng bọn họ một nhà đoàn tụ, lệnh người ngoài ý muốn chính là, Vũ Văn Hạo người tuy rằng không có tới, lại cũng phái người tặng đồ vật. Đại tướng, quân, biết đối phương thân phận thời điểm. Vương Anh Võ thực thấp thố. Không bao lâu, Nam Công Thịnh liền đã nhìn ra, Này hai cái hắn không có gặp qua chất nhi mới xem như, chân chính chính cống nông ra người, nhưng thật ra đồng dạng lập chí đương đại tướng quân Vương Vĩ Nghiệp, một đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Nam Cung Thịnh, hoàn toàn không có hắn trà câu thúc cùng không được tự nhiên, đang nghe đến Vương ra người giới thiệu sau, trong lòng thật sâu mà hoài nghi, này thật là hai phụ tử. Sao? Bất quá, mặc kệ thế nào, Nam Cung Thịnh cùng Nam Cung phu nhân nhịn này cả gia đình người. Trong lòng cái kia hâm mộ, bọn họ cũng có ngũ ca nhi tử, nhưng đãi tại bên người chỉ có tiểu nhi tử, mặt khác đều trấn thủ biên cương, cháu trai cháu gái càng là một cái đều không có tại bên người. Ngươi thật là có phúc khí. Nam Cung phu nhân nhìn bốn cái đại bụng bà, phi thường chân thành mà nói, tuổi nhìn so nàng còn nhỏ, hiện giờ cũng đã con cháu mãn đường. Vương ra bởi vì Vương Anh Võ bọn họ đã đến mà náo nhiệt không thôi, toàn ra người dàn xếp xuống dưới sau. Có một việc bọn họ hiện tại không thể không quan trọng, kia đó là Vương Anh Trác cùng Vương Thi Hàm hôn sự. Trước kia không nóng nảy Hạ Vũ Lâm, đến bây giờ cũng có chút phát sầu, kinh thành này trời xa đất lạ, như thế nào tìm tức phụ cùng còn dễ. Nương, ngũ đệ hôn sự đều có thể lại kéo một kéo, nhưng Lục Muội hiện tại đã là thật đánh thật 20 tuổi, lật qua năm, liền 21. Tống Thị đồng dạng cau mày nói. Trương Thị nhìn, mặt ủ mày ê đại tẩu, cười nói. Đại tẩu, kỳ thật này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất ở kinh thành, thẳng đến Lục Muội trước kia lôi quá hôn người cũng không nhiều. Nghe được lời này, Vương Tịnh Lam đem đầu thấp đi xuống, nói chuyện thanh âm cũng phi thường mà thật nhỏ. Nãy nãy, phía trước cáo ngựa trạng thời điểm, ta có đề qua việc này. Không quan trọng, Vương ra không ai sẽ bởi vì cái này trách cứ Vương Tịnh Lam, rốt cuộc ở như vậy dưới tình huống, có thể bảo mệnh là mấu chốt. Nhắc ai còn sẽ suy xét mặt khác, liền tính là tiểu hàm tuổi không nhỏ, ta cũng không nghĩ tùy tùy tiện tiện mà liền đem nàng gả đi ra ngoài, nữ nhân gả chồng giống như là lần thứ hai đầu thai, nếu là gả sai rồi, cả đời liền hủy. Tống Thị, Trương Thị cùng Trần Thị đồng thời gật đầu, vấn đề này quá thâm ảo, Triệu Thị nghe không hiểu, cho nên, nàng chuyên tâm mà ăn quà vặt. Nương, cũng không thể làm chờ, nếu không, trước kéo bà mối nhìn xem. Trần Thị cũng cảm thấy cô em chồng hôn sự là cái. Nàng đề, các nàng đều biết cô em chồng xuất sắc thật sự, nhưng người ngoài không biết à, Vương ra còn có một cái con dễ cùng nhi tử không thể nạp thiếp quy củ, có lẽ ở huyện Phú Dương cái kia tiểu địa phương hảo tìm, nhưng nơi này là kinh thành, hơi chút xuất sắc một chút nam tử chỉ sợ đều nghĩ tam thê tứ thiếp, các nàng tổng không thể vì cái này quy củ, liền tìm một cái không tốt nam tử đi. Hiện giờ cũng chỉ có như vậy, ngày mai, Hồng Mai, ngươi chuẩn bị điểm đồ vật, chúng ta đi một chuyến. Nam Công Phủ. Hạ Vũ Lâm gật đầu mở miệng. Đối với Vương ra quy củ, Vương Tịnh Lam là thập phần vừa lòng, chính là nghĩ đến Hàm cô cô tình huống, nàng cũng thở dài một hơi, nàng nghĩ nếu là ở nàng phía trước cái kia xã hội, truy Hàm cô cô người chỉ sợ nhiều đến như ca giết qua sông. Tính, nàng tưởng này đó cũng vô dụng, thế giới này chính là cái này hố nữ nhân, không phải ai có thể thay đổi. Tuy rằng Vương Phủ rất đại, hiện tại mỗi phòng người từng người có cái sân, chính là ở lựa chọn thời. Điểm, bọn họ vẫn là không tự chủ được mà lựa chọn ly nằm viện gần nhất, như vậy, bọn họ cách xa nhau cũng không phải rất xa. Vương Anh Văn đi ngang qua tam phòng sân thời điểm, nhìn ngồi xổm trên mặt đất Vương Tịnh Lam, cười hỏi, Lam nha đầu, người đang làm gì? Chồng hoa a, Vương Tịnh Lam dơ dơ lên trong tay tiểu cái quốc. Xuẩn cô nương, hiện tại mấy tháng phân a? Vương Anh Văn gõ Vương Tịnh Lam đầu một chút, mới mở miệng nói. Ta mấy ngày trước đây đi tướng quân phủ, nhìn đến hoa. Tươi. Vương Tịnh Lam trả lời đến đúng lý hợp tình, nhị bá, chẳng lẽ đó là giả hoa, hoặc là không phải trồng ra, mà là bầu trời rơi xuống. Nói hưu nói vượng cái gì, kiến thức thiếu chính là kiến thức thiếu, nhân ra có chuyên môn nhà ấm, lấy nho nhỏ một cái nhà ở, là có thể mua toàn bộ vương phủ. Vương Anh Văn thập phần khinh thường mà nói. Vương Tịnh Lam đứng dậy, tay phải chống cái quốc, ngẩng đầu nhìn nhà mình nhị bá. Lấy đồng dạng khinh thường ngữ khí trả lời, nhị bá, ngươi như thế nào? Liền không biết biến báo đâu. Thật cho rằng ta không có gặp qua kia nhà ấm à, còn không phải là giữ ấm sao? Rốt cuộc có thể cho nhị bá ăn mệt, Vương Tịnh Lam cao hứng một chút cũng không có che giấu, ngươi nhìn kỹ xem, ta đây là đang làm gì, hừ hừ. Vương Anh Văn nghe xong lúc sau, cũng không ngại, mấy năm nay bị chèn ép đến tàn nhẫn. Làm nàng khoe khoang một chút cũng không sao, như vậy tưởng tượng, hắn thâm cảm thấy hắn là một cái thực thông cảm chất nữ trưởng bối. Bất quá, càng xem liền, càng cảm thấy giật mình, ngươi đây là chuẩn bị lũy giường đất. huyện Phú Dương là không có giường đất, bất quá kinh thành bất đồng, mùa đông lạnh thật sự, tầm thường bá tánh đều là dùng giường đất. Đúng vậy, ta còn chuyên môn nhìn thư. Vương Tịnh Lam gật đầu. Liền tính là như vậy, do lạnh một thổi, không phải là trường không ra sao. Vương Anh Văn nói xong, đột nhiên nghĩ tới một cái khác vấn đề, cũng không có người ta nói kiến nhà ấm liền nhất định phải dùng lưu ly, vải râu. Vương Tịnh Lam kinh ngạc, thay thế phẩm nặng chính là suy nghĩ hai ngày. Mới lựa chọn vải rầu, nhà mình nhị bá như thế nào lập tức liền nghĩ tới, cái này làm cho nặng mới vừa dâng lên, tới cảm giác thành tựu lập tức liền biến mất không thấy. Nhị bá quả nhiên thông minh, nghĩ một đặng nói một nẻo mà khích lệ. Nếu như vậy, loại cái gì hoa à, trực tiếp trung đồ ăn à, trong kinh thành người giàu có nhiều như vậy, nếu là thành công nói, chúng ta khẳng định có thể đại kiếm một bút. Vương Anh Văn cao hứng mà, nói, hắn bổng lộc tuy rằng không ít. Chính là đối với kiếm tiền, hắn vẫn luôn là thực dụng tâm. Vương Tịnh Lam bẹp miệng, cả người thoạt nhìn giống chị uể oải yểu siêu tiểu gà mái, héo héo mà nói, nhị bá, ta vốn dĩ chính là tính toán trồng rau, nguyên bản tính toán thành công sau, lại nói cho các ngươi một kinh hỷ. Nhìn lại đã chịu đã kích chất nở, Vương Anh Văn trong lòng mừng rỡ thực, nhìn xem, quả nhiên gừng càng già càng cay, này không, khoe khoang không đứng dậy đi. Chuyện này ở vương ra thực mau liền khiến cho chú ý, chỉ là, lúc này đây phát huy tài năng cũng không phải trong nhà người thông minh, thực rõ ràng, đối với trồng rau loại lương thực, nhất am hiểu chính là Vương Đại Hổ, Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt phụ tử ba người, tống thì chị em dâu mấy cái trừ bỏ chịu thì cũng đều có thể nói thượng một vài. Ta cảm thấy không cần lũy giường đất như vậy phiền toái, Vương Anh Võ nghĩ nghĩ mở miệng nói, ta cũng đi xem qua đại tướng quân ra nhà ấm, cũng không có lũy giường đất. Vương Tịnh Lam đối với gieo trồng hiểu biết có thể nói là dốt đặc cắn mai, nàng mấy ngày hôm trước nhìn đến hoa tươi, nghĩ đến kiếp trước lều lớn rau dưa, cảm thấy khẳng định là cái thực kiếm tiền hàng mục mới bắt đầu vùi đầu nghiên cứu. Sở dĩ sẽ nghĩ đến dưỡng đất là nàng cảm thấy, chỉ cần bảo đảm thổ địa cùng không khí độ ấm cùng mặt khác tam quý, không sai biệt lắm, hẳn là có thể loại ra đồ ăn tới. Hiện giờ đại ba nói như vậy, tựa hồ cũng rất có đạo lý. Sau đó, cả nhà liền dùng không cần dưỡng đất vấn đề bắt đầu thương lượng, cuối cùng quyết định trước không cần thử xem, nếu là có thể thành công, cũng là có thể thiếu phí rất nhiều phí tổn. Tuy rằng cả nhà đối với mùa đông trồng rau có thể, hay không thành công đều không có cái gì nắm chắc, nhưng này cũng không gây trở ngại người trong nhà thảo luận loại cái gì đồ ăn. Mùa đông vốn dĩ chính là thiếu đồ ăn thời tiết, so với có thể hay không kiếm tiền, trước thỏa mãn bản thân dạ dày mới là trọng điểm, xôi. Nổi đem chính mình thích ăn đồ ăn trước nói ra tới, sau đó lại đàm luận mặt khác. Như thế nào loại Vương Anh Võ bọn họ thực lành nghề, nhưng loại cái gì kiếm tiền, vẫn là trong nhà người thông minh đầu óc xoay chuyển mau, mà một bên Vương gia đại tôn tử, Vương Anh Vĩ cầm bút lông ngồi ở một bên, vùi đầu khổ ha ha mà ghi nhớ người nhà theo như lời nói. Loại thành thục mau. Vương Anh Văn trực tiếp định ra nhạc dạo. Mặc kệ là loại nào rau dưa, chỉ cần thành công, đều có thể bán ra giá tốt. Một. Khi đã như vậy, ở trung thành thuộc mau điều kiện phía trên, nhiều loại chút cân nặng đầu. Vương Anh trách thêm một câu. Gian thương, tuy rằng Vương Tịnh Lam cũng là như vậy tưởng, bất quá, không kịp lên tiếng đã bị hai vị thúc bá giành trước, cho nên, nàng ở trong lòng như vậy chửi thầm hai người. Ấn ta nói, nhiều loại chút rau hẹ tốt nhất, ăn Tết từng nhà đều phải làm bằng thắng, rau hẹ khẳng định có rất nhiều người mua, quan trọng nhất chính là, cắt một vụ thực mau lại hồi trưởng ra mặt khác. Một vụ, phương tiện. Nằm ở mềm ghế Vương Anh Kỳ lần này gia đình hội nghị thượng đệ nhất thứ lên tiếng, lại gian chú ý, đi phía trước phù hợp hắn tính cách. Vương ra người đều là sửng sốt, sau đó sôi nổi gật đầu. Như vậy đi, nhà của chúng ta địa phương đại, tìm một khối đất trống, chỉ có thể thành công nảy mầm. Anh Võ, anh Kiệt, các ngươi liền đi các ngươi thôn trang, thừa dịp này một năm vào đông còn không có gieo trồng rau dưa, trước kiếm một bút. Hạ Vũ Lâm cười nói, Vương Anh. Võ cùng Vương Anh Kiệt liên tục gật đầu, hai người trên mặt mang theo sáng lạng tươi cười, mang theo cực đại nhiệt tình đầu nhập đến rau dưa reo trồng giữa. Vương Tịnh Lam cảm thấy đối với liệu lớn rau dưa, nàng vẫn là hiểu biết một ít, cho nên, thường thường mà đi xem một cái. Chỉ là, nàng còn không có đưa ra ý kiến, đại bá hòa thân cha dùng bọn họ cho rằng hợp lý phương thức loại 10 cây tiểu khối, trong đó một khối ở 5 ngày sau phát ra tân mầm, Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt mừng đến. Cùng ngày liền chuẩn bị hướng thôn trang thượng đuổi, bị Hạ Vũ Lâm ngăn lại, làm cho bọn họ nghỉ ngơi một đêm lại rời đi. kế tiếp nhật tử, Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt huynh đệ hai bá chiếm trong nhà xe ngựa, mỗi ngày đi sớm về trễ, từ bọn họ trên mặt vui sướng là có thể đủ nhìn ra tới, sự tình thực thuận lợi. Chỉ là, cấp Vương Thi Hạm làm mai sự tình nhưng vẫn thật không thuận, đảo không phải bà mối không có tin tức, chỉ là, Hà Vũ Lâm bọn họ đều không hài lòng. Ban đầu bà mối giới thiệu, người, nghe đều khá tốt, nhưng Vương Anh Văn bọn họ vừa đi hỏi thăm, trở về sắc mặt so đáy nồi đều còn khó coi. Điều kiện tốt, tổng hội có làm cho bọn họ không tiếp thu được vấn đề. Người nào nột, nhà của chúng ta tiểu muội có thể đương vợ kế sao? Vương ra người đồng thời lắc đầu, tuyệt đối không thể. Cái này càng quá phận, còn có đứa con trai, tiểu hàm bản thân còn không có sinh hài tử coi như mẹ kế. Đã đương nương Hạ Vũ Lâm cùng Tống Thị chờ trực tiếp đem giới thiệu người này bà mối đều xếp vào sổ đen. Kế tiếp phản phất là biết rõ bọn họ có bao nhiêu cấp, ông trời lại cố ý lấy bọn họ nói giỡn giống nhau, không phải thiếu cánh tay thiếu chân, hoặc là có bất lương tập tính, hoặc là người trong nhà cực phẩm một đống lớn. Đừng nói Hạ Vũ Lâm nóng nảy. Chính là Tống thì bọn người có chút thường hỏa, nhưng cho dù là như thế này, Vương ra người cũng không tính toán rơi chậm lại tiêu chuẩn, thẳng đến Vương Anh Võ bọn họ để nhắc cha rau dưa đều thành thục, còn nửa điểm âm tính cũng không có. Lúc này đã là 12 tháng trung tuần, sốt ruột Vương ra người cũng chỉ có thể đem việc này buông. Nữa, người không cần sốt ruột, sang năm thi hội ta hảo hảo khảo, liền tính không thể trung trạng nguyên, chỉ cần có thể tiến tiền tam giáp. Đến lúc đó lục muội là có thể gặp gỡ càng tốt. Vương Anh Trác cười nói. Hạ Vũ Lâm gật đầu, này không phải tự do yêu đương niên đại, thân cận kỳ thật tương chính là gia đình, tướng mạo, phẩm hạnh đều phải xếp hạng vị thứ ba, cũng đừng nói cái. Vì ngài bần ái phú, ở ngang nhau điều kiện hạ, nàng tự nhiên là hy vọng nữ nhi có thể gả đến giàu có một chút gia đình đi. Tạm thời buông việc này, anh Kỳ, đại ca ngươi cùng tam ca đi bán đồ ăn dễ dàng có hại. Chuyện này liền giao cho ngươi. Nữa, ngươi cứ yên tâm đi. Sau đó, Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt, một người cầm một sọt dao xanh đổi kịp Vương Anh Kỳ nện bước, lần đầu tiên cũng không có đi bao xa, là đi khoảng cách bọn họ rất gần tướng quân phủ, đưa cho người sai vặt liền rời đi. Để nhị mục đích địa đồng dạng không xa, là cách vách một cái phô phủ thừa tướng, bọn họ như cũ là đi đường đi, Vương Anh Kỳ đồng dạng là lưu lại dao xanh cùng Vương Anh Võ tên, liền trực tiếp trở về đi. Tứ đệ, như vậy là được. Vương Anh Võ mở miệng nói. Bằng không đâu, đại ca, người cho rằng chúng ta muốn đẩy xe, định gió lạnh, đi chợ thường giao hàng à? Vương Anh Kỳ nhìn có chút không tin hai vị huynh trưởng, các ngươi cứ yên tâm đi, chờ bó lớn bạc tiến vào túi tiền là được. Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt gật đầu. Quả nhiên, ngày hôm sau, Nam Công Thịnh liền cười ha hả mà tới cửa, mở miệng lại hỏi, các ngươi kia không giao xanh là nơi nào tới? Ta cùng tam đệ loại. Đối mặt Nam Công Thịnh, Vương Anh Võ vẫn là có chút khẩn trương, Vương Anh Kiệt cũng đồng dạng như thế. Còn có sao? Ta mô. Vương Anh Võ có chút không biết nên như thế nào nói tiếp, tuy rằng vốn dĩ chính là tính toán bán tiền, nhưng trước mặt đại tướng quân đối nhà bọn họ có ân cứu mạng. Đại tướng quân, lão đại cùng lão tam mỗi ngày đều sẽ đi nông trang, ta làm hắn mỗi ngày đều cho các ngươi ra mang một ít trở về, như vậy ăn cũng mới mẻ. Vương Đại Hổ mở miệng nói, bất quá, người nếu là nói tiền nói, vậy quên đi. Nam Công Thịnh là cái sảng khoái người, vậy phiền toái hai vị trách nhi. Không phiền toái, không phiền toái. Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt đồng thời lắc đầu. Nhà của chúng ta hiện tại liền tam khẩu người, các ngươi cũng đừng nhiều mang, cha ngươi nói đúng, này đồ ăn à. Vẫn là ăn mới mẻ hảo. Nam Công Thịnh cười ha hả mà rời đi, tuy rằng chưa nói tiền. Bất quá, thực mau Nam Công Vũ liền có người đưa tới lễ vật. Vũ Văn Hạo là phải quản gia tiến đến, bọn họ cũng không có hỏi giá cả, trực tiếp cho 500 lượng ngân phiếu, hy vọng từ ngày mai khởi toàn bộ vào đông, cho bọn hán phủ thừa tướng hai vị chủ tử đưa mới mẻ rau dưa. Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt nơi nào sẽ không đáp ứng, rất là cao hứng gật đầu. Quản gia rời đi trước, còn lưu lại một câu, thừa tướng làm ta chuyển cáo các ngươi một câu. Trong cung tuy rằng có rau dưa, nhưng không có các ngươi mới mẻ, càng không có nhiều như vậy chủng loại. Lời này ý tứ thực rõ ràng, Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt đều có thể nghe minh bạch, chỉ là bọn hắn có chút không thể tin được mà thôi. Cha, ý tứ này là làm chúng ta đem đồ ăn đưa vào hoàng cung sao? Vương Anh Võ thanh âm đều ở run run, ở hắn cùng Vương Anh Kiệt trong lòng, đây chính là so kiếm tiền càng làm cho bọn họ cảm thấy cao hứng đến sự. tình, đây là vinh quang a, tưởng tượng đến hoàng thượng đều ăn nhà bọn họ loại đồ ăn, mỹ đến có chút tìm không thấy bắt. Hẳn là ý tứ này đi. Vương Đại Hổ cũng có chút không xác định. Chính là ý tứ này. Vương Anh Văn cười nói. Đại ca, tam ca, đưa đến trong hoàng cung đồ ăn nhất định phải mới mẻ, hình thức cũng muốn xinh đẹp. Vương Anh Kỵ nghĩ nói, không thể dùng phía trước khung, tính, ngày mai sáng sớm, các ngươi liền đi thôn trang đồ ăn hai sọt chao dưa trở về, lưu lại tướng quân. Phủ cùng phủ thừa tướng, mặt khác giao cho ta. Ân. Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt đồng thời gật đầu. Các ngươi liền trở lấy tiền là được. Tứ đệ, người sẽ không muốn thu hoàng thượng bạc đi. Vương Anh Võ kinh ngạc mà nhìn hắn. Vương Anh Kỳ lắc đầu, không phải chúng ta thu, là hoàng thượng sẽ ban thưởng chúng ta bạc, hắn cũng không phải là keo kiệt người. Vì thế, ngày hôm sau, Vương Anh Võ huynh đệ hai sớm mà liền mang theo đồ ăn trở lại vương phủ, huynh đệ hai người đi trước cấp tướng. Quân phủ cùng phủ thừa tướng đưa đồ ăn, tùy ý Vương Anh Kỳ ở nhà lăn lộn mặt khác đồ ăn. Hạ Vũ Lâm bọn họ cũng tham dự trong đó. Chờ đến huynh đệ hai người trở về thời điểm, nhìn đóng gói tinh mỹ, tạo hình đẹp lại thủy linh linh dầu dừa, mở to hai mắt nhìn, tha thứ bọn họ, ai làm cho bọn họ đầu óc không có như vậy linh hoạt. Dầu dừa bọn họ là Thác Nam Cung Thịnh hỗ trợ đưa vào đi, danh nghĩa còn thập phần quang minh cùng cảm động. Vì thế, trong cung người liền thấy Nam Cung Thịnh xách theo một cái giỏ rau rêu dao khắp nơi, xuất hiện ở ngự thư phòng, Khang Thiên Trác đã sớm nghe được tin tức. Chờ nhìn đến kia trong rổ rau dưa khi, cười hỏi, ngươi làm gì vậy? Hoàng thượng, đây là Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt kia hai đứa nhỏ dâng lên tới, cảm tạ hoàng thượng ban thưởng hai cái thôn trang, ngươi nhìn xem, đây là kia hai cái thôn trang trồng ra đồ ăn. Nam Cung Thịnh mở miệng nói, phải không? Bọn họ nhưng thật ra có tâm. Đối với Vương ra kia năm cái hài tử, Khang Thiên Trác, nhiều ít là có chút ảnh hưởng. Lão đại cùng lão tam bình phạm thật sự, tuyệt đối nghĩ không ra như vậy chú ý, hơn phân nữa là mặt khác ba cái hài tử làm gia tới. Bất quá, liền tính là như vậy, Khang Thiên Trác trong lòng vẫn là thật cao hứng. Đó là, hoàng thượng, ngươi giữa chưa thời điểm nếm thử, hương vị khá tốt, Nam Cung Thịnh cười nói. Thành, Khang Thiên Trác gật đầu. Sự tình quả nhiên không ra Vương Anh Kỳ sở liệu, hai cái nông trang đồ ăn đều bị hoàng cung bao xuống dưới, cùng Nam Cung Thịnh, Vũ Văn Hạo giống nhau, biết Vương ra người không phải xa xỉ người, cho nên, ban thưởng thời điểm, phần lớn thiên hướng thực dụng, từng hàng bạc, xem đến Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt có chút run run, này cũng không phải là giống nhau bạc, là hoàng thượng ban thưởng bạc, đối với Vương Anh Võ hai huynh đệ tới nói, ý nghĩa nhưng không giống nhau. Tuy rằng dọn địa phương, Vương ra người ăn Tết phải làm sự tình, nhưng cũ là đâu vào đấy mà tiến hành, ăn nhậu chơi bời đều có, làm Vương ra. Đời thứ ba hài tử, này một năm, Vương Tịnh Lam bao lì xì là phình phình, mẹ ruột Triệu thì tuy rằng, đến bây giờ đều minh bạch về cái gì bạc có thể đổi ăn, nhưng từ bạc cùng đồ ăn hỏa thượng đẳng hào thời điểm, nàng trong tay chỉ cần có một chút bạc, liền sẽ đi đổi thành đồ ăn, người trong nhà có thể ăn xong, không thể ăn xong liền tồn lên. Huyện Phú Dương tuy rằng giàu có, nhưng cùng kinh thành so sánh với, liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, tỉ như Tết Nguyên Tiêu hội đèn. Lòng, thật dài một cái trên đường, đủ loại hoa đăng, người xem hoa cả mắt, như vậy biểu hiện, cực kỳ ngoạn mục. Vương ra người ra tới đi rước đèn sẽ không nhiều lắm, trong nhà bốn cái thai phụ bụng đều rất lớn, phỏng chừng hai tháng phân liền sẽ sinh sản, cho nên, không khỏi bị đâm ra cái tốt xấu, vẫn là đại ở nhà tương đối hảo. Vương Anh Võ huynh đệ bốn cái tự nhiên đến ở nhà bồi, vì thế, liền có Hạ Vũ Lâm cùng Vương Đại Hổ mang đội, Vương Anh Trác, Vương Thi Hàm cùng Vương Thi Vận. Huynh mỗi ba người phụ trách an toàn, mặt sau đi theo bốn cái đời thứ ba hài tử. Tiểu tám, nếu mệt, liền cùng nương nói, chúng ta liền đi nghỉ đi, ngàn vạn không cần ngạnh chống biết không? Đương nhiên còn cậu có thể xuống giường, bất quá như cũ ở điều dưỡng thân thể Vương tiểu tám. Từ cáo ngự trạng lúc sau, không còn có ra cửa Vương Anh Việt, cho dù tính tình có chút buồn, rốt cuộc là hài tử, vẫn luôn đại ở nhà như thế nào sẽ không khó chịu. Nương, người cứ yên tâm hảo đi. Vương Anh Việt, gật đầu, bản khuôn mặt nhỏ khó được có vẻ tươi cười. Hội đèn lồng thật sự thực náo nhiệt, các loại ăn ngon làm Vương Tịnh Lam bọn họ ăn đến bụng đều có chút căng. Tới rồi phóng hoa đăng địa phương, nhìn trong sông lưu động hoa đăng, Vương ra người đều đem tâm nguyện viết ở mặt trên, bỏ vào trong sông, năm trước là bọn họ trong cuộc đời nhất dung chuyển một năm, bọn họ hy vọng năm nay cùng với về sau đều có thể đủ bình bình an an. Chờ đến hoa đăng phóng hảo, toàn ra người đang chuẩn bị rời đi, thời điểm, a a tiếng thét chói tai vang lên, còn có người cao thầm kêu lên, đừng tể lạc. Mặt sau người đi đường nhân thật ra dừng bước chân, bất quá, đứng ở bờ sông bên cạnh một cái thanh y nam tử, một tay cầm một phen cây quạt, một tay xách theo một cái hoa đăng, mặt hướng tới mặt sông, đôi tay không ngừng lung tung múa may, chính là ổn không được đi xuống thân thể. Mắt thấy liền phải ngã xuống thời điểm, Vương Thi Vận rủi tay, bắt lấy người nọ lấy cây quạt thủ đoạn, dùng sức hướng lên. Trên một xạ, có lẽ là thanh y nam tử vịt đến quá lợi hại, có lẽ là Vương Thi Vận sức lực quá lớn. Tóm lại, bị nhắc lên tới thanh y nam tử sát không được, trực tiếp phát tới, chính là Vương Thi Vận tự mình, cũng lui về phía sau vài bước, mới đứng vững thân hình, bất quá, nàng thực mau liền phản ứng lại đây, một quyền liền đánh vào kia ôm lấy chính mình nam tử trên người. Đăng đồ tử, Vương Thi Vận tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính là thuận tay kéo một phen sự tình, cũng sẽ ngoài ý. Thanh y nam tử bị đánh, đau đến lập tức liền buông ra tay. Che lại đôi mắt nhìn Vương Thi Vận, nhận lỗi nói tạp ở yết hầu, lộ ở bên ngoài vẫn luôn trong ánh mắt tất cả đều là kinh diễm. Hôm nay buổi tối, Vương Thi Vận ăn mặc một kiện màu tím quần áo, phối hợp hồng nhạt tiểu áo bông, vốn dĩ liền xinh đẹp khuôn mặt bởi vì sinh khí mà càng thêm xinh đẹp động lòng người, ít nhất ở Dương Trường Ninh trong mắt, ở không có so vị cô nương này càng xinh đẹp. Cái loại cảm giác này, làm hắn nghĩ tới cha hồi ức lần đầu tiên gặp được nương khi theo như lời nói. Trong nháy mắt sơn hoa rực rỡ, một lòng nhảy đến như là không thuộc về bản thân giống nhau, lúc này, Dương Trường Ninh cảm thấy, cha lời nói một chút cũng không khoa trương. Vương Thi Vận tính tình không nghĩ Hạ Vũ Lâm cùng Vương Thi Hàm như vậy ôn nhu, có điểm cổ linh tinh quái, lại có điểm tiểu bạo lực, nàng không phải không thông minh, chỉ là, thường xuyên là lười đến động não, cảm thấy dùng nắm tay dại. Quyết càng sảng khoai, cũng càng phương tiện, từ điểm đó cũng có thể nhìn ra tới. Vương Thi Vận không hổ là Vương Anh Kỳ muội muội. Bất quá, lại như thế nào, nàng đều chỉ là cái 18 tuổi, chưa xuất giá cô nương, bị một cái xa lạ nam tử dùng như vậy lửa nóng ánh mắt nhìn, vẫn là họ sẽ thẹn thùng, chỉ là cô nương này thẹn thùng biểu hiện cũng không giống nhau, trực tiếp gia quyền. Sau đó, Dương Trường Ninh một khát con mắt cũng bị đánh đến ô thanh, đương nhiên, lý trí cũng đi. Theo online, cô nương. Thật vất vả đem đầu lưỡi loát thẳng, ngẩng đầu, nhìn đến không phải hắn trong lòng mỹ lệ cô nương, mà là một chương cùng vị cô nương này có vài phần tương tự thập phần âm trầm mặt. Vương Tịnh Lam đứng ở một bên, nhìn Dương Trường Ninh trên mặt hai chỉ gấu trúc mắt chỉ nhạt a, công tử nha, lá gan không nhỏ, dám ở tiểu thúc trước mặt đùa rỡn nhà hắn tiểu cô, đó chính là ông cụ thắt cổ a. Lăng, nếu không phải nhìn đến Dương Trường Ninh hai con mắt ô thanh, vì... Nhà mình tiểu muội không có thủ hạ lưu tình, Vương Anh chắc là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Dương Trường Ninh cũng biết, hắn vừa rồi biểu hiện thật sự kém cỏi, lại quấn lấy cũng không phải là sáng suốt cử chỉ, sờ sờ cái mũi, hướng tới Vương Thi Vận phương hương, khom lưng hành lễ bồi tội, xin lỗi, là tại hạ không phải. Tuy rằng biết rõ cô nương này sẽ không trả lời, nhưng hắn vẫn là có chút mất mát mà xoay người rời đi. Bất quá, Dương Trường Ninh cũng không phải ngốc tử. Lập tức một khoảng cách sau lại ám chọc chọc mà đi theo, bởi vì hội đèn lộng người rất nhiều, Vương ra người nhưng thật ra không có phát hiện. Chỉ là, vừa rồi kia một màn, còn rơi xuống mặt khác hai người trong mắt, bên kia là đệ nhị Nguyệt cùng đệ nhị Kiều. Đệ nhị phu nhân tỉnh lại về sau, rời đi Phật đường, một lần nữa trưởng quản đệ nhị phủ, lấy cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn, đem cái này đệ nhị phu hậu viện chặt chẽ mà khống chế ở bản thân trong tay, sau đó, liền phái người mỗi ngày ở Vương phủ. Thủ, nghĩ đến Tết Nguyên Tiêu đợi trúc tự khả năng sẽ đi, sớm mà chuẩn bị hảo, lại được đến xác thực tin tức sau, liền trực tiếp mang theo hai cái nữ nhi đi vào hội đèn lồng nơi đường phố, không nhanh không chậm mà đi theo Vương ra nhân thân sau. Khi cách nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc lại gặp được tâm tâm niệm niệm nhi tử, này có thể so nữ nhi bức họa càng chân thật tươi sống, nhìn hắn cùng Vương ra người hổ động, cùng cha mẹ thân cận, cùng ca ca tỷ tỷ nói giỡn, chiêu cố thậm chí so với. Hắn đại chắc nhi chất nữ, đệ nhị phu nhân một lòng đều hóa thành một bãi thủy. Nguyên bản còn có chút cho dự nạn, rốt cuộc hà quyết tâm, nhi tử quá đến hảo, nàng có nhận biết hay không lại có cái gì quan hệ, chỉ cần có phải hay không có thể xa như vậy xa mà coi trọng một hai mắt, nàng liền thỏa mãn. Đệ nhị Nguyệt đối với đệ nhị phu nhân mang nước mắt, trên mặt xuất hiện nàng chưa bao giờ có gặp qua hạnh phúc tươi cười, trong lòng ê ẩm, bất quá, nếu là nương đều quyết định không quấy dày đệ đệ. Nói, như vậy, nàng cũng có thể vì đệ đệ, từ bỏ nhằm vào vương ra người, chỉ cần các nàng không ngại ngại nàng báo thù kế hoạch. Chỉ là, đệ nhị nguyệt không nghĩ tới, hôm nay còn hội ngộ thượng dương trường ninh cái này đại tra nam, mắt thấy mùi mùi ánh mắt từ vui sướng đến mất mát, cuối cùng dư lại chỉ có thương tâm, nghĩ thầm như vậy cũng hảo, miễn cho mùi mùi lại cùng hắn trộn lẫn ở bên nhau. Trọng sinh trở về sau, nàng không phải không có âm thầm xuống tay, diệt trừ cái này tra nam. Chỉ là, phái ra đi người mỗi lần đều sẽ phát sinh ngoài ý muốn, cái này làm cho nàng không thể không nghĩ nhiều đồng thời, dựng lại đối hắn động tác. Khang Ngọc, ngươi thực chú ý cái kia cô nương. Trên lầu Khang Thiên Trác đối với Khang Ngọc nói. Khang Ngọc trầm mặt không nói. Khang Ngọc, trừ bỏ Khang Ngọc cái này thân phận, ngươi vẫn là Miêu Ngọc, chậm hy vọng là Miêu Ngọc ngươi, có thể quá người bình thường sinh hoạt, cưới vợ sinh con, già rồi thời điểm có thể con cháu mãn đường. Ở như vậy nguyên tiêu ngày hội, Khang Thiên Trác cải trang ra cửa, bên người trừ bỏ bên người hậu hạ cùng bảo hộ an toàn người, cũng chỉ mang theo Khang Ngọc. Này đủ để thuyết minh Khang Thiên Trác đối hắn coi trọng cùng với quan tâm. Đương nhiên, nói là cải trang, trên thực tế toàn bộ lầu 2 đã sớm bị Khang Thiên Trác cấp bao xuống dưới, cũng không có người ngoài. Hát tử lòng tràn đầy tán đồng hoàng thượng nói. Khang Ngọc như cũ không nói lời nào, chỉ là trên mặt biểu tình càng thêm lạnh băng, có. Thể thấy được hắn đối Khang Thiên Trác theo như lời nói, là đánh trong lòng bài xích. Hát tử thật thất vọng. Chậm nghe nói vương ra chuẩn bị cấp kia cô nương làm mai, chậm chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, kia cô nương đã lui quá một lần hôn, nếu lại một lần định ra, ngươi cùng hắn liền lại vô khả năng tính. Khang Thiên Trác cười nói, không phải hắn không muốn dùng hoàng quyền, chỉ là nếu tác hợp ra một đôi oán lữ, kết quả ngược lại càng tao. Không nói chuyện Khang Ngọc trực tiếp bóp nát. Trong tay cái ly, tầm mắt từ vương thi hàm trên người rời đi, nhìn Khang Ngọc vẻ mặt nghi hoặc mà nói, ta người như vậy. Còn có thể thành thân, còn có thể con cháu mãn đường sao? Khang Ngọc nhìn hắn, lại nghĩ đến hắn đã từng trải qua, nghe được như vậy hỏi chuyện, tâm đều là tê dần, vì cái gì không thể? Hoàng thượng, ai sẽ cam tâm tình nguyện mà gả cho ta? Khang Ngọc lại một lần hỏi. Lúc này đây, Khang Thiên Trác ai không ra lời nói tới, bị cam tâm tình nguyện này bốn chữ ngăn chặn, lấy. Hắn đối Miêu Ngọc yêu quý, kinh thành có không ít người đều hy vọng có thể gả cho Miêu Ngọc. Phía dưới đệ nhị nguyệt liền đã từng có đem muội muội giao cho Miêu Ngọc tính toán, chỉ là mục đích bất quá là hướng về phía Miêu Ngọc phía sau hắn. Hắn tuy rằng là hoàng thượng, thậm chí có biện pháp làm bất luận kẻ nào cúi đầu, nghe lệnh hắn, thật có chút sự tình hắn đồng dạng bất lực. Hoàng thượng, chủ tử, không thử xem như thế nào biết. Hát tử không cam lòng mà nói, bọn họ ra chủ tử nhiều ít à. Những người đó một đám đều là người mù sao. Hoặc là vương ra cô nương là bất đồng đâu. Nếu là không thử nói, chẳng lẽ thật sự làm những người đó đắc ý, Khang Ngọc trầm mặt. Miêu Ngọc, nếu không, đây là giao cho chậm tới làm. Khang Thiên Trác nghĩ nghĩ Hát tử nói, này vương ra người một đám xác thật rất kỳ lạ, nói xong lời này, nhìn thoáng qua phía dưới bị tướng công đỡ Hà Vũ Lâm, nói như thế nào đâu. Cảm giác có chút quái quái. Hoàng thượng, ta nghĩ lại, cho rằng Khang Ngọc động tâm. Khang Thiên Trác cùng Hắc Tử hoàn toàn không biết, hắn vừa rồi sợ dĩ bóp nát trăng, là bởi vì nghĩ đến Vương Thi Hàm cùng người khác thành thân sau, kia trăng thường sẽ có những người khác hơi thở, hắn khẳng định sẽ chịu không nổi, đến lúc đó hắn như thế nào ngủ. Động tâm là thật sự chưa nói tới, bất quá, nếu là Vương Thi Hàm thành thân về sau, hắn còn đi lấy trăng, như vậy hành vi có phải hay không có chút kỳ quái? Trên thực tế, Miêu Ngọc sẽ không biết, ở vương ra vài cá nhân trong mắt, bao gồm. Vương Thi Hàm, đối Miêu Ngọc ấn tượng cũng không phải kỳ quái, mà là biến thai. Nghe thế câu nói, Khang Thiên Trác cùng Hắc Tử đều cười. Bọn họ biết, này đối Miêu Ngọc tới nói đã thật không dễ dàng. Không có việc gì, ngươi chậm rãi tưởng, ở ngươi không suy nghĩ cẩn thận phía trước, chậm đều sẽ nghĩ cách ngăn cản vương ra cô nương đính hôn. Một cái tiểu nhạc đệm, đối vương ra người cũng không có bao lớn ảnh hưởng, bất quá, nhìn có chút mệt mỏi vương anh việc, mọi người quyết định đóng gói. Hồi phủ. Dương Trường Ninh nhìn càng đi càng xa xe ngựa, sau đó quẹo vào biến mất ở hắn trong tầm mắt, trong lòng vắng vẻ, thất hồn lạc phách bộ dáng cùng náo nhiệt hội đèn lồng không hợp nhau, dẫn tới chơi người sôi nổi đầu đi đồng tình ánh mắt. Nhìn cái gì đâu? Bả vai bị trượt một chút, Dương Trường Ninh nghiêng đầu, thấy là cùng trường bạn tốt, lắc đầu trả lời, không có gì. Người vừa mới kia một bộ tình đậu sơ khai bộ dáng, ta chính là xem đến rõ ràng, bạn tốt mang theo một bộ ta. Cái gì đều biết đến biểu tình nói, Trường Ninh à, ở chỗ này buồn bã thương tâm có ích lợi gì, cái gọi là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, kế tiếp nên làm như thế nào không cần tay rao người đi. Dương Trường Ninh như cũ là vẻ mặt phiền muộn, mấu chốt là ta liền bọn họ là nhà ai người cũng không biết, như thế nào cầu. Ta biết à, người hỏi ta à, kia chói lõi muốn chỗ tốt ngữ khí, Dương Trường Ninh lại lần đầu tiên cảm thấy thật êm tai, muốn cái gì? Hì hì, người thư phòng kia phó Ngô Đại, sư nam nhạc đồ. Đối với bạn tốt sư tử đại há mồm, Dương Trường Ninh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, này đồ, đối phương chính là thèm hồi lâu, tuy rằng không phải bốc thích thực, nhưng hắn giá trị cũng không thấp, bằng không phía trước hắn cũng sẽ không luyến tiếc. Bất quá, nay đã khác xưa, nghĩ đến kia trương mang theo lửa giận sinh động mặt đẹp, Dương Trường Ninh sờ sờ mắt phải, cảm giác được đau đớn hắn ngược lại cười đến xuân phong mãn diện, có thể nhìn đến hắn như vậy dứt khoát mà. Đáp ứng, bạn tốt nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Trường Ninh, ta cùng người nói, có một số việc muốn suy xét rõ ràng, ta sở dĩ sẽ biết nhà bọn họ, là bởi vì cha ta nói cô ý đã cảnh cáo ta, không cần cùng kia người một nhà đi vào, bởi vì bọn họ chính là trước đó vài ngày cáo ngựa trạng kia người nhà. Nói tới đây, hắn tới gần Dương Trường Ninh, chuyện này thật nhiều người đều đã nhìn ra, lúc trước chính là có người muốn chí thảo người nhà vào chỗ chết, đều bị hai đứa nhỏ cấp phá hủy, hiện. Tại hoàng thượng còn chú ý bọn họ, những người đó tự nhiên sẽ không động thủ, chỉ là, thời gian lâu rồi, liền nói không chừng, ai, Trường Ninh, ngươi đi đâu? Hắn nói còn không có nói xong đâu, đối phương thế nhưng không cho mặt mũi mà rời đi, nhấc chân đuổi kịp. Đi cho ta cha mẹ mua vịt nướng. Dương Trường Ninh hoàn toàn không có đem hắn câu nói kế tiếp để ở trong lòng. Ngươi không phải đâu. Kia vịt nướng xác thật khá tốt ăn. Hắn cũng thực thích, bất quá, theo nhà bọn họ hạ nhân nói, trừ phi vận khí đặc biệt hảo, giống nhau đều phải xếp hàng một canh giờ trở lên. Ta ra cửa đáp ứng cha mẹ. Dương Trường Ninh nói tới đây, nghiêng đầu nhìn bên người bạn tốt, ngươi muốn hay không đi? Bạn tốt lắc đầu, trong nhà có hạ nhân, hà tất như vậy phiền toái. Đó là không giống nhau. Dương Trường Ninh nói xong, cũng không có nói thêm nữa, trực tiếp chạy tới vịt nướng cửa hàng. Đối với Vương Rang người tới nói. Tết Nguyên Tiêu một quá, chính là cái này năm cũng quá xong rồi, trừ bỏ. Vương Anh Kỳ, liền bắt đầu bận rộn rộn lên. Khai năm sau đệ nhất kiện muốn nói ra cùng nhau thương lượng sự tình, chính là trong nhà hài tử đọc sách vấn đề, bọn họ đã hỏi thăm qua, mấy ngày nay trên đường hài tử, hoặc là tiến vào quốc tử giám bồi hoàng tử hoàng tôn đọc sách, thân phận địa vị thiếu chút nữa hoặc là con vợ lẽ liền tiến vào quan học, trừ bỏ này đó, kinh thành còn có rất nhiều thư viện. Đương nhiên, nãy đó thư viện trình độ so le không đồng đều, có phi thường tốt, cũng muốn rất kém cỏi. Vương ra người bọn họ lựa chọn chính là tiến vào thư viện, đến nỗi như thế nào lựa chọn, bọn họ trước dò hỏi Nam Cung Thịnh. Khẳng định là Kỳ Sơn thư viện A, liền ở kinh thành Bắc giao Kỳ Sơn Thượng, nhà ta tiểu nhi tử chính là từ nơi đó ra tới. Nói đến cái này, Nam Cung Thịnh vẻ mặt kiêu ngạo, ta chịu rất nhiều kinh thế chi tài, đều là từ nơi đó ra tới. Vũ Văn Hạo kia tiểu tử cũng là. Vương Rang người gật đầu, tuy rằng bọn họ biết, tưởng tiến Kỳ Sơn thư viện, cần thiết muốn thông. Qua thư viện khảo hạch mới được, bằng không, ai tới cầu tình cũng vô dụng, nghe nói những cái đó phong cách học tập thực chính, tiên sinh mỗi người đều tài cao bác đẩu, như vậy tốt thư viện, hơn nữa Nam Cung tướng quân cực lực tán dương, bọn họ cảm thấy mặc kệ có được hay không, đều hẳn là đi thử thử. Vì thế, ở hỏi thăm Hạo thư viện tuyển nhận học sinh thời gian sau. Vương Anh Võ Huynh để 5 người đồng thời xuất động, mang theo Vương Anh Việt, Vương Vĩ Nghiệp, Vương Vĩ Nghĩa còn có tiểu một. Chúc Vương Vĩ Nghĩa chạy tới Bắc Giao, sợ bọn họ lúng cuốn, Nam Cung Thịnh phụ tử hai cũng cùng đi bọn họ đi. Vừa mới đến Kỳ Sơn dưới chân, mọi người đã đi xuống xe ngựa, nhìn cách đó không xa khí thế nghiêm nghị Sơn Môn, Kỳ Sơn thư viện bốn cái chữ to cứng cáp hữu lực, Sơn Môn hạ là quét tước đến sạch sẽ giọng mở thạch thang. Thư viện có quy định. Phàm là muốn tiến vào thư viện đọc sách, đều cần thiết tự mình đi lên đi, nay thạch thang từ chân núi vẫn luôn thông đến thư viện, tổng cộng có 999 rai, các người có thể được không? Nam Cung Thịnh mở miệng dò hỏi. Này đó Vương ra người ở xuất phát phía trước liền hỏi thăm Hảo, ba cái chất nhi không cần lo lắng, chính là thân thể còn có chút lo lắng thân thể suy yếu Vương Anh Việt. Không thành vấn đề. Vương Anh Việt cười nói. Không có việc gì. Tiểu bác thúc, nếu là chịu đựng không nổi liền cùng chúng ta nói, ta cùng nhị đệ có thể đỡ ngươi, Vương Vĩ Nghiệp mở miệng nói, đại tướng quân, cái này quy định không có viết không thể đỡ. Đi thôi. Không có. Nam Cung Thịnh gật đầu, bất quá, trước kia đỡ lên núi hài tử đều không có thông qua xét duyệt, cái này thư viện xét duyệt tiêu chuẩn ai cũng không biết, tự nhiên, bị đào thải lý do cũng không tự biết được. Tiểu tám, đừng ngạnh căng, duy trì không được liền tính, thư viện lại hảo, kỳ thật thành tựu vẫn là xem cá nhân, không cần thiết thân thể kia nói giỡn, biết không? Vương Anh Trác mở miệng nói. Vương Anh Việt gật đầu, đoàn người bắt đầu bò cây thang, đi rồi vài bước. Bọn họ liền phát hiện, này thạch thang so tầm thường muốn hoảng, mỗi cách 100 thềm đá, liền có một cái ngôi cao, bên cạnh có hai cái nghỉ chân đình, Vương Anh võ đoàn người thượng bò tốc độ trên cơ bản đều là giống nhau. Chờ đi ngang qua thứ 9 cái đình thời điểm, bọn họ đó là không phải mà nhìn Vương Anh Việt, thấy hắn trừ bỏ hơi thở có chút không xong ngoại, mặt khác cũng khỏe, yên lòng, trực tiếp đi cuối cùng 99 bước. Còn chưa đi vài bước, Vương Anh Việt mày nhăn lại, tránh ra, nói. Xong lời này, lôi kéo Vương Anh Việt liền vọt đến một bên. Vương Vĩ Nghiệp huynh đệ ba người tuy rằng không rõ phát sinh sự tình gì, nhưng nghe được lời này trước tiên liền nhảy tới một bên, bởi vì là mấy cái hài tử muốn đi vào thư viện, cho nên, bọn họ vẫn luôn đi ở trung gian, nhìn một cổ kính hướng lên trên hướng mấy cái cẩm y công tử, bên cạnh đại nhân nhưng thật ra không thế nào quan trọng, nhưng khi mấy cái hài tử nếu là né tránh không vội nói, lấy bọn họ tốc độ, phỏng chừng sẽ bị đâm thương. Vương Anh Việt nhìn trung gian vị kia công tử, trong mắt hiện lên một tia ân ngoan, nếu là hắn không nhìn lầm, đối phương là trực tiếp hướng về phía bác đệ đi. Nam Công Thịnh cùng Nam Công Tùng, phụ tử đối với trận này ngoài ý muốn đảo không cảm thấy có cái gì, đệ nhị ra con vợ lẽ, vì cái gì nhằm vào Vương Anh Việt, lý do tưởng đều không cần tưởng, bất quá, thực rõ ràng, đệ nhị huy chính là bao cỏ một cái, này hoàn toàn là lấy chính mình tiền đồ nói giỡn, ở Kỳ Sơn Thư Viện làm chuyện. Như vậy, kết quả thật rõ ràng, bên kia là đệ nhị huy vĩnh viễn đều đừng nghĩ tiếng Kỳ Sơn Thư Viện. Làm bọn hắn khiếp sợ chính là Vương Anh Trác công phu, ở Nam Cung Thịnh đều không có phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã đem Vương Anh Việt kia hại tử mang ly nguy hiểm địa phương, đủ để thuyết minh hắn công phu sơ bản thân còn cao. Lúc sau, Nam Cung Thịnh phụ tử lại một lần cảm thấy bọn họ coi thường Vương ra người, này mấy cái hài tử, không chỉ có trên mặt không thể so những cái đó thế ra con. Cháu tra, học vấn gì đó cũng là phi thường xuất sắc. Nhà mình bốn cái hài tử đều thông qua xét duyệt, Vương gia huynh đệ năm người rất là cao hứng. Bất quá, ở biết một cái hài tử một năm chỉ cần là, qua nhập học liền phải 500 lượng bạc khi, sớm có chuẩn bị bọn họ đều không khỏi trong lòng rung lên. Vương Vĩ Nghiệp nghĩ trong nhà còn có một cái đệ đệ, nên quá chút thời gian nói không chừng lại muốn sinh đệ đệ, phụ thân thực sĩ diện trừ bỏ chồng trọt lại không có bản lĩnh khác, bọn họ này. Một phòng chỉ cần là hắn học phí liền sẽ trở thành rất lớn gánh nặng. Như vậy nghĩ, Vương Vĩ Nghiệp quyết định, chờ đến nhập học sau, nhìn xem trong thư viện có hay không cái gì sống làm, liền tính không có, hắn cũng có thể học tiểu thúc, nhiều sao một ít thư đi đổi bạc, tổng có thể chia sẻ một ít. Đệ nhị huy xuống núi khi vẫn luôn mặt âm trầm, bởi vì này không phải hắn lần đầu tiên tới Kỳ Sơn Thư Viện tham gia khảo hạch, cho nên, đệ nhị xương chỉ là ở dưới chân núi chờ hắn, cũng không có bồi. Lên núi, chuyện vừa rồi, các ngươi nếu ai dám nói cho ta ra, ta giết chết các ngươi. Tiểu nhân không dám. Bồi đệ nhị huy mấy cái tiểu nhân liên tục bảo đảm. Đệ nhị xương nhìn nhi tự biểu tình, liền biết sự tình kết quả, trong lòng nói không thất vọng là giả. Chỉ là, hắn bên người hiện giờ cũng chỉ có như vậy một cái nhi tử, hắn cũng không đành lòng nói hắn. Không có việc gì, ngươi ở quan học giỏi tốt hơn, cũng có thể có tiền đồ. Đệ nhị xương cười an ủi nói. Đệ nhị huy vẻ mặt ái nãy cùng, khổ sở, cha, ngươi nói có phải hay không ta đầu óc bổn, rõ ràng như vậy dụng công, vì cái gì chính là thông qua không được thư viện khảo hạch. Nói bậy, đệ nhị xương cười nói, nhà của chúng ta huy nhi thật thông minh. Chỉ là, hắn nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn đến xuống núi Vương ra người, thấy bọn họ cười đến như vậy vui vẻ, đây là thông qua khảo hạch. Nếu là lúc này đệ nhị xương xem đệ nhị huy biểu tình nói. Liền sẽ phát hiện, hắn tự nhận là thông minh ngoan ngoãn nhi tử, vẻ mặt vặn, vẹo dữ tợn. Vương ra người đồng dạng cũng thấy đệ nhị xương cùng đệ nhị huy, lần này, trừ bỏ Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt, như cụ cảm thấy chuyện vừa rồi là ngoài ý muốn, những người khác đều biết là cái gì nguyên nhân. Mà Vương Anh Việt càng thêm mà chán ghét đệ nhị phủ người. Ở nhà chờ tin tức Hạ Vũ Lâm bọn họ, tuy rằng biết nhà mình hại tử thông minh, có thể được đến kết quả sau, vẫn là cao hứng không thôi. Vì thế, mấy người phụ nhân ở trong phòng bếp bận rộn đã lâu, chuẩn bị thật lớn. Một bàn đồ ăn. đến nỗi đi học sao muốn ở tại trong thư viện, trừ bỏ học viện nghỉ ở ngoài đều không thể trở về, những việc này Vương ra người đều cảm thấy thật bình thường, trước kia ở huyện học thời điểm không phải cũng là như vậy. Chúng ta đây có thể đi xem các ngươi đi, dù sao trong nhà có xe ngựa, đường xá cũng không xa. Có thể, Vương Vĩ Nghiệp gật đầu. Ở biết 500 lượng bạc sậu, những người khác đều có chút líu lưỡi, Hà Vũ Lâm cười nói, anh Võ, về sao các ngươi nhưng đến nỗ lực, kiếm tiền, biết không? Ân. Vương ra ngũ huynh đệ bao gồm còn không có thành ra Vương Anh Trác đều gật đầu, cảm thấy áp lực đặc biệt đã chính là Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt, trong nhà hiện tại nhưng còn có năm cái 3 tuổi oa oa, lại quá 2 năm liền đến vỡ lòng tuổi tác, trước không nói bọn họ có thể hay không thông qua khảo hạch vấn đề này. Nhưng làm ra trưởng, cần thiết đến trước chuẩn bị lên, bằng không đến lúc đó hài tử thông qua lại bởi vì không có bạc, mà vô pháp đi vào, đó. Chính là bọn họ đương cha mẹ thất trách. Tháng riêng 20 ngày này, Vương ra người vô cùng cao hứng mà đem trong nhà 4 cái hài tử đưa vào thư viện, mà bọn họ không biết chính là, nhà bọn họ chuyện này khiến cho hạo những người này chú ý, chính là bận rộn Khang Thiên Trác đều dò hỏi Nam Công Thịnh một câu. Kia mấy cái hài tử đều thật thông minh. Nam Công Thịnh trả lời thời điểm là vẻ mặt đắc sắc, phản phúc đó là chính mình nhi tử giống nhau. Đệ nhị xương trong lòng là cái gì cảm giác? Không ai biết được, bất quá, Vương Di Nương một nhà 3 người là hận đến nghiến răng nghiến lợi, đệ nhị phu nhân mẫu tử 3 người đều rất cao hứng. Đệ nhị phu nhân thậm chí vì việc này, chuyên môn trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, hy vọng nhà mẹ đẻ, ở trong thư viện hài tử có thể nhiều chiếu cố nhi tử một vài. Chỉ là... mang theo gương mặt tươi cười đi nàng trở về thời điểm, lại là vẻ mặt âm trầm. Trực tiếp phái người đem Vương Di Nương một nhà 3 người đều kêu lên trước mặt, không nói 2 lời, cho ta. Vả miệng. Bên người nàng mama là biết sự tình chân tướng, xuống tay thời điểm, không có nửa điểm lưu tình. Đệ nhị nguyệt mắt lạnh nhịn, việc này nàng đã sớm chuẩn bị, liền tính cha tới, cũng nói không nên lời trách cứ nương nói. Đệ nhị kêu là vẻ mặt lo lắng. Đệ nhị xương tới thời điểm, Vương Di Nương bọn họ tam khuôn mặt đã sưng đến không thể nhìn, dừng tay. Chỉ là hai cái mama cũng không có nghe hắn, ở đệ nhị phu nhân không có hạ mệnh lệnh phía trước, tiếp tục đấu võ. Ta làm ngươi dừng tay. Đệ nhị xương lại một lần hướng về phía đệ nhị phu nhân quát. Bất quá, đệ nhị phu nhân chỉ là lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, hai người chi gian cảm tình, ở năm đó đệ nhị lãng đi lạc. Đệ nhị xương lại không như thế nào xử phạt đệ nhị tiên thời điểm cũng đã tan vỡ. Lúc này nhìn đệ nhị xương, đệ nhị phu nhân là liền một câu giải thích nói đều không muốn nói. Nàng dáng vẻ này, kích thích đến đệ nhị xương đều muốn động thủ đánh nàng, nhưng tưởng tượng đến đệ nhị phu nhân nhà mẹ đẻ, lại túng. Người rốt cuộc muốn thế nào? Lời này vừa ra, Vương Di Nương 3 người cả người đều ở rét run. Cũng may, đệ nhị xương cũng không có chân chính mà vứt bỏ bọn họ. Ngày của hoa thời điểm, hoàng hậu nương nương muốn tổ chức bách hoa yến, nàng cố ý điểm danh làm tiên nhi tham gia. Đệ nhị nguyệt nhíu mày, những lời này nàng là lần thứ 2 nghe được, tựa hồ từ nàng xa cách đệ nhị tiên bắt đầu, hoàng hậu cô cô cũng không hề là nàng trong trí nhớ bộ dáng, trọng sinh tới nay, nàng cũng không tưởng hoài. Nghi kiếp trước số lượng không nhiều lắm tín nhiệm người, nhưng rất nhiều dấu vết để lại cho thấy, cô cổ tựa hồ cũng không có nàng biểu hiện ra ngoài như vậy thiệt tình. Đệ nhị phu nhân trao phúng mà nhìn đệ nhị xương, nhìn lướt qua bởi vì này một câu mà mắt lộ đắc ý đệ nhị tiên, ha ha, hoàng hậu nương nương à, ta tưởng nàng hiện tại hẳn là sức đầu mẹ chán mới đúng, đem một cái thứ nữ thêm tiếng bách hoa yến danh sách, đệ nhị xương, ngươi như vậy mùi mùi quả nhiên cùng ngươi giống nhau ngu, xuẩn. Ở nhi nữ trước mặt bị nói như vậy, đệ nhị xương sắc mặt rất là không tốt, bất quá, hắn càng chú ý phía trước một câu. Nhà bọn họ, hiện tại chính là dựa vào hoàng hậu nương nương trống, mới miễn cưỡng ở kinh thành coi như nhất lưu ra tộc. Một đoạn này nhật tử, hắn không phải không có cảm giác được, hoàng thượng đối hắn là càng ngày càng có lệ. Chính cung hoàng hậu, đến có bao nhiêu xuẩn, mới có thể làm gia vì một cái thục nữ, mà đắc tội toàn kinh thành chính thê cùng đích nữ, nàng chẳng. Lẽ không biết, bách hoa bữa tiệc, trước nay liền không có xuất hiện quá thứ nữ. Đệ nhị phu nhân câu này nói đến lại rõ ràng bất quá. Đệ nhị xương phản bác không được, mà đệ nhị nguyệt lúc này thật sự rất muốn đánh chính mình một cái bàn tay, kiếp trước nàng đến có bao nhiêu xuẩn, mới có thể làm gia trộm đem đệ nhị tiên mang đi tham gia bách hoa yến, khó trách từ kia về sau, nàng đã bị cô lập, đến cuối cùng rơi vào cái chúng bạn xa lánh kết cục. Nhìn ta làm cái gì? Đệ nhị phu nhân ý bảo mama, dựng tay, nhìn Vương Di Nương hai mẹ con biểu tình, rất là sung sướng mà nở nụ cười. các ngươi chỉ sợ còn không biết đi, bởi vì chúng ta trong phủ thứ nữ, năm nay bách hoa yến từ quý phi nương nương chủ trì. Đệ nhị xương đôi mắt trừng đến lão đại, này, sao có thể? Đệ nhị phu nhân thật cảm thấy trước kia là đôi mắt mù, mới có thể coi trọng đệ nhị xương, này nam nhân trừ bỏ một khuôn mặt ra ở ngoài, thật là dại dột hết thuốc chữa, hiện tại, ta lại nói cho ngươi, ngươi chỉ sợ còn không? Biết, ngươi cái này xuẩn nhi tử, ở Kỳ Sơn Thư Viện tính kế người khác, lại đem bản thân đáp đi vào, Kỳ Sơn Thư Viện đã ra bố cáo, đào thải danh ngạch trung liền có nhà ngươi cái này ngu xuẩn, ngươi hẳn là biết, Kỳ Sơn Thư Viện quy củ. Này đã kích so nữ nhi không thể tham gia bách hòa yến càng sâu, vướng di nương đầu có chút sai xe, chính là đệ nhị huy, cũng là cùng đệ nhị xương biểu tình giống nhau, khiếp sợ cùng với không dám tin tưởng. Kỳ Sơn Thư Viện sẽ không công bố đào thải lý do, nhưng là, mỗi năm đều sẽ công bố đào thải danh sách, cái này danh sách thượng, viết cũng không phải sở hữu bị đào thải người, có thể thượng tên này đơn, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là phẩm hạnh không quá quan. Bởi vì Kỳ Sơn Thư Viện thanh danh, không có người sẽ hoài nghi này mặt trên người là bị oan ổn, này cũng liền làm cho thượng danh sách người, chẳng sợ bối cảnh lại thâm hậu, cũng sẽ không bối xếp và mướn người danh sách. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lúc này đây, đệ nhị xương liền. Không có như vậy ôn nhu, nhìn đệ nhị huy hận không thể có thể ăn hắn giống nhau. Cha, ta, đệ nhị huy lúc ấy làm kia chuyện thời điểm, căn bản chính là nhất thời hứng khởi, nhìn đến đệ nhị lãng, hắn trong đầu liền sẽ không tự chủ được mà vang lên di nương nói, chỉ cần không có đệ nhị lãng, hắn chính là đệ nhị phủ người thừa kế, bởi vậy, mới có thể làm như vậy. Liền ngươi như vậy mất mặt xấu hổ đồ vật cũng dám hại ta nhi tử, đệ nhị huy, nhật tử còn trường đâu, ngươi chậm rãi chịu đi. Đệ nhị, phu nhân nói xong, đỡ ma ma, tâm tình vui sướng mà rời đi, đệ nhị nguyệt cung đệ nhị kiều không có nửa điểm do dự mà đuổi kịp, chỉ dư đệ nhị xương đối với này toàn ra, không được mà giết gạo. Đệ nhị phu nhân tiến vào chính mình sân phía trước, quay đầu lại, nhìn đệ nhị nguyệt, ta không biết ngươi mấy năm nay đã trải qua cái gì, nhưng là, ta cũng không hy vọng ngươi bị cừu hận mê tâm nhãn, so với báo thù, bảo hộ cùng quý trọng ngươi quan trọng nhất người, đừng đến sự tình vô pháp vãn hồi thời. Điểm, mới biết được hối hận. Đệ nhị nguyệt ngơ ngác mà nhìn nhà mình mẹ ruột, trong lòng khó chịu đến muốn khóc, có một số việc muốn buông nói dễ hơn làm, nàng hiện tại đã sinh ở địa ngục, không đem nàng trước kia sở thừa nhận tất cả đều còn cấp kẻ thù, nàng cảm thấy chính là chết đều không thể nhắm mắt. Tỷ tỷ, đệ nhị kiều nhìn đệ nhị nguyệt biểu tình, trong lòng có chút sợ hãi. Đệ nhị phu nhân nhìn nữ nhi, cũng chỉ có thở dài phân, chờ đến đệ nhị nguyệt trở lại chính mình sân vừa mới ngồi. Xuống, đệ nhị phu nhân bên người mama liền đi đến, trong tay cầm cơ bản kinh Phật. Đại tiểu thư, phu nhân phân phó, người mỗi ngày cần thiết sao chép một canh giờ kinh Phật. Mama cười nói, có nô tỳ giám sát, từ giờ trở đi. Biết nương là hảo ý, đệ nhị nguyệt không có cự tuyệt, cầm lấy bút lông, bắt đầu sao chép lên. Đem hài tử đưa vào thư viện, Hà Vũ Lâm đám người lại bắt đầu thác bản mối, cấp Vương Thi Hàm làm mai. Chỉ là, lúc này đây, bà mối nhân thật ra kéo không ít nhưng hồi lâu đều không có âm tín, bọn họ không biết, có Khang Thiên Trác cái này hoàng đế ở bên trong nhúng tay, chỉ cần Miêu Ngọc một ngày không suy xét rõ ràng, Vương Thi Hàm việc hôn nhân liền sẽ vẫn luôn như vậy kéo. Tháng riêng cuối cùng một ngày, bà mối tới cửa, Hà Vũ Lâm cùng Tống thì bọn người cao hứng không thôi, chờ đến bà mối đem nhà trai điều kiện nói một lần sau. Mấy người phụ nhân cảm thấy nếu là này bà mối không có quá khoa trương nói, này tuyệt đối là mấy ngày nay gặp gỡ làm bọn hắn nhất vừa lòng. Chỉ là, thực mau các nàng liền ngây ngẩn cả người. Từ từ, ngươi là nói, Dương ra tới cầu hôn chính là nhà của chúng ta thất muội. Tống thị mở miệng hỏi, hoài nghi nàng lỗ tai nghe lầm. Đúng vậy, chính là nhà các ngươi thất cô nương. Bà mối cười trả lời, có cái gì không đúng sao? Vẫn là Hạ Vũ Lâm phản ứng mau, cũng không có lập tức cự tuyệt, mà là cười nói, không có, việc này dùng chúng ta suy xét hai ngày, người xem thành sao? Hành! Bà mối nhân thật ra sảng khoái, việc hôn. Nhưng này, ở nàng xem ra, thành khả năng tính rất cao, nhà trai là cố ý, bằng không sẽ không làm nàng tới cầu hôn, lại nói lấy nhà trai điều kiện, nàng cảm thấy vương ra người cũng sẽ không cự tuyệt. Tiễn đi bà mối sau, Hạ Vũ Lâm cảm thấy có chút khó xử, hai cái nữ nhi, lòng bàn tay mua bàn tay đều là thịt, tiểu vận tuổi tác cũng không tính nhỏ, không thể bởi vì tiểu hàm việc hôn nhân liền vẫn luôn trì hoãn. Chỉ là, trước cấp tiểu vận định ra, tiểu hàm trong lòng khẳng định sẽ rất khó chịu, lại. Có, mùi mùi đến thân, tỷ tỷ còn không có tin tức, về sau Tiểu Hàm nói rõ làm mai sẽ càng thêm khó khăn. Nghĩ vậy chút, Hà Vũ Lâm cảm thấy lúc trước bọn họ tấu thẩm ra người nên lại tàn nhẫn một ít. Nương, trước không nóng nảy, chúng ta đi trước hỏi thăm một chút Dương gia tình huống lại nói. Vương Anh Văn mở miệng nói. Hạ Vũ Lâm gật đầu. Chờ đến Vương Tịnh Lam từ thân cha trong miệng biết cầu hôn người tên gọi khi, trực tiếp đem uống tiếng trong miệng nước trà phun ra. Lam Nhi, Vương Anh. Mặt đỏ bừng nàng, cười hỏi, như vậy vội vội vàng vàng, có chuyện gì sao? Dù sao phía trước đã báo mộng đã làm hảo chút sự tình, lần này, Vương Tịnh Lam nguyên bản cũng tính toán làm như vậy. Chỉ là, lời nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị ba vị thúc bá cười như không cười đôi mắt nhìn thẳng, kia tam hai mắt quang, kể ra một cái ý tứ, mấy năm nay chúng ta đối với người giáo dục người tất cả đều quên mất sao. Vương Tịnh Lam nóng lên đầu đột nhiên liền bình tĩnh xuống dưới, đúng rồi, nàng như vậy. Hoảng loạn làm cái gì, có nãi nãi còn có ba vị thúc bá ở, bọn họ tuyệt đối sẽ không đem tiểu cô đẩy vào hố lửa. Không có việc gì, chính là nghe cha nói. Có người cấp tiểu cô làm mai, nghĩ đến quan tâm một chút. Vương Tịnh Lam chậm gì gì mà ở một bên ghế trên ngồi xuống, uống lên một chén nước mới mở miệng nói. Đối này, Vương Anh Văn huynh đệ ba người rất là vừa lòng. Nương, chúng ta cũng đang muốn nói chuyện này, ta xem việc hôn nhân này có thể đáp ứng xuống dưới. Nghe được lời này, Vương Tịnh Lam chừng lớn đôi mắt kinh ngạc nhìn nhà mình nhị bá, như thế nào sẽ là như thế này? Bất quá, đêm nay đã xúc động quá một hồi, lần này, nàng không có trực tiếp mở miệng phản đối, mà là tiếp theo uống lên một chén nước, nghe nhà mình nhị ba nói tiếp. Đã nhiều ngày ta hỏi thăm qua, bà mối cũng không có khoa trương, Dương Trường Ninh phụ thân là cái viên ngoại lang, gia đình giàu có, dân cư đơn giản, cha mẹ cảm tình thực hảo, làm người hiền lành, mà Dương Trường Ninh phía trước ở kỳ. Sơn Thư Viện đọc sách, sẽ tham gia năm nay thi hội, dáng vẻ đường đường, nhân phẩm cùng tính cách đều không có vấn đề, trước đây sinh trong mắt là tài đức vẹn toàn đệ tử tốt, ở cha mẹ trong mắt là hiếu thuận hảo hài tử, ở cùng trường bên trong danh tiếng cũng rất là không tồi. Vương Anh Văn đem hắn nghe được nói ra, là như thế này sao? Rốt cuộc sự tình quan tiểu cô trung thân hạnh phúc, Vương Tịnh Lam cảm thấy cẩn thận một ít là sẽ không sai. Vương Anh Kỳ nói tiếp, quan trọng nhất chính là... Ta cảm thấy nhà bọn họ cùng nhà của chúng ta coi như là môn đăng hộ đối. Cha, nương, kia Dương Trường Ninh các ngươi cũng gặp qua. Vương Anh trách một câu, làm Vương Đại Hổ cùng Hạ Vũ Lâm đều ngây ngẩn cả người. Chính là tháng riêng 15 kia một ngày, phi lễ tiểu muội nhìn chằm chằm tiểu muội không đảo mắt tăng đồ tử. Cái gì? Vương Anh Văn cùng Vương Anh Kỳ đồng thời nói, bọn họ cũng gần gũi mà quan sát này Dương Trường Ninh, chẳng lẽ nhìn lầm. Vương Tịnh Lam thiếu chút nữa bị bản. Thân nước miếng nghẹn lại, này cẩu huyết cũng không ai, tiểu cô này thuận tay kéo một phen, liền kéo đến một cái pháo hôi, không đúng, hiện tại có kết luận còn quá sớm, hồi ức tháng riêng 15 đêm đó sự tình, nếu như không đem cái kia thẹn thùng thanh niên cùng Dương Trường Ninh liên hệ ở bên nhau, nàng đối hắn ấn tượng vẫn là không tồi. Anh Trác kia chỉ là ngoài ý muốn, Hà Vũ Lâm cười nói, ta tin tưởng kia hài tử cũng không phải cố ý, đến nỗi ngươi nói nhìn chằm chằm tiểu vận không đảo. Mắt cũng chỉ có thể nói nhà của chúng ta tiểu vận lớn lên đẹp. Vương Tịnh Lam gật đầu, tán đồng nàng nãi nãi lời này. Theo sau, Hạ Vũ Lâm lại cấp Vương Anh Văn, huynh đệ hai kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần ngày đó buổi tối sự tình. Ta ban đầu còn đang suy nghĩ, tiểu vận hôn sự ta cũng không có kéo bả mối, như thế nào liền có người đi lên cầu hôn. Đương nhiên, không phải nàng cảm thấy nữ nhi kém, mà là ở kinh thành, các nàng nhận thức người thật đúng là không nhiều lắm. Hiện giờ mới vừa rồi. Minh Bạch, nguyên lai căn ở chỗ này, đây là duyên phận. Hạ Vũ Lâm mở miệng nói. Tuy rằng tán đồng nãi nãi nói, nhưng hiện tại nghe được nãi nãi nói như vậy, Vương Tịnh Lam lại có chút nóng nảy. Nãi nãi, muốn hay không lại quan sát một chút, còn có, đem nhà của chúng ta quy củ cùng Dương ra nhắc lên, đây mới là quan trọng nhất. Cũng không biết hiện tại đệ nhị kiều có hay không cùng Dương Trường Ninh, trộn lẫn ở bên nhau, nếu hai người chi gian đã có ái muội, còn tới cầu hôn, như vậy việc hôn. Nhưng này, nàng là vô luận như thế nào đều phải đem nó giảo thất bại. Vương Tịnh Lam hạ quyết tâm, ngày mai lại đi nói, nàng nếu muốn biện pháp cùng nhị bá cùng nhau ra cửa. Hạ Vũ Lâm gật đầu. Nhị ca, tứ ca, về Dương Trường Ninh sự tình liền giao cho ta đi. Vương Anh Trác mở miệng nói. Tiểu thúc, mang lên ta. Vương Tịnh Lam vội vàng mở miệng. Cũng bởi vì nàng quá nóng vội, còn có phía trước vội vã chạy tới biểu hiện. Vương Anh Trác nhìn chằm chằm nàng, làm nha đầu, người có phải hay không? Biết chút cái gì? Vương Tịnh Lam cũng không ngoài ý muốn, bởi vì ban đầu nàng liền tính toán nói cho bọn họ, bất quá, tiểu thúc vẫn luôn như vậy thông minh, sẽ làm nàng cái này chất nữ thực thương tâm biết không? Nghe xong nhị ba nói sau, ta cũng có chút lấy không chuẩn đó có phải hay không thật sự. Nếu nói ở cái này xã hội, trừ bỏ bị người trong nhà chậm rãi ma tính tình, còn có một cái làm nàng rất khắc sâu nhận chi, đó chính là chỉ cần quan hệ đến cô nương ra thanh danh, đều cần thiết. Muốn thận chi lại thận, nếu không, một không cẩn thận, hậu quả liền sẽ không dám tưởng tượng. Nơi này không người ngoài, người nói là được, là thật là giả chúng ta sẽ phán đoán. Ta cũng là nghe được cha nói Dương Trường Ninh tên này thời điểm mới nhớ lại tới, hắn tự hồ cùng đệ nhị kiều có chút quan hệ. Vương Tịnh Lam rất là nhỏ giọng nói. Nặng này một câu, làm vương ra người đều đem chân mày cau lại. Vương Tịnh Lam tuy rằng nói được hàm xúc, nhưng một cái chưa lập gia đình nam tử cùng. Không phải thân thích chưa lập gia đình nữ tử có quan hệ, ở thời đại này, khả năng tính trên cơ bản cũng chỉ có một loại, ít nhất Vương Tịnh Lam theo như lời liền thuộc về này một loại. Anh Trác, trước không vội mà trả lời, người hảo hảo mà quan sát một đoạn thời gian lại nói. Hà Vũ Lâm mở miệng nói. Vương Anh Trác gật đầu. Tiểu thúc, ta đây đâu? Vương Tịnh Lam mắt trống mong mà nhìn Vương Anh Trác, có loại bọn họ sẽ tá ma giết lừa cảm giác. Người một cái tiểu cô nương, bị nhúng tay chuyện. Như vậy, đối với người thanh danh không tốt. Quả nhiên như thế, Vương Tịnh Lam bả vai lập tức liền gục xuống đi xuống. Bất quá, tiểu thúc so nàng thông minh, hẳn là không có vấn đề, hảo đi, nhọc lòng nàng vẫn là nhiều một câu miệng. Tiểu thúc, ngươi cần phải trừng lớn đôi mắt cẩn thận mà nhìn. Đã không cần nàng Vương Anh Trác, lúc này phi thường cao lãnh mà nhìn thoáng qua Vương Tịnh Lam, từ xoan mũi phát ra như vậy một tiếng. Vương gia không nóng nảy, bên kia vẫn luôn không được đến. Âm tín Dương Trường Ninh lại là cả ngày đứng ngồi không yên, ăn cơm làm việc đều ở thất thần. Dương chính nhân nhìn nhi tử một bộ vi y tiêu đắc nhân tiều tùy bộ dáng, phe phải cây quạt trên mặt mang theo ngô ra có nhi sơ trưởng thành phiền muộn tươi cười, một bên Dương phu nhân đồng rạng cười tủm tỉm mà nhìn, hoàn toàn không có tâm tư nhắc nhở hắn, vương ra người hiện giờ đang ở tìm hiểu hắn tin tức. Đương nhiên, đối với vương ra người cách làm, nàng cũng không phản cảm, rốt cuộc ở đáp ứng. Nhi tử kéo bà mối đi cầu hôn phía trước, nàng cũng đem Dương ra người cha xét cái đế hướng lên trời, đặc biệt là về Vương Thi Vận kia cô nương, đồng dạng là cha mẹ, nàng như thế nào không hiểu đối phương tâm tình. Lão ra, phu nhân, thiếu ra, hạ nhân đi vào tới, hành lễ lúc sau, mới đối Dương Trường Ninh nói, thiếu ra, bên ngoài có một vị công tử đưa tới thiệp mời, nói rõ làm tiểu nhân giao cho thiếu ra. Nga, Dương Trường Ninh cảm xúc không cao điểm tiếp nhận, mở ra vừa thấy, cả người. Đều đứng dậy, cha, nương, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Đi thôi. Dương chính nhân cười nói. Từ từ, ngươi đổi thân đẹp quần áo, đem bản thân hảo hảo chuẩn bị một chút. Dương phu nhân nhắc nhở nói, liền Trường Ninh trước sau khác nhau như hai người biểu hiện, bọn họ cũng đều biết đối phương là người nào, ai, con lớn không nghe lời mẹ a. Bán ra bước chân Dương Trường Ninh nghe xong lời này, trực tiếp xoay phương hướng. Vì thế, Vương Anh Trác cùng Dương Trường Ninh nhận thức. Ngày đầu tiên trở về, Vương Anh Trác nói bốn chữ, tài hoa hơn người. Kế tiếp mỗi ngày, Vương Anh Trác đối Dương Trường Ninh đánh giá đều ở bay lên, không nghe được có bao nhiêu đại khuyết điểm, đến nỗi nhà bọn họ quy củ, ở Dương Trường Ninh xem ra căn bản liền không phải vấn đề, bởi vì hắn cha liền một lòng yêu quý nương, bị nói tiểu thiếp ngần ấy năm, không có cái kẻ thân nhân bên ngoài nữ nhân phân đi qua cha chủ ý, cho nên, hắn cũng không nghĩ tới nạp thiếp chuyện này. Đương nhiên, Vương Anh Trác cũng có không quen nhìn hắn địa phương, tay trói gà không chặt, gặp gỡ nguy hiểm thời điểm chỉ sợ còn không có nhà hắn tiểu muội lợi hại, tùy thời tùy chỗ đều cầm đem cây quạt, không lạnh thời điểm cũng sẽ phiến một phiên, ở hắn xem ra chính là có tật xấu. Tổng thể tới nói, vẫn là không tồi. Đến nỗi đệ nhị kiều sự tình, Vương Anh Trác dùng chính mình biện pháp, rất là mịt mờ mà tìm hiểu qua, trừ bỏ người này thật là tâm cơ thâm trầm đến đáng sợ, nếu không, hắn tưởng, Lam Nhi theo như lời điều. Không phải thật sự. Đối này, Vương Tịnh Lam cũng không có lại mở miệng phản bác, nếu tiểu thúc đều như vậy khẳng định mà nói, như vậy Dương Trường Ninh người này hẳn là không có vấn đề, đến nỗi vì cái gì phụ lòng nam biến thành ngây thơ nam. Hiện tại rất nhiều sự tình đã phát sinh thay đổi, bọn họ này toàn gia pháo hôi đều sống được hảo hảo, Dương Trường Ninh cái này cha nam cũng có khả năng phát sinh thay đổi, không phải sao? Tuy rằng trong lòng có như vậy một tia bất an, nhưng Vương Tịnh Lam vẫn là tin tưởng nhà bọn họ ba vị thúc ba ánh mắt, nhìn ra ra nại nại gật đầu, cấp Dương ra hội âm, chuẩn bị chọn lựa cái ngày tốt đem hôn sự định ra tới. Đối này, vui mừng nhất chính là Dương Trường Ninh, đến nỗi Vương Thi Vận, thẹn thùng một hồi, liền đi bồi Vương Thi Hàm. Lục tỷ, nàng có thể cảm giác được Lục tỷ trong lòng không phải một chút cảm giác đều không có, Vương Thi Vận đi theo khó chịu. Tiểu Vận, ta không có việc gì. Vương Thi Hàm như cũ cười đến rất là ôn nhu. Bộ dáng này, Lục tỷ, làm Vương Thi Vận không biết nên nói cái gì hảo, khó chịu đồng thời. Ý tưởng là cùng Hạ Vũ Lâm giống nhau, hận không thể có thể sai huyện Phú Dương, đem Thẩm ra kia toàn gia lại hung hăng mà tấu một đốn. Người có thể tìm được như ý lang quân, ta thật cao hứng, thật sự. Vương Thi Vận đem đầu dựa vào Vương Thi Hàm trên vai, Lục tỷ. Đối với Vương Thi Hàm, Vương ra người đều chỉ có thể ở trong lòng thở dài, chỉ là việc này thật đúng là cấp không được. Vương Thi Hàm trong lòng khẳng định là khó chịu, này cùng Vương Thi Vận đính hôn quan hệ cũng không lớn, là nàng bản thân vấn đề, nàng đã 21, đừng nói ở Vương ra thôn là gái lỡ thì, chính là ở Kinh Thành, đồng dạng cũng là, lại có, mặc kệ thế nào, nàng đều là ngồi quá lao, điểm này, đối với rất nhiều người ra tới nói, là so với bị từ hôn càng khó lấy tiếp thu vết nhơ. Nghĩ mấy ngày này người nhà vì nàng hôn sự sở thao tâm, đã lui quá một lần thân nàng có loại khả năng, sẽ đương cả đời gái lỡ thì cảm giác. Ai? Ngồi ở trong phòng Vương Thi Hàm thật dài mà thở dài một hơi, cảm giác thời gian đã không còn sớm, đứng dậy chuẩn bị thổi ngọn nến ngủ, liền ở ngay lúc này, nàng trong phòng cửa sổ đột nhiên nhỏ giọng vô tức mà khai, một bóng người hiện lên, Miêu Ngọc đã kim đao đại mã mà ngồi ở nàng trước mặt, trên bàn ánh nến gần là lung lay một chút liền khôi phục bình thường. Ngươi thằng cái gì khí? Miêu Ngọc mở miệng hỏi. Vương Thi Hàm há miệng thở dốc. Nguyên bản muốn hỏi hắn vào bằng cách nào, nhưng nghĩ đối phương đã ngồi ở chỗ này, vấn đề này tựa hồ không có ý nghĩa, tưởng nói hắn có biết hay không đây là nàng phòng, hắn như thế nào liền như vậy xông vào, còn tuyển ở như vậy canh giờ, lại nghĩ vậy người lâu lâu mà liền từ nàng trong phòng lấy đi trang hành vi, nàng cảm thấy liền tính nàng hỏi ra tới, người này trả lời cũng chỉ sẽ làm bản thân hộc máu. Vì thế, Vương Thi Hàm lựa chọn hỏi một cái khác vấn đề, người tới làm gì? Ngươi còn không có trả lời ta. Miêu Ngọc nhìn Vương Thi Hàm, cố chấp hỏi. Cùng ngươi không quan hệ. Vương Thi Hàm nghĩ nghĩ, vẫn là ở hắn mặt đất ngồi xuống, cho hắn tới rồi một chén nước, đẩy qua đi. Trong phòng thực trầm mặt, Miêu Ngọc thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Vương Thi Hàm, đôi mắt đều không có chớp một chút. Vừa mới bắt đầu Vương Thi Hàm còn có chút thẹn thùng, chậm rãi biến thành tức giận. Tưởng chỉ vào hắn thời điểm, kết quả trong đầu lại không tự chủ được, mà nghĩ đến chất nữ nói người này là đại biến thái, heo, bất chấp tất cả mà tưởng, xem đi, dù sao nàng cũng gả không ra, cũng không phải ít một miếng thịt. Người không sợ hãi sao? Miêu Ngọc nghĩ, cô nương này lá gan cũng thật đại, không đúng, ra mặt cũng rất hậu. Đêm hôm khuya khoắt, một cái xa lạ nam tử xuất hiện ở nàng trong phòng, liền lớn như vậy liệt liệt nhìn nàng, nàng thế nhưng cũng không biết phản kháng. Nếu Vương Thi Hàm biết Miêu Ngọc trong lòng suy nghĩ, phỏng chừng sẽ học máu, đây là một cái đầu sỏ gây tội nghĩ ra kết luận sao? Mời nói chính sự. Vương Thi Hàm đoan chính. Gương mặt nhìn Miêu Ngọc, một quyển chân kinh mà nói. Miêu Ngọc bị nàng như vậy vừa nhắc nhở, cũng không có lại truy cứu này đó râu dê vấn đề, ta cưới người thế nào? Vương Thi Hàm đôi mắt trừng lớn, cẩn thận mà nhìn Miêu Ngọc, không phát hiện hắn biểu tình có một tia nói giỡn bộ dáng. Rốt cuộc là cái cô nương ra, xấu hổ buồn bực đến vẻ mặt đỏ bừng, bất quá, lý trí lại không có bởi vậy mà tiêu tán, nguyên nhân. Chăng, người nếu là gả cho những người khác, ta liền không thể lại bắt ngươi. Chăng đi dùng. Miêu Ngọc thực thật thành mà trả lời, như vậy, ta liền không thể ngủ ngon giấc. Quả nhiên đáp án thực kỳ ba, Vương Thi Hàm một bộ hiểu rõ bộ dáng. Còn có, ngươi chủ nghệ thực không tồi. Đây là cưới Vương Thi Hàm kế thứ hai chỗ tốt. Miêu Ngọc cũng không có giấu giếm. Vương Thi Hàm hít sâu một hơi, cho tới nay nàng đều tuần hoàn theo hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Nhưng hôm nay có cái nam tử thế nhưng trực tiếp đối nàng nói muốn cưới nàng, nàng thật sự. Không biết nên như thế nào ứng đối. Nghĩ nghĩ nói, ta lôi quá thân. Ta biết à. Miêu Ngọc không rõ mà nhìn Vương Thi Hàm. Vương Thi Hàm lại tưởng, lại bắt đầu nói, nhà của chúng ta không quyền không thế. Miêu Ngọc ánh mắt càng kỳ quái. Người này như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa? Ta đã sớm biết, ta động động môi liền có thể cho các ngươi ra hôi phi yên diệt. Miêu Ngọc đương nhiên mà nói xong, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, hơn nữa là cáo ngựa trạng đều không thể thay đổi cái loại này. Nghe được lời này, Vương Thi Hàm thật sự thực hoài nghi, nàng vừa rồi thật sự không phải xuất hiện ảo giác sao? Người này là nói muốn cưới nàng người sao? Quả nhiên là cái đại biến thái. Ta ngồi quá lao. Miêu Ngọc nhìn Vương Thi Hàm ánh mắt càng kỳ quái, ta nhớ rõ không sai nói, ta còn đi trong nhà lao xem qua ngươi. Nhà của chúng ta có cái quy củ, chính là vương gia con dễ, đều không thể nạp thiếp. Vương Thi Hàm lại một lần nói. Cái này ta cũng biết. Miêu Ngọc nghĩ nghĩ hỏi, người rốt. Cuộc muốn nói cái gì? Ta ý tứ, nhà ngươi hẳn là quan to quý tộc, việc này ngươi hỏi qua cha mẹ ngươi sao? Vương Thi Hàm lời này rời xuống, liền cảm giác phòng nội tựa hồ lập tức liền lạnh rất nhiều, không xong, nàng đây là nói sai lời nói sao? Miêu Ngọc lạnh mặt, dùng đen như mực ánh mắt nhìn vẻ mặt nghi hoặc Vương Thi Hàm, lại một lần xác định, cô nương này lá gan rất đại, toàn bộ kinh thành, dám ở trước mặt hắn nhắc tới hắn cha mẹ, phỏng trần trừ bỏ hoàng thượng, cũng liền trước mặt này. Một vị, mặt khác đều ở trước tiên bị hắn thu thập. Vấn đề này rất quan trọng sao? Trầm mặc đã lâu, Miêu Ngọc mới mở miệng hỏi, ta đáp ứng ngươi không nạp thiếp, tự nhiên liền sẽ không nạp thiếp, ta không phải lật lọng người. Chính là, bởi vì biết Miêu Ngọc là nghiêm túc, cho nên, Vương Thi Hàm cũng ở nghiêm túc mà suy xét, thành thân cũng không phải hai người sự tình, liền lấy nhà ta người tới nói, nếu là ta nương cùng mấy cái tẩu tử ở chung không tốt lời nói, toàn bộ ra đều sẽ lộn xộn. Ngươi minh bạch sao? Miêu Ngọc không có trả lời. Ngươi biết ta gọi là gì sao? Đối với cái này không thể hiểu được vấn đề, Vương Thi Hàm vẫn là gật đầu, trả lời nói, Miêu Ngọc à, vậy ngươi không biết ta thân thế? Vương Thi Hàm lắc đầu, trong lòng bắt đầu suy đoán lên, chẳng lẽ là cha mẹ đều không còn nữa, hắn là cái cô nhi, cho nên, nàng vừa rồi nhắc tới đối phương cha mẹ thời điểm, hắn mới có thể phóng khí lạnh. Sau đó, Miêu Ngọc lấy phi thường bình tĩnh đạm mạc ngữ khí đem hắn thân thế. Nói một lần, nghe được Vương Thi Hàm cả người liền một cái viết hoa ngốc tự, đã lâu lúc sau, mới tìm về nàng thanh âm, này, này, này cũng quá hoang đường đi. Quá chấn kinh rồi, nàng đến uống miếng nước, a a kinh, Vương Thi Hàm như vậy nghĩ, trực tiếp tới rồi một chén nước, rót đi vào, mới tốt một chút. Cho nên, ngươi không muốn? Miêu Ngọc mở miệng hỏi. Cái gì? Vừa rồi Vương Thi Hàm sợ nghe được những cái đó sự tình, chỉ có thể dùng làm người nghe kinh sợ bốn chữ tới hình dung, cho nên. Lúc này, nàng thông minh đầu phản ứng có chút trì độn. Ta cưới chuyện của ngươi, so với vừa rồi còn xem như hài hòa không khí. Hiện tại Miêu Ngọc nói chuyện thập phần lãnh ngạnh. Người hiện tại sẽ không cùng bọn họ ở cùng một chỗ đi. Vương Thi Hàm mở miệng hỏi. Miêu Ngọc lắc đầu. Vương Thi Hàm đột nhiên cảm thấy, người này là đại biến thái một chút đều không kỳ quái. Việc này có điểm đột nhiên, người cho ta thời gian suy xét một chút, thành sao? Miêu Ngọc gật đầu, ngồi ở chỗ kia không có. Động, người suy xét đi, ta chờ. Hảo đi, Vương Thi Hàm đã có chút thói quen đối phương không theo lý ra bài hành sự, ngồi ở chỗ kia, bắt đầu nghiêm túc mà suy xét lên. Thời gian từng giọt mà qua đi, thẳng đến hơn một canh giờ sau, Vương Thi Hàm mới ngẩng đầu nhìn đối diện Miêu Ngọc, ta nguyện, sướng vẫn là bởi vì một ít khác nhau mà nháo mâu thuẫn, người có thể hay không đáp ứng ta, người có thể giận ta, nhưng không thể liên lụy đến nhà ta bên trong người. Vương Thi Hàm mở miệng nói. Miêu Ngọc sửng sốt, nguyên bản cho rằng nàng có cái gì yêu cầu, không nghĩ tới vẫn là vì nhà nàng người, bất quá, thực mau liền lại cảm thấy bình thường, có thể. Không phải ta không tin nhân phẩm của người, chỉ là chúng ta chi gian giọng rõ chênh lệch quá lớn, ta có phương diện này lo lắng cũng thực. Bình thường, nếu ngươi thực chịu hoàng thượng sủng ai, như vậy, có thể hay không làm hoàng thượng tiếp theo cái ta vừa rồi khi ý tứ thánh trị. Nói tới đây, Vương Thi Hàm có chút không dám nhìn Miêu Ngọc ánh mắt. Nàng cảm thấy có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, khá vậy chỉ có như vậy, nàng mới có thể cảm thấy an tâm. Có thể, Miêu Ngọc đảo không cảm thấy có cái gì, ở hắn xem ra, đây mới là người thông minh cách làm. Nói như vậy, ngươi làm người chọn cái ngày lành tới cầu hôn đi. Nếu đối phương như vậy dứt khoát, Vương Thi Hàm cực lực che giấu trong lòng ngượng ngùng, nói xong lại hỏi một câu, ngươi trong lòng có người được chọn sao? Những việc này ngươi liền không cần nhọc lòng. Đối với Vương Thi Hàm đáp ứng. Miêu Ngọc cảm giác thực mâu thuẫn, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, lại cảm thấy đặt ở Vương Thi Hàm trên người cũng không tính kỳ quái, cho nên, kỳ thật Vương Thi Hàm cũng không phải cái bình thường cô nương đi. Như vậy tưởng tượng, hắn cảm thấy liền nói đến đi. Qua, ngươi không ngại. Trước khi đi Miêu Ngọc mở miệng hỏi. Vương Thi Hàm ngây ra một lúc mới hiểu được hắn chỉ chính là cái gì, ta phải gả người là ngươi, chỉ cần ngươi không làm như vậy ghê tởm người sự tình, ta liền không ngại. Đi rồi. Miêu Ngọc rời đi khi, trong lòng tưởng chính là, cô nương này quả nhiên không bình thường. Sau đó, Vương Thi Hành nhìn trống rỗng phòng, ngồi ở mép giường thượng, nhìn xem nơi này, lại nhìn nơi đó, chớp chớp mắt, cho nên, nàng hôn sự liền như vậy. Giải quyết, có thể hay không có chút kỳ quái. Này cũng liền làm cho Vương Thi Hàm cả đêm đều ở mất ngủ, ngày hôm sau, nghĩ đến bản thân tự mình đã ứng xuống dưới việc hôn nhân, cũng không dám ngẩng đầu xem người nhà mặt. Đối này, Vương ra người liền càng thêm lo lắng, Vương Thi vẫn đều có không chừng thân ý tưởng, chỉ là, nàng rõ ràng, nếu là Lục tỷ biết bởi vì nàng nguyên nhân chính mình không nghĩ đến hôn, nàng chỉ biết càng thêm khó chịu. Ai, làm sao đâu? Vương Thi vẫn đính hôn kia một. Ngày, Dương Chính Nhân vợ chồng mang theo Dương Trường Ninh tới cửa, bởi vì phía trước liền nói hảo, hôn thử, tín vật cùng với thành thân nhật tử từ từ đều ở rất là, hài hòa không khí hạ tiến hành. Ngày này, định đạt Vương Thi vận cô nương trên mặt vẫn luôn chính là đỏ bừng, ngoan ngoan ngoãn ngoãn bộ dáng, làm Dương Chính Nhân vợ chồng đều có chút hoài nghi, cô nương này thật là cái kia đem nhi tử hai con mắt đều đánh thành cô nương sao. Dương ra người đối Vương Thi vận cùng vừa lòng, đối nàng. Người nhà cảm giác cũng thực hảo, đặc biệt là thấy nhà bọn họ nhiều như vậy, đáng yêu tiểu tôn tử tiểu còn có mấy cái bụng to tức phụ khi, tươi cười liền càng thêm sáng lạng. Ngày tới nhà bọn họ còn có một cái nhi tử ba cái tôn tử ở Kỳ Sơn, thư viện đọc sách, Dương Chính Nhân vợ chồng phản phất thấy không lâu về sau, nhà bọn họ cũng sẽ tiểu tôn tử nơi nơi bò cảnh tượng, vui tươi hớn hở mà cười cái không ngừng. Hà Vũ Lâm cũng không ngừng gật đầu, nguyên nhân chủ yếu là này một nhà ba người cho. Nàng ấn tượng đều khá tốt. Hôn sự định ở thi hội qua đi, cũng chính là tháng tư phân, Dương ra người đối nhà mình hài tử rất có tin tưởng, Vương ra người đối Vương Anh Trác cũng có tin tưởng. Bởi vậy, đối cái này nhật tử, hai bên nam nữ đều không có ý kiến, ở bọn họ xem ra, hỷ thượng thêm hỷ cũng là dịu sự một cọc. Người nói cái gì? Đệ nhị kiều sắc mặt trắng bệch, ngay cả môi huyết sắc đều tại đây một khắc biến mất đến không còn một mảnh. Nàng bên người nha hoàng Thi Tình chạy nhanh đỡ. Nàng, đối với hỏa ý nói, người có phải hay không nghe lầm? Không có, nhị tiểu thư, là thật sự, Dương công tử hôm nay đã cùng Vương ra cô nương đính hôn. Hỏa ý biết nhà mình cô nương tâm tư, bởi vậy vừa nghe đến tin tức này, mới vội vội vàng vàng mà chạy về tới. Tiểu thư, người không sao chứ? Nói xong về sau, nhìn đệ nhị kiều biểu tình, hai cái nha hoàng đều có chút luống cuống. Không có việc gì. Lời nói là nói như vậy. Đệ nhị kiều nước mắt lại nhịn không được mà đi xuống lưu, nhìn bộ. Dáng này nặng, hai cái nha hoàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm tiểu thư khóc ra tới thì tốt rồi. Các nàng nơi nào có thể nghĩ đến, cho rằng tiểu thư không vui, các nàng một sự chuẩn bị tự mình cấp tiểu thư chuẩn bị điểm thức ăn, một cái nghĩ đại tiểu thư đã từng phân phó nói, đi đem việc này nói cho đại tiểu thư. Liền như vậy một hồi công phu, liền sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy. Đệ nhị nguyệt vừa nghe đến chuyện này. Trong lòng liền có chút hốt hoảng, mí mắt cũng ở không ngừng nhảy. Lên, cơ hồ không có dừng lại mà đi nhanh dám đi đệ nhị kiều sân, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Càng là tới gần, loại cảm giác này càng là mãnh liệt, thẳng đến chân bước vào đệ nhị kiều phòng khi, nhìn rớt ở giữa không trung muội muội, một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân thẳng thoáng đỉnh đầu. Đệ nhị nguyệt bằng mau tốc độ đem đệ nhị kiều buông xuống, tay phải có chút run rẩy mà vươn. Sau đó bắt mạch, cảm giác được nơi đó mỏng manh nhảy lên, cả người thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không chết, nàng đều có thể cứu sống. Tiếp nhận hồng tụ đưa qua khăn tay, lau trên trán tinh mịn mồ hôi, nhìn nằm ở trên giường hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, trên cổ có một vòng bắt mắt lạc ngưng muội muội, biểu tình có chút mê mang. Hồng tụ, ngươi nói ta có phải hay không làm sai? Hồng tụ nhìn nhà mình tiểu thư cái dạng này, rất là đau lòng. Nhưng cũng biết, lúc này, nàng chỉ cần an tĩnh mà đứng ở một bên, tiểu thư cũng không cần nàng trả lời. Đệ nhị nguyệt không tự chủ được mà. Vang lên ngày đó nương đối nàng theo như lời nói, chẳng lẽ đây là trừng phạt nàng đối muội muội bỏ qua. Bạn không rõ ràng kiếp trước không phát sinh quá sự tình, hiện giờ sẽ phát sinh, đệ nhị nguyệt mày nhăn lại, không đúng, kiếp trước muội muội cùng Dương Trường Ninh đính hôn giống như chính là tại đây một năm, tựa hồ cũng là không sai biệt lắm lúc này. Muội muội lạc quá một lần thủy, chẳng lẽ nói kia một lần rơi xuống nước, cũng không phải ngoài ý muốn hoặc là Vương Di nương bọn. Họ làm, mà là muội muội chính mình nhảy xuống đi. Đối với như vậy thật không xác định suy đoán, làm đệ nhị nguyệt lại một lần ý thức đều đối muội muội bỏ qua, kiếp trước kiếp này, cái này cùng nàng một mẹ đẻ ra muội muội ở nàng trí nhớ nơi vị trí, so với đệ nhị tiên cái này lương tâm cẩu phổi thứ mùi kém đến quá xa. Kiếp trước, nàng đem đệ nhị tiên trở thành thân sinh muội muội đối đãi, kiếp này, đem nàng đương kẻ thù, đối nàng chú ý tự nhiên cũng không ít. Như thế nào? Đệ nhị phu nhân vội vàng tới rồi, từ nàng ra Phật đường về sau, quét ngang toàn bộ hậu viện uy vũ tư thế sớm đã biến mất không thấy, vội vàng đi vào phòng, hỏi chuyện thanh âm đều có chút run rẩy. Không có việc gì. Đệ nhị Nguyệt nhìn đệ nhị phu nhân, mở miệng nói, nương, ta làm hồng tụ ở chỗ này thủ, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Ân. Đệ nhị phu nhân cũng biết nàng muốn nói cái gì. Trừ bỏ phòng, thi tình hỏa ý hai cái cô nương đồng thời mà quy trên mặt đất, đệ nhị phu nhân cùng đệ nhị Nguyệt từng người ngồi. Xuống, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hảo hảo, nhị tiểu thư như thế nào sẽ luẩn quẩn trong lòng? Là nô tỳ đang chết, là nô tỳ hại nhị tiểu thư. Hai cái nha hoàng đồng thời mà nói. Có nên hay không chết, các người trước đem sự tình nói rõ ràng, ta sẽ tự phán đoán. Đệ nhị phu nhân ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn bọn họ. Thi tình hòa ý đem sự tình hôm nay không chút nào giấu giếm mà nói một lần. Sau khi kết thúc, đệ nhị Nguyệt tiếp theo mở miệng, nương, lần này sự tình, ta cũng có trách nhiệm, ta vẫn luôn cho rằng Dương Trường Ninh không phải là nhị muội lương xứng, bởi vậy vẫn luôn phản đối việc này. Đệ nhị phu nhân cũng không có trách cứ đệ nhị Nguyệt, so sánh với, nàng cái này là mẫu thân liền càng hẳn là phụ trách, nữ nhi trong lòng có người, nàng thế nhưng không biết. Ta không nghĩ tới, nhị muội thế nhưng sẽ luẩn quẩn trong lòng. Đệ nhị Nguyệt không thể lý giải chính là, nếu nhị muội nghe được tin tức như vậy sẽ luẩn quẩn trong lòng, vậy thuyết minh nàng đối Dương Trường Ninh là dễ tình đâm sâu, thích đến liền mệnh đều không cần nông nổi. Kia vì cái gì sao lại nhị mùi gả cho Dương Trường Ninh về sau, mỗi lần nhìn thấy nàng, nàng đều ở khóc. Nhìn cái này nữ nhi, đệ nhị phu nhân lại lần nữa cảm thấy nàng làm một cái mẫu thân, thật sự là quá thất trách, đã sớm nên dạy cho nữ nhi đồ vật, kéo dài tới hiện tại đều còn không có giáo. Các ngươi thành thật nói cho ta, nhị tiểu thư cùng vị kia Dương công tử rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thi tình nghĩ nghĩ, lúc ban đầu. Nhị tiểu thư là như thế nào nhận thức Dương công tử, nô tỳ cũng không rõ ràng, nhưng nô tỳ suy đoán, hẳn là ở 6 năm trước đại thiếu gia mất tích cái kia buổi tối. Đệ nhị phu nhân cùng đệ nhị Nguyệt đồng tử đều là co rụt lại, nếu mày sẽ tưởng ngày đó buổi tối sự tình, chỉ là một chút về nữ nhi muội muội ký ức đều không có, các nàng toàn bộ lực chú ý đều đặt ở lãng nhi mất tích chuyện này thượng. Ngày đó buổi tối, nhị tiểu thư cùng bọn nô tỳ đi rời ra. Lúc sau phát sinh sự tình gì, nô tỳ cũng không biết, chỉ là trở về thời điểm, có chút chật vật, trên người quần áo cũng không phải ban đầu kia kiện. Sự tình nói xong, hỏa ý tiếp theo bổ sung, nhưng từ ngày đó về sau, nhị tiểu thư liền sẽ thường thường mà lấy ra một người nam nhân khăn tay, không vui thời điểm nhìn một cái, nhị tiểu thư tâm tình đều sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngày đó buổi tối sự tình. Bọn nô tỳ hỏi qua nhị tiểu thư muốn hay không nói cho phu nhân cùng đại tiểu thư, nhị tiểu thư lắc đầu nói, không nghĩ cấp phu nhân. Cùng nhị tiểu thư thêm phiền, này về sau, nhị tiểu thư ngẫu nhiên cũng sẽ cùng bọn nô tỳ nói lên Dương công tử sự tình, ngày đó phát sinh hình như là Dương công tử cứu nàng. Theo hai cái nha hoàng nói, đệ nhị phu nhân cùng đệ nhị Nguyệt tự nhiên mà đem toàn bộ chuyện sửa bổ toàn. Nhị tiểu thư cũng phái người đi hỏi thăm quá Dương công tử sự tình, từ đó về sau. Chỉ cần nhị tiểu thư có thể ra phủ, đều sẽ đi xem Dương công tử, ngồi ở trà lâu xem Dương công tử xếp hàng mua vịt nướng, thư viện nghỉ. Thời điểm, nhị tiểu thư sẽ ở Dương công tử nhất định phải đi qua con đường bên cạnh chờ. Được rồi, đừng nói nữa. Đệ nhị phu nhân đánh gãy hai người nói, chỉ là quái được ai, nhất nên trách cứ chính là nàng chính mình, việc này ai cũng không chuẩn truyền ra đi. Là, phu nhân, kế tiếp là thời gian dài trầm mặc, đệ nhị Nguyệt không nghĩ tới. Nhị muội cùng Dương Trường Ninh thế nhưng như vậy đã sớm nhận thức, khó trách nàng trọng sinh sau khi trở về muốn ngăn cản cũng chưa có thể thành công. Ở đệ nhị phu nhân xem ra, nếu là Dương Trường Ninh không có đính hôn, cái gì cũng tốt nói, nhưng hiện tại đã đính hôn, nàng có thể làm chính là nghĩ cách làm nữ nhi hết hy vọng, tuy rằng có chút thống khổ, nhưng nàng sẽ bồi nữ nhi chịu đựng đi. Thi tình hỏa ý lui đi ra ngoài, trong phòng cũng chỉ dư lại mẹ con hai người. Nương, nếu không phái người đi hỏi thăm một chút. Dương ra cùng vương gia đính hôn sự tình, nếu là bọn họ cảm tình không thâm, đệ nhị Nguyệt nói còn không có nói xong, đã bị đệ nhị phu nhân đánh gãy, không được. Nương, đệ nhị Nguyệt hiện tại đối cái này muội muội lòng mang áy náy, tổng nghĩ bồi thường một vài. Nguyệt nhi, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng, đệ nhị phu nhân không tán đồng mà nhìn đệ nhị Nguyệt, nếu vương ra cùng Dương ra đính thân, Như vậy, Kiều Nhi cùng Dương Trường Ninh liền lại vũ khả năng, liền tính hai nhà về sau bởi vì mặt khác nguyên nhân từ hôn, nhà của chúng ta cũng không thể cùng Dương ra có bất luận cái gì liên lụy, ngươi đừng quên, Lãng Nhi hiện tại là Vương ra người. Đệ Nhị Nguyệt nhíu mày, chính là, nhị muội nơi này. Nàng sẽ không có việc gì, Đệ Nhị phu nhân mở miệng nói, Nguyệt Nhi, ta cũng không gần là vì Lãng Nhi suy xét, cũng là vì ngươi cùng Kiều Nhi. Ta biết ngươi đi hỏi thăm Vương gia cùng Dương ra việc hôn nhân là vì cái gì. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, liền tính ngươi có biện pháp làm Kiều Nhi như nguyện. Ngươi cảm thấy về sau Kiều Nhi liền sẽ hạnh phúc sao? Đệ Nhị Nguyệt nhớ tới kiếp trước sự tình, không biết nên như thế nào trả lời. Mặc kệ Dương Trường Ninh thế nào, nhưng ta có thể khẳng định mà nói cho ngươi, Dương gia cha mẹ là tuyệt đối sẽ không thích Kiều Nhi. Đệ Nhị phu nhân mở miệng nói. Đệ Nhị Nguyệt lại một lần trầm mặc. Bởi vì kiếp trước, Dương ra cha mẹ đối Kiều Nhi, thái độ thật là lãnh đạm đến hoàn toàn không giống như là đối con dâu. Lại có, ngươi, Nguyệt Nhi, ngươi ngàn vạn không cần quên mất nơi này là địa phương nào, nơi này là kinh thành, thiên tử dưới. Chân, trừ bỏ hoàng thượng, không ai có thể bảo đảm nàng làm những chuyện như vậy là vô phụng. Đệ Nhị phu nhân nhìn Đệ Nhị Nguyệt, nói ra nói rất là lời nói thấm thía, kinh thành có rất nhiều bí mật đều là rất nhiều người trong lòng biết rõ ràng. Chỉ là xem bọn họ có nguyện ý hay không trọc thủng mà thôi. Đệ Nhị Nguyệt đôi tay nắm chặt, nhớ tới kiếp trước sự tình, cả người đều lạnh băng dị thường. Nguyệt Nhi, không phải tất cả mọi người là chúng ta trong phủ như vậy ngu xuẩn, trong kinh. Thành người thông minh quá nhiều, ngươi ngàn vạn đừng tưởng rằng tất cả mọi người cùng cha người giống nhau, dại dột muốn chết. Nếu là bị người biết ngươi nhúng tay người khác việc hôn nhân, ngươi như vậy một cái chưa lập gia đình cô nương, thanh danh liền toàn hủy hoại. Về sao còn như thế nào gả chồng? Nàng căn bản liền không nghĩ tới gả chồng. Kia Vương Di Nương cùng Đệ Nhị tiên bọn họ đâu? Cũng ngu xuẩn. Đệ Nhị Nguyệt nhịn không được hỏi. Đệ Nhị phu nhân nhìn nữ nhi, các nàng thủ đoạn có. Cáo minh hay không ta không biết, bất quá, các nàng mục đích lại rất rõ ràng. Nghĩ đến Lãng Nhi mất tích sự tình, tuy rằng có Nguyệt Nhi ngu xuẩn nguyên nhân, làm sao cũng không phải bởi vì nàng bản thân tự phụ. Đệ Nhị xương nam nhân kia ta tuy rằng không hiếm lạ. Nhưng chỉ cần ta ở một ngày, Vương Di Nương đều vĩnh viễn đến đem đầu thấp, Đệ Nhị tiên lại đẹp như thiên tiên, nàng cũng vĩnh viễn là cái thứ nữ. Hoàng hậu cô cô. Đệ Nhị Nguyệt nói ra bốn chữ. Liền tính nàng giúp đỡ Đệ Nhị tiên. Lại như thế nào? Lại như vậy làm đi xuống, nàng chính là Chí Tôn muốn qua sông bùn Bồ Tát. Vì cái gì? Hỏi như vậy, một là nàng đối hoàng hậu còn có chút cảm tình, thứ hai nàng càng lo lắng người nọ. Đột nhiên, nàng nhớ tới kiếp trước khi chết, cái kia làm hắn hận thấu xương nam nhân theo như lời nói. Đệ Nhị Nguyệt, ta không được đến ngôi vị hoàng đế, đều là bị ngươi làm hại. Ban đầu nàng không quá minh bạch, hiện giờ trong lòng lại có một tia suy đoán. Dại dột bái. Đệ Nhị phu nhân. Cười nói, nàng nhiều ít có chút minh bạch hoàng thượng lập Đệ Nhị nhu đương hoàng hậu nguyên nhân, nhà mẹ đã có địa vị không quyền lợi, không cần lo lắng ngoại thích, Đệ Nhị nhu lại không phải cái khôn khéo. Thật tốt khống chế. Liền ở ngay lúc này, một cái ôn nhu gương mặt tươi cười xuất hiện ở Đệ Nhị phu nhân trong đầu, nàng nghĩ đến bản thân ở Lãng Nhi sau khi mất tích, liền đối Đệ Nhị tiên hạ tuyệt dục dược, lại nghĩ đến nhiều năm đều không chỗ nào ra hoàng hậu cùng với bà thái độ cả. Người rác run. Nếu nàng này đột nhiên thoát ra tới suy đoán biến thành hiện thực, nàng bản thân nhưng thật ra không lo lắng, nhưng này hai cái nữ nhi phải làm sao bây giờ? Nương, ngươi làm sao vậy? Đệ Nhị Nguyệt mở miệng hỏi. Nguyệt Nhi, ngươi gặp qua Lãng Nhi hiện tại nương sao? Đệ Nhị phu nhân mở miệng hỏi. Đệ Nhị Nguyệt gật đầu. Ngươi suy nghĩ một chút nàng tướng mạo, Đệ Nhị phu nhân chậm rãi nói chuyện, đầu óc chuyển động đến lại là phi thường mà mau, Lãng Nhi cùng Vương ra kia mấy. Cái huynh đệ đứng trong một chỗ, tự hồ không ai sẽ hoài nghi bọn họ là thân huynh đệ, này thật là trùng hợp. Đệ Nhị Nguyệt hồi tưởng tháng riêng 15 khi thấy Hạ Vũ Lâm, làm sao vậy? Người có hay không cảm thấy, nàng rất giống một người. Đệ Nhị Nguyệt có điểm cảm giác, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Cái này nữ nhi quả nhiên còn kém một ít, xem ra về sau phải thường xuyên mang theo trên người, không đúng, hai cái nữ nhi đều phải mang theo trên người, thừa dịp còn có chút thời gian, hảo mà dạy dỗ một phen, bằng không gả chồng ngu như vậy, bị tính kế cũng không biết. Chúng ta trong phủ Phật đường mặt khác một vị, còn có Kỳ Sơn thư viện vị kia. Nói lời này thời điểm, Đệ Nhị phu nhân đem thanh âm ép tới rất thấp. Đệ Nhị Nguyệt trong lòng nhảy dựng, nàng nương nói được đều như vậy minh bạch, nàng chiếu chí nhớ ba người diện mạo đi đối lập, K kết quả là vẻ mặt hoảng sợ, nói chuyện đều có chút nói lắc, nương, nương, này, có thể hay không chỉ là trùng hợp? Ta cũng hy vọng là như thế này, bất quá, người vị kia hoàng hậu cô cô đối đệ nhị tiên thái độ khiến cho chuyện này, thực đáng giá hoài nghi. Đệ nhị phu nhân mở miệng nói. So với đệ nhị phu nhân lo lắng, đệ nhị nguyệt nghĩ đến càng nhiều, cơ hồ cả người đều đang run rẩy, nói như vậy. Kiếp trước cô cô bị phế, cũng không phải bởi vì cô cô trừng phạt Miêu phu nhân, đắc tội Miêu Ngọc, còn có càng sâu nguyên nhân ở bên trong. Là cùng không phải, Phật đường vị kia ta tưởng là nhất rõ ràng bất quá, hôm nay buổi tối. Ngươi cùng ta đi một chuyến. Đệ nhị phu nhân nhìn bị dọa đến có chút ngốc nữ nhi, có chút đau lòng, nhưng không thể không ngạnh khởi tâm địa tới, lại làm nàng ngu như vậy đi xuống, mới là chân chính mà hại nàng. Đừng sợ, có nương ở. Đệ nhị phu nhân nắm đệ nhị nguyệt tay nói. Đệ nhị kêu là ở một canh giờ sau tỉnh lại, nhìn mép giường nương cùng đại tỷ, nước mắt liền mãnh liệt mà ra. Đừng khóc, đệ nhị phu nhân chạy nhanh cho nàng sát nước mắt. Nương, lòng ta khó chịu. Đệ nhị kêu thanh âm. Rất là khàn khàn, một đêm kia phát sinh sự tình nàng hiện tại nhớ tới đều sợ hãi không thôi. Nếu như không phải Dương công tử xuất hiện, nàng khẳng định bị một đám thối hoắc khắc cái cấp vũ nhục. Trở về lúc sau, lãng nhi mất tích, nguyên bản liền tính nàng không được sủng ái, nhưng còn tính hạnh phúc gia đình nháy mắt liền sụp đổ. Nương trụ vào Phật đường, đại tỷ cả ngày cũng không biết ở vội chút cái gì, cha một làm đều ở ngưu quyền đoạt lợi thường, hơi chút có chút nhàn rỗi thời gian cũng toàn. Bộ lại bội vướng di nương toàn ra, không vãn từ ác mộng trung tỉnh lại, nàng đều chỉ có thể cầm kia phương khăn tay mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Dương công tử cũng, từ ban đầu ân nhân cứu mạng chậm rãi ở trong lòng nàng đã xảy ra biến hóa, nàng nghĩ, chỉ cần có thể gả cho nàng, nàng nguyện ý vứt bỏ hết thảy, chỉ là, hiện tại nàng nên làm cái gì bây giờ? Không có việc gì, ngủ một chút thì tốt rồi. Đệ nhị phu nhân cũng phát hiện, cái này nữ nhi nước mắt có chút quá nhiều, bất quá, cái này. Tật xấu, chờ nàng khôi phục lại chậm rãi sửa đúng đi. Nương, ta muốn gặp Dương công tử. Đệ nhị kêu khóc lóc khẩn cầu nói. Đệ nhị phu nhân lắc đầu, kêu nhi, nghe nương, chúng ta đừng lại nghĩ vị kia Dương công tử, hắn đã đính hôn, ngươi muốn tiếp thu sự thật này, về sau nương cho ngươi tìm cái thực tốt, được không? Nương, ta liền phải Dương công tử. Đệ nhị kêu khóc đến là càng thêm lợi hại, cả người cảm xúc đều có chút kích động, ta biết hắn đính hôn, nương, ta có thể làm tiểu. Nhân, ban. Đệ nhị phu nhân nghe được nàng cuối cùng những lời này. Một cái bàn tay phiến qua đi, sau đó, lạnh mặt nhìn có chút bị làm sợ nữ nhi, nhìn xuống đau lòng, đệ nhị kiều, ta nói cho ngươi, ngươi cùng Dương Trường Ninh là tuyệt đối không có khả năng, ngươi tốt nhất đánh mất như vậy ý niệm. Mama, ngươi lưu lại, cho ta xem trọng nàng, đệ nhị phu nhân đứng dậy, trực tiếp rời đi. Đệ nhị nguyệt nhìn thoáng qua muội muội, thở dài một hơi, tại đây chuyện thượng, nàng ý tưởng cùng đệ. Nhị phu nhân là giống nhau, tuyệt đối sẽ không làm nhị muội làm tiểu nhân. Chỉ là, nàng cùng đệ nhị phu nhân còn chưa đi rất xa, đã bị đệ nhị kiều trong viện tỳ nữ thở hồng hộc mà đuổi theo, phu nhân, đại tiểu thư, nhị tiểu thư cắn lưỡi. Mẹ con hai người sắc mặt biến đổi, vội xoay trở về, liền thấy nằm ở trên giường đệ nhị kiều, đầy miệng huyết, vẻ mặt cho tàn. Đệ nhị nguyệt vội tiến lên xem xét, thấy tình huống không phải thật nghiêm trọng, mà nhị môi gương mặt bị nặng ra thanh ấn, liền biết là ma mà các nàng ngăn cản đến kịp thời. Nhìn như vậy đệ nhị kiều, mẹ con hai thật là tức giận đến muốn tấu nàng, nhưng rốt cuộc không thể mặc kệ, bởi vì các nàng biết, nếu là không thể đủ đánh mất nàng tìm chết chi tâm, phỏng trừng như vậy kinh hách mỗi ngày đều sẽ phát sinh, ai còn không có ngủ gật thời điểm, chỉ cần một lần thành công, hậu quả liền không phải các nàng có thể thừa nhận. Ngươi muốn chết à ngươi? Đệ nhị phu nhân thở phi phi mà nói. Đệ nhị nguyệt giúp đỡ cầm máu, kỳ. Thật cũng muốn mắng cái này nhị muội, nàng đã trải qua như vậy nhiều thống khổ đều không có nghĩ tới chết cho xong việc, như thế nào nhị muội vì một người nam nhân, liền dễ dàng mà kết thúc chính mình sinh mệnh. Đệ nhị kiều không thể nói chuyện, chỉ là ánh mắt của nàng đã nói lên hết thảy, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm đệ nhị phu nhân, bên trong truyền đạt không có Dương Trường Ninh, nàng tình nguyện chết ý tứ. Người thật là, đối mặt như vậy nữ nhi, đệ nhị phu nhân thật là bó tay không biện. Phạt. Được rồi, ngươi cho ta ngừng nghỉ điểm, ta làm ngươi thấy Dương Trường Ninh, đệ nhị nguyệt trước hết thỏa hiệp, như vậy muội muội nàng giận này không tranh đồng thời, lại đau lòng không thôi, nhìn bởi vì nàng những lời này mà tươi sống lại đây muội muội bất quá, ngươi đến đáp ứng ta, vô luận kết quả thế nào, ngươi đều không thể lại có tìm chết ý tưởng. Nguyệt Nhi, đệ nhị phu nhân không tán đồng mà kêu lên. Nương, chúng ta còn có mặt khác biện pháp sao? Đệ nhị Nguyệt cũng không. Như thế nào để ý chính mình thanh danh, nàng đột nhiên nghĩ thông suốt một chút, có lẽ phúc thẩm trở về, không chỉ là muốn báo thù, nợ giống như cũng là phải trả lại, coi như là nàng kiếp trước thiếu cái này muội muội đi. Việc này ta tới làm, ngươi thủ ngươi muội muội là được. Đệ nhị phu nhân nghĩ nghĩ nói. Nương, vẫn là ta đến đây đi, nếu là ngươi ra tay, lãng nhi sẽ hận ngươi. Đệ nhị Nguyệt cười nói, đây là từ kiếp trước lãng nhi đi lạc về sau, đến bây giờ, nàng lại một lần cảm nhận được. Mẫu thân ái, hận liền hận đi. Nhi tử quan trọng, nữ nhi cũng không thể mặc kệ, chỉ là, đệ nhị phu nhân nói mới nói xong, người liền hôn mê bất tỉnh. Đệ nhị Nguyệt trước tiên đem nàng đỡ hảo, phóng tới mép giường, mama, ta nương không có việc gì, chỉ là tạm thời hôn mê bất tỉnh. Nói xong, ở đệ nhị Kiều cùng trong phòng hạ nhân kinh ngạc dưới ánh mắt đứng lên, nhị muội chờ đại tỷ đem Dương Trường Ninh cho ngươi mang về tới. Đệ nhị Kiều há mồm, bởi vì đầu lưỡi miệng vết thương lại nói. Không ra lời nói tới, chỉ phải chớ mắt mà nhìn nhà mình đại tỷ mang theo hồng tụ rời đi. Tiểu thư, hồng tụ có chút đau lòng nhà mình tiểu thư, đối nhị tiểu thư cũng có chút oán trách, còn không phải là một người nam nhân sao? Dùng đến muốn chết muốn sống sao? Dù sao ở nàng trong mắt, cái này nhị tiểu thư chính là ăn no căng. Đệ nhị Nguyệt nhìn trong tay nãy phương khăn tay, so với mùi mùi tánh mạng, vương ra cô nương hạnh phúc cùng không liền không nằm trong phạm vi suy xét của nàng, đi. Thôi, là, tiểu thư. Hồng tụ ngây ra một lúc, vẫn là đuổi kịp đệ nhị Nguyệt nện bước. Vương ra bên này, là khách và chủ Tẩn Hoang, việc hôn nhân định ra tới sau, này đốn cơm chưa chính là lại vương thi vận trưởng muỗng. Một mâm bàn sát hương vị đều đầy đủ mỹ vị món ngon bưng đi lên, ăn đến Dương ra ba người không khép miệng được. Dương Trường Ninh cũng không nghĩ tới, cái kia tính tình có chút giả mang cô nương, thế nhưng còn có như vậy một tay hảo trừ nghệ. Bởi vì đính thân, cho nên nam nữ, chi phòng liền không có như vậy nghiêm khắc, đương nhiên, cũng không thể quá khác người, cũng là có thể liếc mắt đưa tình, mặt mày đưa tình gì đó. Vương Tịnh Lam ở một bên nhìn, này hai người ngây thơ bộ dáng, làm nàng cảm thán không thôi. Xa lạ hai nhà người biến thành thông ra, tự nhiên không vội mà rời đi, nhiều hơn hiểu biết tiếp xúc đối với về sau hai nhà ở chung đều là có chỗ lợi. Hòa thuận vui vẻ không khí bị một chuỗi tiếng trung cấp đánh gãy, không quá sẽ nói chuyện phím Vương Anh. Kiệt đi khai môn, đệ nhị Nguyệt diện mạo khí chất thập phần phù hợp nàng tên, mỹ đến làm người tim đập nhanh đồng thời, lại có loại làm người cao không thể phản thanh lạnh khí chất. Vương Anh Kiệt đột nhiên thấy như vậy một vị cao quý cô nương đứng ở cửa. Trực tiếp hỏi, các ngươi tìm ai? Ở trong lòng hắn, vị cô nương này khẳng định là đi nhầm môn. Dương Trường Ninh, nếu thế nào đều đối thanh danh có ảnh hưởng, đệ nhị Nguyệt cảm thấy còn không bằng đem sở hữu đều gánh vác xuống dưới. Vương, anh Kiệt đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hôm nay là nhà hắn thất muội cùng Dương Trường Ninh đính hôn nhật tử. Ở ngay lúc này, một cái cô nương tìm tới môn tới, hắn có loại dự cảm bất hảo, thất muội sẽ không cũng cùng lục muội giống nhau đi. Vương ra người nhìn Vương Anh Kiệt mang tiếng vào người, vẻ mặt mơ hồ, Vương Tịnh Lam nhìn đệ nhị Nguyệt, cảm giác đồng dạng không tốt, cô nương này tồn tại cảm quá cường, mỹ lệ dung nhan, thanh lạnh khí chất, cùng với trắng nõn không dãnh tự trẻ con ra. Thịt, thanh đạm lãnh mai mùi hương, đều làm nàng nghĩ tới nữ chủ đại nhân. Sau đó, nàng ánh mắt bất thiện nhìn Dương Trường Ninh. Ở hai nhà người đánh giá đệ nhị Nguyệt thời điểm, đệ nhị Nguyệt cũng ở đánh giá bọn họ. Đặc biệt là thấy Hạ Vũ Lâm cùng Vương ra người khi, đối với nương suy đoán càng tin vài phần. Nếu thật là nói vậy, nàng trọng sinh trở về làm sự tình, chẳng phải là Hải Hưng Ninh. Người tới là khách, Hạ Vũ Lâm tiếp đón đệ nhị Nguyệt ngồi xuống sau, mới vừa hỏi nói, cô nương, người có việc? Ta kêu đệ nhị Nguyệt, là chuyên môn tới tìm Dương Trường Ninh. Đệ nhị Nguyệt ngồi xuống sau, nghĩ kế tiếp phải làm sự tình, không dám đối mặt Vương Anh Việt. Ổn định tâm thần, chỉ phải đem ánh mắt tập trung ở Dương Trường Ninh trên người, nàng không biết chính là, ở nàng nói ra tên này khi, Vương ra biết những cái đó sự tình người đều đem chân mày cau lại. Chính là Vương Anh Việt biết trước mặt người này là nàng thân tỷ tỷ, cũng sinh không ra nửa điểm thích, càng đừng nói cái. Vì huyết mạch thân tình, hắn là hoàn toàn cảm giác không ra. Vương Thi vẫn nghe xong lời này, đỏ bừng mặt có chút trắng bệch, Vương Thi hàm trong lòng càng là lo lắng đến không được. Nàng trải qua quá sự tình, là tuyệt đối không nghĩ phát sinh ở thất muội trên người. Vương ra người thay đổi sắc mặt, Dương Chính Nhân vợ chồng hai người lại thấy thế nào không ra, gương mặt tươi cười biến mất, nhìn nhà mình nhi tử, hôm nay chuyện này nếu là không nói rõ ràng, đối hai nhà người thương tổn đều không nhẹ. Bất quá, bọn họ hoàn toàn tin tưởng chính mình nhi tử, tuyệt đối không phải cái loại này không phụ trách người. Trường Ninh, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Chính Nhân hỏi nhi tử. Dương Trường Ninh trong lòng cảm thấy oan uổng, đặc biệt là ở Vương Ra người dưới ánh mắt càng ủy khuất đến muốn khóc, hắn bản thân đều không rõ là chuyện như thế nào. Cha, nương, vị cô nương này là ai? Ta thề, ta tuyệt đối là lần đầu tiên thấy. Kia cái này đâu? Đệ Nhị Nguyệt đem khăn tay đưa qua, không chút hoang mang hỏi. Dương ra ba người đều nhận ra tới, kia khăn tay là của ai? Dương Trường Ninh càng cảm thấy đến không thể hiểu được. Hắn khăn tay luôn luôn là có bên người gã sai vặt trong giữ, nghĩ đến đây, quay đầu lại nhìn gã sai vặt.